Chương 3451, bối rối. Hoàn Nhan Thập Tam ngây dại, hắn một đôi mắt trợn tròn lên, há to miệng đang chuẩn bị nhắc nhở kia đang thoải mái nằm ngang nhẹ vỗ về bụng Hoàn Nhan Thiên Hoa lúc, chỉ thấy chẳng biết lúc nào đi vào phía sau hắn Phượng Cửu đưa tay điểm trúng huyệt đạo của hắn, để hắn nguyên bản muốn mở miệng âm thanh nói không nên lời. Phượng Cửu đi vào Hoàn Nhan Thập Tam bên người, hướng hắn làm cái im lặng động tác, lúc này mới cởi ra huyệt đạo của hắn, ánh mắt mang theo mong đợi hướng trước mặt Quân Tuyệt Thương nhìn lại. Mà nguyên bản vốn đã đang chuẩn bị đi lên trước Quân Tuyệt Thương lại lần nữa giật mình, hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Thiên Hoa kia hơi gồ lên bụng, cả người trên mặt hoàn toàn không có ngày xưa bình tĩnh cùng vẻ đạm mạc, có chỉ là chấn kinh cùng bất khả tư nghị kinh ngạc. Cả người hắn phảng phất mộng đồng dạng, trong đầu một mảnh trống không, trong mắt chỉ có Hoàn Nhan Thiên Hoa kia đang dùng tay vỗ vỗ hơi gồ lên bụng. Hắn không phải là cái gì mao đầu tiểu tử, liền xem như không thành qua thân, cũng biết nữ nhân bụng kia đều lớn đứng dậy là làm sao chuyện quan trọng, có thể làm sao có thể. Hắn cùng với nàng rõ ràng chỉ có cả đêm triền miên, làm sao sẽ một đêm liền mang thai hải tử. Giờ khắc này, cả người hắn hô hấp đều rối loạn, cũng chính là bởi vì như vậy, kia nguyên bản lười biếng nằm Hoàn Nhan Thiên Hoa một chút liền đã nhận ra lạ lẫm hơi thở tồn tại. Người nào? Nàng quát lạnh một tiếng, ngón tay kẹp lấy một mảnh bay xuống hoa đảo cánh hướng khí tức kia trô vọt tới, đồng thời cả người cũng nhảy bắn lên, ánh mắt thuận thế nhìn lại, nhưng mà, một cái nhìn, trong mắt nàng không khỏi xẹt qua một vệt bối rối. Quân Tuyệt Thương! Tại sao là ngươi? Hoàn Nhan Thiên Hoa không ngờ tới hắn sẽ đột nhiên đi tới nơi này, rõ ràng A Cửu nói không cho hắn để tới gặp nàng, nhưng hắn làm sao sẽ đột nhiên tới? Còn biết nàng ở chỗ này. Quân Tuyệt Thương bởi vì thấy được nàng lớn bụng mà sợ ngây người, cho nên ngay cả nàng phóng tới một mảnh hoa đảo cánh cũng không thể tránh đi. Mảnh kia nhìn như vô hại hoa đảo cánh rót vào linh lực khí tức sau sắc bén như là, tiểu như vậy lấy tốc độ cực nhanh phá vỡ ống tay áo của hắn, cắt thương hắn cánh tay. Tinh hồng máu tươi chảy ra nhiễm đỏ hắn áo bào màu trắng, nhưng hắn phảng phất không biết đau đớn đồng dạng. Khi nhìn đến Hoàn Nhan Thiên Hoa thế mà như thế bật lên lúc đến, lại bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, một trái tim đột nhiên nâng lên. Bất quá trong chớp mắt, cả người hắn liền đi tới bên cạnh nàng, sắc mặt tái nhợt rõ ràng mang theo xanh xám nhìn xem nàng, ngươi thế mà mang thai hải tử. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt liền đi tới trước mặt của nàng, Hoàn Nhan Thiên Hoa trong tâm hoảng hốt, cố tự chấn định xuống đến, ta mang thai hải tử thì sao? Cũng không phải ngươi. Ngươi nói cái gì? Quân Tuyệt Thương nguyên bản đã xanh xám sắc mặt đang nghe nàng về sau, lập tức gâm trầm xuống dưới, cả người tràn ngập một cố dọa người khiếp người khí tức, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Hoàn Nhan Thiên Hoa, chỉ cảm giác có thể xưng hoàn mỹ tự chủ tại thời khắc này lại bị nàng nhẹ bỗng một câu tức giận đến ném đến sau đầu. Nguyên bản định nói lại lần nữa Hoàn Nhan Thiên Hoa, tại chạm đến đối phương như là muốn giết người bình thường ánh mắt lúc rất không có cốt khí kinh hãi, nàng hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình hoảng loạn, rời đi ánh mắt, đồng thời bất động thanh sắc đem bộ pháp hơi hơi lui ra phía sau, ai biết nhất thời không quan sát đụng tới giường êm giường chân, thân thể một cái không thăng bằng ngược về sau đi. A, nàng giật nảy mình, kinh hô một tiếng, bản năng bảo vệ bụng của mình, vốn cho rằng sẽ té xuống. Ai biết sau một khắc lại bị kia Quân Tuyệt Thương cho ôm chặt lấy rồi. Nếu như nói trước một khắc nàng giật nảy mình, vậy cái này một khắc nàng cả người liền như là bị kinh hãi đồng dạng, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía cái này ôm lấy người của nàng. Chương 3452, hài tử không phải ngươi. Quân Tuyệt Thương nhìn xem nàng này nhất kinh nhất xạ dáng vẻ cũng là bị dọa đến một trái tim loạn tung tùng phèo. Thậm chí ôm nàng tay còn nhẹ hơi run rẩy một cái. Từng nghe nói nữ tử mang thai mấy tháng trước thật là dễ dàng sinh non, hơn nữa mọi chuyện đều phải cẩn thận, có trời mới biết hắn nhìn thấy nàng nâng cao như vậy cái bụng thế mà suýt nữa ngã sấp xuống lúc dọa đến trắng bệnh cả mặt. Nguyên bản chuẩn bị quát lớn khi nhìn đến nàng kia đồng dạng sắc mặt tái nhợt lúc, đúng là một câu cũng nói không nên lời rồi. Phượng Cửu cùng Hoàn Nhan Thập Tam say sưa thích thú có ở đây không nơi xa nhìn xem, nhìn bọn họ hai người ở chung, Hoàn Nhan Thập Tam đệ thấp lấy âm thanh hỏi, như vậy được không? Chúng ta thật sự không dùng tới đi. Sẽ không xảy ra chuyện A. Phượng Cửu lườm hắn một cái, nói, đi lên làm cái gì? Có quân tuyệt thương tại chẳng lẽ còn lo lắng tỷ của ta xảy ra chuyện gì hay sao? Yên tâm đi, không có chuyện gì, đến làm cho bọn hắn ở chung, ngươi cũng không muốn ngươi cháu trai ngày sau ra đời không có phụ thân A. Nghe được nàng, Hoàn Nhan Thập Tam ánh mắt phức tạp nhìn xem hai người trước mặt, trong tâm vẫn còn có chút lo lắng, dù sao, thiên hoa thế nhưng là mạnh lên quân tuyệt thương, nếu là hắn đối nàng vô ý, cũng không có động tình, vậy coi như nàng mang thai con của hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Có điều, trước mắt nhìn tình huống này, tựa hồ thật là có chút hí kịch. Thả ta ra. Hoàn Nhan Thiên Hoa tỉnh táo lại, lạnh lấy âm thanh nói xong, một bên rẽ rủa lấy từ trong ngực hắn lui ra ngoài. Đừng núp nhích. Quân tuyệt thương khẽ quát một tiếng, lại sợ quá mức lăng lệ lại hù đến nàng. Bởi vậy thanh âm kia nghe được đứng lên bất đắc dĩ càng nhiều hơn một chút. Hắn nhìn xem dãy rùa nàng, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn buông lỏng tay ra, chỉ bất quá, tại Hoàn Nhan Thiên Hoa đang chuẩn bị trốn lúc, lại đưa tay giữ lại tay của nàng. Ngồi xuống, chúng ta nói chuyện. Hắn chế trụ cổ tay của nàng, làm cho nàng tại trên giường em ngồi xuống. Giờ khắc này hắn, sắc mặt nghiêm chỉnh mà trịnh trọng. Hoàn Nhan Thiên Hoa chần chừ một lúc, gặp không cách nào trốn tránh, lúc này mới ngồi xuống, chỉ là hai tay vẫn theo bản năng che chở phần bụng, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, ngươi muốn nói chuyện gì? Ta cho ngươi biết, đêm hôm đó ta cường bạo ngươi sự tình nói cho cùng vẫn là ngươi chiếm tiện nghi rồi, ngươi mơ tưởng lấy thêm sự kiện kia đến nói với ta. Nghe lời này, quân tuyệt thương khỏe miệng hơi giật một cái. Thâm Thúy không thấy đáy ánh mắt nhìn về phía kia cố tự chấn định Hoàn Nhan Thiên Hoa, hỏi, ta chiếm tiện nghi rồi. Chẳng lẽ không phải ngươi cưỡng chiếm bản quân tiện nghi sao? Dùng thuốc mạnh lên bản quân liền trước tạm không nói, có thể ngươi lại còn mang thai bản quân hài tử lại trốn được vô tung vô ảnh. Nếu không phải bản quân tìm tới, ngươi là dự định giấu giếm đứa bé này rồi. Càng nói, ngữ khí của hắn càng ngày càng nguy hiểm. Liền ngay cả ánh mắt đều híp lại lên. Hắn biết rõ, nếu không phải hôm nay chụp vào quan tập lẫm, chỉ sợ đợi đến nàng sinh hạ hài tử sau sẽ hài tử ẩn núp đi. Hắn thậm chí cũng không biết nàng đã từng nghi ngờ qua hài tử, thậm chí sinh hạ hài tử. Nghĩ tới chỗ này, sắc mặt của hắn không khỏi trầm xuống. Thấy rõ ràng, đứa nhỏ này là ở trong bụng ta, đây là của ta hài tử, có quan hệ gì tới ngươi? Hoàn Nhan Thiên Hoa hừ lạnh một tiếng, mặc dù chột dạ, nhưng cũng không muốn thua khí thế. Nghe vậy, quân tuyệt thương ánh mắt dần dần tĩnh mịch, hắn nhìn xem nàng, thanh âm trầm thấp không nhanh không chậm hỏi, vậy bản quân ngược lại là muốn hỏi một chút, đứa nhỏ này là làm sao sẽ ở trong bụng của ngươi? Hoàn Nhan Thiên Hoa nghe nói như thế, không khỏi ngẩn ngơ. Tại sao sẽ ở trong bụng của nàng? Đương nhiên là bởi vì đêm hôm đó hai người. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của nàng đỏ lên, đôi mắt đẹp doanh lên xấu hổ, quân tuyệt thương. Người cầm thú. Chương 3453, lan ra ngoài. Nghe nàng giận mắng, lại nhìn nàng xấu hổ thần sắc, quân tuyệt thương nhưng là bình tĩnh nói xong, bản quân có phải hay không cầm thú chính ngươi biết rõ. Phượng Cửu cùng Hoàn Nhan Thập Tam đã nhìn trố mắt, hai người trong mắt ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, không nghĩ tới à. Cái này giải tỏa quân tuyệt thương đúng là một cái nam biến thái. Hỏi hài tử là làm sao sẽ ở Hoàn Nhan Thiên Hoa trong bụng? Đó còn cần phải nói sao? Cái nào thành niên nam nữ không biết đây là chuyện gì xảy ra? Hắn lại có mặt nghiêm trang hỏi ra. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hoàn Nhan Thiên Hoa hít một hơi thật sâu, nhìn xem phía trước mặt trương này dung nhan, cuối cùng hướng trên giường êm một nằm, trực tiếp nhắm mắt lại. Ngươi đi đi. Ta chỗ này không chào đón ngươi, ngươi đừng xuất hiện tại trước mặt ta. Chúng ta đang nói chuyện. Quân tuyệt thương nói xong, nhìn xem nhắm mắt lại nàng, ánh mắt không tự chủ lại rơi vào trên bụng của nàng rồi. Hắn màu mắt chớp lên, trong lòng lần thứ nhất xông lên một cỗ cảm giác kỳ quái. Tại trong bụng của nàng, thế mà dựng dục một đứa bé, mà cái này hài tử hay là huyết mạch của hắn, loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, để hắn có chút chờ mong, có chút mừng rỡ, cũng có chút không biết làm sao. Ngươi đừng luôn nhìn chằm chằm vào bụng của ta. Hoàn Nhan Thiên Hoa phát hỏa, tức giận mở to mắt căm tức nhìn hắn. Cho dù là nàng nhắm mắt lại cũng biết hắn một đôi mắt một mực rơi vào trên bụng của nàng đánh giá. Cái loại cảm giác này không hiểu làm cho nàng mười phần khó chịu. Bị như vậy vừa quát, Quân Tuyệt Thương có chút lúng túng rời đi ánh mắt. Hắn ho nhẹ một tiếng, ánh mắt rơi vào cái kia phía trước cây hoa đào bên trên, trầm mặc một hồi. Phảng phất trải qua nghị sâu tính kỹ đồng dạng, hắn đem ánh mắt từ cây hoa đào bên trên thu hồi, nhìn về hướng Hoàn Nhan Thiên Hoa, nói, chúng ta thành thân đi. Đột nhiên nghe thế sao một câu, Hoàn Nhan Thiên Hoa sửng sốt một chút, hỏi, ngươi nói cái gì? Chúng ta thành thân đi. Hắn nhìn chằm chằm nàng, lần thứ nhì nói ra câu nói này lúc, cảm giác không có lần thứ nhất khó mở miệng, hơn nữa, lời ra khỏi miệng về sau, trong lòng hắn cũng cảm thấy cái chủ ý này không sai. Cùng nàng thành thân, hắn nghĩ, hắn vẫn là vui vẻ, dù sao, người nữ là hắn từng ấy năm tới nay như vậy, một cái duy nhất động tâm nữ nhân, dù là đoạn thời gian trước một mực không hiểu rõ tâm ý của mình, nhưng, tại thời khắc này, hắn biết rõ mình muốn cái gì. Thành thân, cho nàng cùng bọn hắn hải tử một cái hoàn chỉnh nhà. Đây là hắn muốn cho nàng. Nhưng mà, hắn nhưng căn bản không hiểu tâm tư của nữ nhân, cũng chính bởi vậy, hắn vừa ra, Hoàn Nhan Thiên Hoa đang run lên sững sờ bên trong lấy lại tinh thần, ngay sau đó là nổi giận, cầm lấy một bên trên bàn nhỏ trưng bày hoa quả liền đánh tới hướng hắn. Lan! Cho ta cút ra đảo hoa ổ! Lan! Tính tình tới cực nhanh. Nổi giận dáng vẻ để Quân Tuyệt Thương rất là không rõ ràng cho lắm, cũng hù dọa kia trốn ở cách đó không xa nhìn Phượng Cửu cùng Hoàn Nhan Thập Tam hai người. Tỷ! Phượng Cửu không tiếp tục gần giấu lách mình đi ra, một cái để khí cướp đến trước mặt của nàng an ủi nổi giận nàng. Tỷ! Ngươi có thai không thể tức giận như vậy, muốn nhìn lấy hải tử. Nghe nói như thế, Hoàn Nhan Thiên Hoa hít một hơi thật sâu, bình phục nổi giận tâm tình. Nhưng mà sau một khắc lại nghe được Quân Tuyệt Thương thanh âm truyền đến. Ngươi mang hài tử, không nên hơi một tí liền tức giận, dễ dàng như vậy động thai khí. Quân Tuyệt Thương đang nghe Phượng Cửu lời nói về sau, cũng là cả kinh, vội vàng khuyên lơn, nhưng ai biết, hắn không nói còn tốt, một cái nói, nàng lại bạo nộ rồi. Lan! Cút ra ngoài cho ta! Hoàn Nhan Thiên Hoa trực tiếp cầm đồ trên bàn hướng hắn đập tới. Nếu không phải Phượng Cửu nửa án lấy, đoán chừng nàng đều muốn xông tới liều mạng với hắn rồi. Chương 3454, nổi giận. Hoàn Nhan Thập Tam thấy tình huống không tốt lắm, liền tranh thủ Quân Tuyệt Thương cho lôi đi, không còn dám lưu hắn trong đó gây Hoàn Nhan Thiên Hoa sinh khí, mặc dù hắn đều không có hiểu rõ làm sao Thiên Hoa đột nhiên liền bạo nộ rồi. Đợi Hoàn Nhan Thập Tam đem Quân Tuyệt Thương kéo sau khi rời đi, Phượng Cửu lúc này mới thở nhẹ ra khẩu khí, ở một bên ngồi xuống, tỷ, ngươi cùng hắn tức cái gì? Hắn chính là một cái ngu ngốc, đoán chừng ngươi vì cái gì sinh khí hắn đều không biết. Tại nhìn thấy người sau khi rời đi, lại nghe thấy Phượng Cửu, Hoàn Nhan Thiên Hoa đã dần dần bình tĩnh lại. Bởi vì mang thai hải tử hậu tâm tình tính tình cũng biến thành dễ dàng táo bạo. Cho nên mới sẽ đang nghe kia Quân Tuyệt Thương lời nói sau lửa giận thoáng cái nén không được dâng lên. Nhất là hắn nàng cũng biết, mang thai hải tử cũng không thể dễ dàng như vậy liền tức giận, nhưng hết lần này tới lần khác nhịn không được. Hắn làm sao sẽ tới? Hoàn Nhan Thiên Hoa nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi, tỉ mỉ nghĩ lại, nàng cũng không có thể sẽ vào lúc này nói cho Quân Tuyệt Thương nàng ở chỗ này. Nghe vậy, Phượng Cửu bất đắc dĩ thở dài. Từ cái này một lần hắn biết được ta là tới gặp ngươi sau đó liền đem trong thành các nơi đều âm thầm tìm khắp cả, nhưng vẫn không tin tức của ngươi, không phải sao, chủ ý liền đánh tới anh ta trên người rồi. Ta nguyên là ở trong viện, nghe ta ca vội vàng chạy tới nói cho ta, nói Quân Tuyệt Thương cùng hắn đánh cờ lúc thừa cơ chụp vào lời nói của hắn, hắn không cẩn thận nói lỡ miệng, nói cho hắn đào hoa ổ là của ta địa phương. phong cảnh nhất lưu, bởi vậy hắn liền tìm tới đây rồi, ta phải biết sau liền cũng gấp gấp chạy tới. Nghe nàng, Hoàn Nhan Thiên Hoa sắc mặt vừa đen mấy phần, thế mà chơi lên tâm kế tới, thật là có tiền đồ. Hắn cũng không phải người bình thường, ngươi ở trong này sự tình tất nhiên là lừa không được hắn bao lâu, các ngươi sớm muộn cũng sẽ gặp mặt, cho nên ta chỉ muốn, đã hắn đều biết rồi, vậy hãy để cho các ngươi gặp một lần đi. Ai biết hắn thế mà lại một chút liền mở miệng nói muốn cùng ngươi thành thân. Nói đến đây, Phượng Cửu cũng không khỏi lắc đầu cười khổ. Đối với một người phụ nữ tới nói, nhất là giống nàng tỷ như vậy kiêu ngạo nữ tử, tuyệt đối không có khả năng bởi vì trong bụng mang thai đối phương hài tử gả cho hắn. Quân Tuyệt Thương tại lúc này mở miệng nói muốn cưới nàng, cho dù ai đều sẽ cảm giác cho hắn là bởi vì nàng mang thai con của hắn mà cưới. Đối với bình thường nữ tử mà nói, nếu thật sự nghe được Đường Đường Tiêu Dao môn môn chủ nói muốn cưới nàng lúc, chắc chắn mừng rỡ như điên gật đầu đáp ứng. Có thể hết lần này tới lần khác người này nhưng là tỷ tỷ nàng Hoàn Nhan Thiên Hoa, Quân Tuyệt Thương những lời kia tại trong thai nàng nghe tới, đó chính là đối nàng nhục nhã, nàng không nổi giận mới là lạ. Hắn nghĩ cướp ta hài tử. Hoàn Nhan Thiên Hoa sắc mặt khó coi nói xong, nghĩ đến vừa rồi hắn nhìn xem nàng bụng ánh mắt, không khỏi đưa tay xoa lên bụng của mình, trong mắt hiện lên kiên định quan mang, đứa nhỏ này là của ta. Hắn mơ tưởng cùng ta cướp. Nghe nói như thế, Phượng Cửu ngơ ngác một chút, tiếp theo cười nói, tỷ, ngươi đã hiểu lầm, hắn không phải là muốn cùng ngươi cướp hài tử. Lấy Quân Tuyệt Thương người kia tới nói, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng bởi vì một đứa bé liền cưới một người phụ nữ, hắn sẽ mở miệng cùng với nàng tỷ nói thành thân, đó cũng là bởi vì mang thai hắn hài tử nữ nhân là nàng, Hoàn Nhan Thiên Hoa. Nhưng Hoàn Nhan Thiên Hoa lúc này căn bản nghe không vô Phượng Cửu, nàng cảm thấy có chút không có cảm giác an toàn, cảm giác nếu là Quân Tuyệt Thương muốn cùng nàng đoạt, nàng vô cùng có khả năng đoạt không qua hắn. Bởi vậy, nàng nghĩ nghĩ, liền nhìn về hướng Phượng Cửu lo lắng hỏi, A Cửu, ngươi nói, ta muốn không muốn thừa dịp hiện tại trước chạy trốn đi. Ta thật lo lắng hắn sẽ cướp ta hài tử. Nhìn tới đây, Phượng Cửu liền an ủi, tỷ, ngươi yên tâm, hắn sẽ không cướp con của ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng, thực lực của hắn đối với ta mạnh mẽ, hắn nếu dám cướp con của ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Chương 3455, ta xem khó. Phượng Cửu cùng Hoàn Nhan Thiên Hoa đang nói chuyện, mà đổi thành một bên, bị Hoàn Nhan Thập Tam kéo đến bên ngoài đi Quân Tuyệt Thương nhưng là có chút sững sờ. Hắn nhìn bên người Hoàn Nhan Thập Tam liếc mắt, hỏi, vừa rồi bản quân nói cái gì không đúng lời nói sao? Nghĩ đến nhà hắn cháu gái mạnh lên hắn, bây giờ tự mình đối mặt lấy Quân Tuyệt Thương, Hoàn Nhan Thập Tam không khỏi có chút không được tự nhiên, nghe được hắn về sau, vội vàng nói, ta cũng không biết, bất quá nhìn Thiên Hoa dạng như vậy, ngươi nhất định là nói cái gì chọc giận nàng. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy hắn đứng tại dưới cây hoa đào kinh ngạc trầm tư, gặp hắn nửa ngày không nói gì. Hoàn Nhan Thập Tam liền nghĩ đến rời đi trước, dù sao cùng hắn đứng chung một chỗ, hắn vẫn là có chút không hiểu chuẩn dạ. Nhưng, ngay tại bước chân hắn mới rời đi một bước lúc, chỉ nghe thấy Quân Tuyệt Thương thanh âm truyền đến. Là ngươi mang theo nàng trở lại bên này. Quân Tuyệt Thương chợt lấy lại tinh thần, nhìn về hướng Hoàn Nhan Thập Tam. Gặp đi không nổi, Hoàn Nhan Thập Tam cả cười cười, ha ha, đúng a. Lúc trước bởi vì nàng nói muốn trở về bên này, liền để ta làm bạn, thuận tiện trở về Hoàn Nhan gia tộc nhìn một chút, bất quá Phượng Cửu không là muốn trở về thành thân sao. Chúng ta liền cũng thuận tiện đến tới bên này. Nói xong, hắn lại vội vàng nói, bất quá, ta lúc đầu phải không biết rõ nàng mang thai con của ngươi. Quân Tuyệt Thương không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, thật lâu, mới nói, ngươi đi nhìn nàng một cái đi. Đừng để nàng động thai khí, để Phượng Cửu mở chút an thai thuốc cho nàng ăn. Tốt, vậy ngươi tự tiện. Hoàn Nhan Thập Tam nói xong, lập tức lòng bàn chân trượt trở về mà đi. Mặc dù hắn tính cách là phóng đãng không câu nệ tùy ý đã quen, nhưng đối mặt với Quân Tuyệt Thương cái này Tiêu Dao môn môn chủ lúc vẫn là cảm giác có áp lực, huống chi, hắn còn có phần mang theo hắn cháu gái chạy trốn, cái này như truy trách đứng lên, hắn chính là có 10 cái miệng cũng nói không xuất đạo lý đến. Trở lại ở trong đó, Hoàn Nhan Thập Tam quay đầu nhìn thoáng qua, liền đối với Phượng Cửu nói, kia Quân Tuyệt Thường xem bộ dáng là không có ý định đi rồi, làm sao bây giờ? Thật làm cho hắn lưu lại sao? Nói xong, ánh mắt không khỏi nhìn về hướng Hoàn Nhan Thiên Hoa. Phượng Cửu cười cười, trong mắt lóe ra xem kịch vui quang mang, nói, ta vừa cùng tỷ nói, liền để hắn lưu lại đi. Dù sao tỷ của ta bên người cũng không có cái gì sai xử người, liền đem hắn xem như sai xử không phải tốt. Ta nghĩ, hắn cũng thật là vui lòng. Hôm nay ta không muốn gặp lại hắn, ta trở về phòng đi nghỉ ngơi. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, liền đứng dậy hướng sân nhỏ đi đến. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cả cười cười, đối với Hoàn Nhan Thập Tam dặn dò một tiếng về sau, liền đi ra ngoài, đi vào kia đứng dưới tảng cây Quân Tuyệt Thương bên người, nói, ngươi bây giờ có tính toán gì? Cưới nàng, cho nàng hài tử một cái hoàn chỉnh nhà. Quân Tuyệt Thương nói xong, nhìn bên cạnh Phượng Cửu, ngươi không phải là cũng nhanh thành thân sao? Thời gian cũng chọn tốt rồi, không bằng, ta cùng nàng cũng cùng các ngươi một đạo thành thân tốt. Phúc! Nghe lời này, Phượng Cửu nhịn không được bật cười, tỷ của ta đáp ứng gả cho ngươi. Người này, thật đúng là tự tin a. Hắn là kết luận nàng tỷ không hắn không gả sao. Mà Quân Tuyệt Thương nghe xong lời này, sắc mặt liền trầm xuống, không gả cho bản quân nàng còn muốn gả cho ai. Vậy coi như khó nói, tỷ của ta xuất sắc như vậy người, cũng sẽ không bởi vì trong bụng có con của ngươi liền sẽ gả cho ngươi. Nàng cũng không phải loại kia để ý người đời ánh mắt nữ nhân, đối với cô gái bình thường hữu dụng chiêu số, tại nàng nơi này tất cả đều là vô dụng. Phượng Cửu nói xong, tựa như cười mà không phải cười liếc hắn liếc mắt, nghĩ muốn nàng gả cho ngươi, ta xem khó. Chương 3456, gặp lại Dịch Tu Nhiễm. Tại sao? Hắn không giải hỏi. Hoàn Nhan Thiên Hoa đã sớm là người của hắn, hơn nữa còn mang thai con của hắn, hơn nữa, hắn cũng biết rõ nàng là vui vẻ hắn, đã như vậy, làm hắn nói muốn cưới nàng lúc, tại sao nàng liền không đáp ứng? Tại sao hắn nghĩ cưới nàng lúc, nàng cũng không nguyện gả cho hắn? Phượng Cửu nhìn xem cái này hơi ngoèo đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu nhìn xem nam nhân của nàng, nghe cái kia kỳ quái lời nói, trong bụng nàng than nhẹ, lại là một cái tình cảm tiểu bạch. Cái này, chính ngươi đi tìm tòi, có nhiều thứ chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Nàng khoát tay áo, nói, đã ngươi đều biết tỷ của ta mang thai một chuyện rồi, vậy ta liền nói với ngươi hạ chú ý sự tình đi. Ngươi cần phải cẩn thận lấy chút, đừng hơi một tí liền chọc giận nàng sinh khí. Nàng liếc mắt nhìn hắn, nói, nữ nhân mang thai tính tình đều không tốt, nhưng phát cáu tức giận rất dễ dàng động thai khí, cho nên ngươi mọi chuyện đều phải chú ý đến chút. Quân Tuyệt Thương nghe được chăm chú, hắn chắp lấy tay đứng đấy, nghe Phượng Cửu nói với hắn kia một ít lời, thẳng đến, đem một chút phải chú ý sự tình đều giao phó cho sau nàng mới rời khỏi. Nhìn xem rời đi nàng, hắn nghĩ nghĩ, liền đi về, muốn đi xem nữ nhân kia đang làm gì. Cất bước đi xuống đảo hoa ổ Phượng Cửu, bộ pháp thảnh thơi hướng trong thành đi đến, nàng tỷ nơi này có Hoàn Nhan Thập Tam cùng đầu bếp nữ đám người chiếu cố, bây giờ lại có Quân Tuyệt Thương tại, nàng là không cần lo lắng rồi. Ngược lại là trước mắt, cuộc sống ngày ngày trôi qua, cách nàng thành thân thời gian cũng càng gần. Nhưng như cũ không thấy Hiên Viên Mặc Trạch trở về, cũng không biết hắn hiện tại đến chỗ nào. Vừa đi, vừa nghĩ sự tình, chợt bước chân chính là một trận, nàng ngước mắt hướng một chỗ nào đó nhìn lại, đã thấy trong rừng đường núi chỗ một mảnh thanh lu, cũng không nhìn thấy những người khác. Đã tới, làm sao không ra? Phượng Cửu hỏi, ánh mắt rơi vào một chỗ nào đó, thẳng đến, nhìn thấy vệt kia từ phía sau cây đi ra thân ảnh lúc. Trong mắt nàng mới xẹt qua một vệt kinh ngạc. Là ngươi? Phượng Cửu kinh ngạc nhìn xem người tới, đúng là mấy năm không thấy Dịch Tu Nhiễm. Xùy, làm khó ngươi còn nhớ rõ ta. Dịch Tu Nhiễm hai tay ôm ngực, gặp bị nàng phát hiện, cũng không né, mà là cất bước đi hướng nàng, một đôi ánh mắt phức tạp cũng rơi vào trên người nàng. Thời gian mấy năm không thấy, không nghĩ tới nàng đã trưởng thành đến như vậy cường đại, năm đó hắn không phải là đối thủ của nàng, bây giờ nàng càng làm cho hắn ngưỡng vọng, quả nhiên, chỉ có nam nhân kia mới có tư cách kia đứng tại bên cạnh nàng sao. Nhìn trước mắt người, Phượng Cửu cười cười, thời gian mấy năm đi qua, cũng là biết rõ người này đối nàng là không có cái gì ác ý, chí ít, không phải là của nàng địch nhân. Huống chi, giờ này ngày này nàng cũng sẽ không lại đắn đo trước kia một chút chuyện nhỏ, tự nhiên Tiếu Dung liền nhiều hơn mấy phần chân thành, đã tới, vậy liền lưu lại đến lúc đó uống chén rượu mừng đi. Nghe vậy, Dịch Tu Nhiễm trầm mặc một hồi, hỏi, hắn làm sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Mấy năm này, ngươi trôi qua còn tốt chứ? Mặc Trạch sao? Hắn còn muốn một số chuyện muốn làm, sẽ trễ chút tới. Phượng Cửu cười cười, nói, mấy năm này ta trôi qua rất tốt, ta đang muốn hồi phủ, đi a. Đến trong phủ giới thiệu cho ngươi người nhận biết. Nhìn tới đây, Dịch Tu Nhiễm chần chờ một chút, liền đi theo nàng hướng trong thành đi đến. Hai người chỉ là đi bộ, bộ pháp thảnh thơi mà chậm rãi, như là nhàn rỗi tản bộ đồng dạng, khi thì tán gẫu. Lần này ngươi biết ở chỗ này ở lại bao lâu? Dịch Tu Nhiễm hỏi, trong tâm than nhẹ một tiếng, người hắn yêu muốn thành hôn, mà tân lang lại không phải hắn. Chương 3457, không có mắt. Hẳn là sẽ ở chỗ này lưu một đoạn thời gian đi. Phượng Cửu nói xong, vừa cười nói, đúng rồi, ngươi có lẽ không biết, ta bây giờ đã là mảnh này thiên địa chi chủ rồi, ta chả đem lên giới cùng hạ giới ở giữa dùng tiên lộ nối liền với nhau, ngày sau nếu như ngươi là cảm thấy hứng thú, cũng có thể đi thượng giới nhìn xem, lịch luyện một phen. Nghe nói như thế, Dịch Tu Nhiễm khẽ giật mình, cả người thất thố hô khẽ lấy, ngươi nói cái gì? Ngươi thành này hạ giới quân chủ rồi. Đây là chuyện khi nào? Đoạn thời gian trước đi. Chúng ta trở về vậy sẽ. Nàng hứng hờ nói, bây giờ ta là thần vương cấp bậc cường giả, tự nhiên có năng lực như thế chúa tể vùng thế giới này. Kia bốn cái thiên giác người thủ hộ đã từ lâu quy thuận với ta thủ hạ. Nàng vừa đi, đưa tay gãy một nhánh ven đường lá cây, cầm ở trong tay vướt vướt. Năm đó chúng ta đi thượng giới lúc vẫn là đi đăng tiên thê, chẳng qua hiện nay không cần, chỉ bất quá tin tức cũng không có truyền ra, người biết cũng không nhiều. Dịch Tu Nhiễm kinh ngạc nghe, hoàn toàn không biết hẳn là đi nói cái gì. Hắn biết do thực lực của nàng mạnh hơn rất nhiều. Lại không nghĩ rằng, đã mạnh đến như thế không thể tưởng tượng nổi. Thần vương cấp bậc, kia là một cái như thế nào tồn tại. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười khổ. Hưu. Đột nhiên, một đạo tên bắn lén hướng bọn họ phóng tới, Dịch Tu Nhiễm bởi vì kinh ngạc thất thần mà vong phản ứng. Bên cạnh Phượng Cửu nghe được kia thanh âm rất nhỏ, lông mày nhíu lại, ánh mắt quét qua, phất tay dương lên, một cổ khí lưu đánh ra. Đạo kia tên bắn lén cũng theo bị đánh trở về. Ừm. Tên bắn lén bắn trở về mà đi, chỗ tối ẩn ẩn truyền đến một tiếng rên rỉ, một tia mùi máu tươi cũng theo ở nơi này đường núi ở giữa bao phủ mà ra. Sau một khắc, mấy chục vệ hắc sắc thân ảnh chui ra, đem hai người đoàn đoàn bao vây ở. Ngươi lên cái nào chọc phiền phức? Phượng Cửu liếc bên người Dịch Tu Nhiễm liếc mắt, con mắt trong suốt nhàn nhạt quét qua. Hướng những người kia nhìn lại. Dịch Tu Nhiễm chậm qua thần, nhìn những người mặc áo đen kia liếc mắt, sắc mặt không cùng một chìm, thật sự là âm hồn không tan. Sau một khắc, hắn thân ảnh trực tiếp lướt đi, một đạo hàn quang xẹt qua, hướng những người mặc áo đen kia đánh tới. Nói thế nào ngươi cũng tính cho ta cố nhân rồi, đã lâu không gặp cố nhân lại gặp phải phục sát, hơn nữa còn là tại trên địa bàn của ta. Ta nếu là đứng đấy chỉ nhìn, tựa hồ cũng có chút không thể nào nói nổi. Phượng Cửu cười nhẹ, cầm trong tay cầm nhánh cây lá cây lấy xuống, giơ tay lên, nhưng cái kia lá cây liền hướng những người mặc áo đen kia vọt tới. Ẩn chứa ám kình lá cây hóa thành từng mai ám khí, mỗi một phiến đều bí mật mang theo bén nhọn túc sát chi khí, lá cây những nơi đi qua, những người mặc áo đen kia cũng theo kêu thảm một tiếng ngã xuống. Có người người áo đen ý đồ ngăn cản, lại vẫn khó mà ngăn cản một mảnh kia nho nhỏ lá cây bức bách mệnh môn một khắc, mùi máu tươi tại đường núi ở giữa bao phủ mà ra, theo trên mặt đất thi thể dần dần nhiều. Những người mặc áo đen kia trong lòng kinh hãi, ánh mắt khiếp sợ nhìn về hướng một bộ áo đỏ phượng cửu. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn chậm qua thần thoát đi lúc, cũng đã mắt trợn tròn ngã về mặt đất. Dịch Tu Nhiễm quay đầu, hướng kia một bên phượng cửu nhìn lại, gặp nàng hướng hắn lộ ra một vệ ý cười, không khỏi ánh mắt chớp lên, đem trong tay kiếm lau sạch sau cất đi. Có cần hay không hỗ trợ? Phượng cửu hỏi. Không cần, chính ta có thể giải quyết. Dịch Tu Nhiễm nói xong, lườm đầy đất thi thể liếc mắt, trong tâm quyết định, sau khi trở về đến đem cỗ thế lực này nhổ tận gốc. Đi a, ta có cực tốt rượu, đến trong phủ mời ngươi uống. Phượng Cửu nói xong, dẫn đầu cất bước đi về phía trước. Chương 3458, đến chúc mừng. Phượng phủ bên trong, Quan Tập lẫm bởi vì nói lộ ra miệng sự tình đang tự trách. Trong phủ đợi trái đợi phải cũng không chờ đến Phượng Cửu trở về, đang chuẩn bị về trước chính hắn trong phủ lúc đi, chỉ thấy bên ngoài hai người đi đến. Tiểu Cửu, ngươi có thể tính trở về rồi, thế nào? Hắn thật đi đào hoa ổ sao? Quan Tập lẫm hỏi, vừa dứt tiếng gặp bên cạnh còn theo người, tập trung nhìn vào, không khỏi khẽ giật mình, là ngươi. Dịch Tu Nhiễm hơi gật đầu, xem như cùng hắn chào hỏi. Kỳ thật, Phượng Cửu người bên cạnh còn lại đều là nhận biết đến thất thất bát bát. Ca, không cần lo lắng, không có việc gì. Nàng cười cười, hỏi, ngươi một mực tại nơi này chờ lấy. Ừm, ta lo lắng đến hai người bọn họ nếu là chạm mặt cũng không thông báo sẽ không ra chuyện gì, cũng không quá yên tâm, cho nên vẫn là không có đi về nhà. Quan Tập lâm nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu nhân tiện nói, vậy ngươi đi trước xem một chút đi. Tuy nói hai nhà chúng ta cách gần đó, nhưng là tẩu tử mang theo hài tử ở nhà ngươi cũng không thể cả ngày đều ở nơi này. Ta vốn định trở về nhìn xem, đã ngươi nói không có việc gì, vậy ta liền đi về trước, chờ muộn một chút lại tới. Nói xong, hắn hướng Dịch Tu Nhiễm gật đầu, liền nên rời đi trước. Chủ tử, Lãnh Hoa từ nơi không xa đi tới. Hướng Phượng Cửu thi lễ một cái về sau, ánh mắt rơi trên người Dịch Tu Nhiễm, cười cười ôn hòa, Dịch công tử. Dịch Tu Nhiễm xem xét, lại gặp Lãnh Hoa trên người thực lực tu vi còn ở phía trên hắn, không khỏi kinh ngạc hô khẽ lấy, thực lực của ngươi làm sao tăng lên nhanh như vậy. Nghe lời này, Lãnh Hoa cười cười ôn hòa, nói, bởi vì ta chủ tử là quỷ y đi. Đơn giản một câu, có vô tận hàm ý. Bởi vì hắn chủ tử là quỷ y yề, cho nên thực lực của hắn tiến bộ nhanh như vậy. Bởi vì hắn chủ tử là quỷ y yề, kia trong ngôn ngữ trong thần thái kiêu ngạo cũng là tự nhiên mà vậy toát ra đến. Nghe câu nói này, Dịch Tu Nhiễm trong mắt xẹt qua một vệt vẻ phức tạp. Đúng a, bọn họ là Phượng Cửu người, há lại sẽ bình thường đâu. Lãnh Hoa, ngươi đi để phòng bếp chuẩn bị chút thức ăn đưa đến vườn hoa đến. Ta mời hắn uống rượu. Phượng Cửu nói xong, ra hiệu hắn xuống dưới phân phó. Đúng. Lãnh Hoa đáp lời, hơi hơi không người, lúc này mới lui ra. Mang theo Dịch Tu Nhiễm hướng vườn hoa đi đến, hai người vừa ngồi xuống không lâu, Đỗ Phàm liền mang theo mấy người đi đến, nhìn thấy tại vườn hoa trong đình Phượng Cửu lúc, Đỗ Phàm cười kêu một tiếng, chủ tử, cố công tử tới. Phượng Cửu khẽ giật mình, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Cố Tương Nghi đứng tại Đỗ Phàm bên người, nhìn thấy hắn, nàng cười cười, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Trong gia tộc sự tình đều xử lý tốt. Cố Tương Nghi đi lên trước, hướng nàng tìm tay thi lễ một cái về sau, lúc này mới nói, trong tộc sự tình đều xử lý tốt, một ít chuyện có ta phụ thân làm chủ, biết rõ các ngươi ở chỗ này chuẩn bị thành thân sự tình. Ta liền nghĩ đến tới xem một chút có hay không cái gì chỗ cần hỗ trợ. Người đến liền tốt. Phượng Cửu cười nói, ngồi đi. Đây là Dịch Tu Nhiễm, cũng là tới uống rượu mừng. Hai người biết nhau một chút về sau, liền ngồi xuống tán gẫu, Đỗ Phàm lui xuống, không bao lâu, tỷ nữ mang thịt rượu đi lên, đợi cho lúc chạng vạng tối, gặp hai người đều có chút men say, Phượng Cửu liền để cho người dẫn bọn hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Trở lại trong sân, nàng để cho người chuẩn bị bong bóng tắm rửa, cả người lười biếng tựa ở trong thùng tắm nheo lại mắt, nghe phía bên ngoài truyền đến đẩy cửa ra thanh âm lúc, nàng liền nói, Lãnh Sương, nước có chút mát mẻ rồi, nhắc lại điểm nước nóng tiến đến. Nhưng, âm thanh hạ xuống về sau, cũng không có nghe được Lãnh Sương thanh âm, nàng cảm thấy không đúng, lúc này nhìn lại. Chương 3459, trở về. Chỉ thấy, một bộ áo bào màu đen mặc trên người Hiên Viên Mặc Trạch chậm rãi đi tới, vừa đi, một bên cởi ra trên người đai lưng, nhìn đến nàng có chút sững sờ. Hiên Viên Mặc Trạch bỏ đi trên người áo bào, trần trụi thân thể cất bước bước vào kia trong thùng tắm lớn, ở trước mặt nàng ngồi xuống, đưa tay gảy một cái mặt nước, giọt nước chạm đến nàng trên mặt, mang theo từ tính trầm thấp tiếng cười cũng truyền ra truyền vào trong thai của nàng. Cũng không phải chưa thấy qua, làm sao lại thấy choáng. Hắn thanh âm trầm thấp mang theo vui vẻ ý cười, hiển nhiên, sắc mặt của nàng lấy lòng hắn. Chỉ thấy, lòng bàn tay của hắn vận khởi linh lực khí tức, sau một khắc, nguyên bản dần lạnh nước liền lại trở nên ấm áp đứng lên, từng tia nhiệt khí cũng theo tại mặt nước bốc lên, bao phủ tại giữa hai người. Phượng Cửu tỉnh táo lại, trên mặt cũng tràn ra ý cười. Ngươi trở về làm sao không nói với ta một tiếng? Ta hôm nay còn đang suy nghĩ, cũng không biết ngươi chừng nào thì trở về đâu. Đang nói, cả người đã bị hắn đưa tay kéo một phát, bị hắn ôm vào trong ngực. Toàn thân trên dưới xích quả, như vậy bị hắn ôm vào trong ngực, da thịt dính nhau xúc cảm, làm cho nàng cảm thấy thùng tắm nhiệt độ tựa hồ so vừa rồi càng nóng rồi, mặc dù trong tâm có chút thẹn thùng. Nhưng nàng cũng không có dễ rủa vặt mẹo, chỉ là lẳng lặng tựa ở trong ngực của hắn, mặc cho hắn ôm nàng. Nhớ lại tới, cho ngươi niềm vui bất ngờ sẽ không nói cho ngươi biết. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, tại dưới nước một đôi tay tại cái hông của nàng nhẹ vỗ về, vừa nói, ta đã để cho ta phụ thân bên kia chuẩn bị, phủ đệ cũng đã giao phó người bố trí, ta nghe bọn hắn nói thành thân trước là không thể gặp mặt. Cho nên liền nghĩ đến lặng lẽ ghé thăm ngươi một chút liền đi. Ngươi không dự định ở chỗ này lưu thêm vài ngày. Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, đoạn đường này phong trần mệt mỏi chạy tới chạy lui không mệt mỏi sao. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi hơi phát thảo, không bỏ được ta đi. Đang khi nói chuyện, tay của hắn cũng theo eo của nàng đi lên sờ lấy. Đừng làm rộn, ta đã nói với ngươi chuyện đứng đắn đâu. Phượng Cửu sắc mặt tường hồng giận hắn liếc mắt, đem hắn cặp kia tắc quái tay kéo xuống tới. Hiên Viên Mặc Trạch trầm thấp mà cười cười, lần này trở về cùng ngươi mấy ngày, sau đó ta liền phải đi rồi, ta phải trở về chuẩn bị thành thân sự tình, không thể mọi chuyện đều giao cho người phía dưới đi làm. Hắn nói xong, đem bên trên thùng tắm xoa khăn đưa cho nàng, ngươi giúp ta lau lau lưng đi. Phượng Cửu tiếp nhận. Rồi mới từ trong ngực hắn thối lui đi vào sau lưng của hắn, Hiên Viên Mặc Trạch thuận thế ghé vào bên thùng tắm, vừa nói, ngươi liền trước tạm trong này lại ở đoạn thời gian, chờ ta đến lúc đó tới đón ngươi. Phượng Cửu một bên giúp hắn đấm lưng, vừa nói, ta đoán chừng chúng ta thành thân thời điểm, đến chúc mừng người sẽ rất nhiều. Vào phủ lúc, ta nhìn thấy cô Tương Nghi cùng Dịch Tu Nhiễm cũng tới. Hiên Viên Mặc Trạch híp mắt nói xong, ừm, Cố Tương Nghi là chúng ta khi trở về gặp được gia tộc của hắn ra chút chuyện, thuận tay giúp hắn một tay, hắn tại xử lý gia tộc sự tình sau liền tới nói nhìn xem có hay không cần giúp một tay, về phần Dịch Tu Nhiễm, hôm nay mới nhìn thấy. Hai người câu được câu không trò chuyện, thẳng đến, nhiệt độ nước dần lạnh, Hiên Viên Mặc Trạch lúc này mới quay người đứng lên, đối với Phượng Cửu nói, nước lạnh rồi, đừng có lại ngâm. Đang khi nói chuyện, hắn bước ra thùng tắm, dùng khăn tắm lớn lau lau trên người với nước, tiếp theo đưa tay chụp tới, đem Phượng Cửu từ trong thùng tắm ôm đi ra, trực tiếp dùng khăn tắm lớn bao lấy liền hướng trên giường đi đến. Bị hắn đặt lên giường, Phượng Cửu vươn tay ra nhìn một chút, nói, ngâm quá lâu, ta của ta đều nhăn rồi. đang chuẩn bị ngồi dậy mặc xong quần áo lúc, ai biết hắn liền đè ép xuống. Chương 3460, gặp lại. Ấm áp môi chống đỡ, lửa nóng hôn làm cho nàng có chút không thở nổi, nhưng, ngay tại nàng muốn đẩy ra hắn lúc, hắn đã nghiêng người tại bên cạnh nàng nằm xuống, đồng thời đưa tay kéo chăn mền phủ lên nàng, một đôi đại thủ một loạt, nàng liền lăn vào trong ngực của hắn. A Cửu, ta thật ngóng trông chúng ta thành thân thời gian mau mau đến. Nghe lời nói của hắn, Phượng Cửu trong lòng một mảnh lửa nóng, nàng đưa tay vòng quanh eo của hắn, cười nói, nhiều năm như vậy cũng chờ đến đây, bây giờ thành thân thời gian đang ở trước mắt rồi, ngươi lại nóng lòng. Ừm, ta vội vã đưa ngươi biến thành nữ nhân của ta. Thanh âm trầm thấp nói xong, bởi vì một đường chạy về, có chút bối rối, bây giờ ôm lấy nàng trong ngực, dần dần liền nhắm mắt lại thiếp đi. Cảm giác được hô hấp của hắn chậm dần, tựa hồ ngủ thiếp đi, Phượng Cửu khẽ nâng đầu nhìn thoáng qua, liền lẳng lặng rúc vào trong ngực của hắn. Ngày kế tiếp, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu cùng nhau đi gặp qua Phượng gia các trưởng bối, thương lượng một chút hôn sự sự tình. Sau đó, hai người chậm rãi tại trong hoa viên đi tới, hưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này thời điểm. Lãnh Hoa từ đường nhỏ đi tới, nhìn thấy hai người lưu hành một thời thi lễ, lúc này mới nói, chủ tử, Ninh Lang mấy người bọn họ tới, lúc này đang đi tiền viện gặp qua Lão Thái gia bọn hắn. Xem ra bọn hắn cũng nhận được tin tức. Phượng Cửu cười nhẹ, kéo Hiên Viên Mặc Trạch hướng trong đình đi đến, vừa hướng Lãnh Hoa nói, chờ một chút để bọn hắn đến đây đi. Nói đến, cũng là tốt mấy năm không thấy qua hắn nhóm rồi. Đúng. Lãnh Hoa đáp một tiếng sau liền lui xuống. Hạo Nhi trong khoảng thời gian này không có ở ngươi trước mặt chạy. Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, tại tỷ nữ bưng lên nước trà cùng bánh ngọt về sau, liền giúp Phượng Cửu rót chén trà. Phượng Cửu cầm lấy một khối bánh ngọt tan lấy, một bên cười nói, từ lúc sau khi trở về, Hạo Nhi đã bị cha ta bọn hắn gọi đi cùng trước, trên danh nghĩa chỉ điểm hắn tu luyện cùng võ kỹ. Trên thực tế là trong nhà cũng giống hắn nhỏ như vậy hải tử, bây giờ nhìn thấy hắn, cả đám đều thích đến ghê gớm. Hơn nữa anh ta cũng thường xuyên dẫn hắn con trai tới cùng Hạo Nhi làm bạn, ngày kế, đoán chừng chỉ có lúc ăn cơm ta mới thấy đến hắn. Hai người nói chuyện, uống trà, ăn lấy bánh ngọt, không bao lâu, liền nghe được một trận tiếng bước chân hướng bên này mà tới. Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch hướng chỗ thanh âm kia nhìn lại. Chỉ thấy mấy tên khí độ bất phàm hoa y hiển nam tử cười cười nói nói hướng bên này đi tới. Hiên Viên Mặc Trạch lườm mấy người liếc mắt, liền nhàn nhạt rời đi ánh mắt, nâng bình trà lên cho Phượng Cửu thêm chút trà nóng. Mấy người kia, hắn cũng là nhận biết, đúng là không có nghĩ đến, mấy năm trôi qua, càng ngày càng trầm ổn. Phượng Cửu cũng đánh giá mấy người liếc mắt, gặp bọn họ so với mấy năm trước thiếu niên bộ dáng. Bây giờ đổi lại hiện trầm ổn, hơn nữa từng người một cái thân khí độ cũng là càng ngày càng xuất sắc. Cũng thế, mấy người bọn họ vốn là xuất thân không tầm thường, tầm mắt cũng là không thấp, thời gian mấy năm đi qua, càng ngày càng xuất sắc mới là bình thường. Nghĩ tới đây, nàng cả cười đứng lên, mấy năm không thấy, xem ra các ngươi cũng không tệ a. Tống Minh cùng Ninh Lang mấy người nhìn xem Phượng Cửu. Gặp nàng vẫn như cũ một bộ áo đỏ lấy thân, chói loa mắt, nàng ngồi ở nơi đó, cử chỉ lười biếng mà tùy ý, nhưng lại tản ra một cỗ tôn quý bất phàm khí tức đến, mấy người không khỏi trong lòng khẽ động. Năm đó lần đầu gặp nàng lúc, nàng thế nhưng là một thân cổ linh tinh quái giảo hoặc khí tức, bây giờ, theo năm tháng đi qua, trên người nàng cô kia cổ linh tinh quái giảo hoặc khí tức đã thu lại. Theo xuất hiện chỉ có ưu nhã cùng lạnh nhạt. Xem ra, trưởng thành không chỉ có là bọn hắn, nàng cũng giống vậy đang trưởng thành. Chương 3461, lạnh nhạt. Chỉ bất quá, khí độ là thay đổi, dung mạo nhưng như cũng là cái kia dạng chói lóa mắt, nhiếp nhân tâm hồn. Nhìn xem vị này tại bọn hắn tới nói, cũng vừa là thầy vừa là bạn nữ tử, mấy người bọn họ sửa sang lại thần sắc. Cất bước tiến lên chắp tay thi lễ một cái, gặp qua Diêm chủ, quỷ y yề. Lấy Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu bây giờ độ cao, bọn hắn lộ ra quá mức nhỏ bé, trưởng thành bọn họ, tự nhiên cũng không thể giống như trước kia như vậy kêu thẳng hắn Phượng Cửu tên, cái này có vẻ hơi mạo phạm. Mặc dù, trong lòng bọn họ vẫn tương đối ưa thích kêu thẳng nàng vì Phượng Cửu, nhưng, chuẩn bị lên đường thời gia trong tộc bậc cha chú căn dặn, cũng bị bọn hắn có chút bất đắc dĩ. Nghe bọn hắn đối nàng xưng hô, Phượng Cửu nhíu mày, tựa như cười mà không phải cười nói xong. Mấy người các ngươi tiểu tử ngược lại là cùng ta lạnh nhạt đứng dậy, trước kia thế nhưng là kêu thẳng tên của ta, làm sao? Hiện tại cái này bó tay bó chân bộ dáng là làm cái gì? Gặp nàng nói như vậy, mấy người hơi thẹn đỏ mặt, không khỏi nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng vẫn là Tống Minh đứng ra mở miệng cười. Không phải chúng ta muốn cùng ngươi lạnh nhạt, mà là chúng ta lúc đi ra, trưởng bối trong nhà đều dặn dò đến kiềm chế tâm tính. Không thể ở trước mặt ngươi quá làm cản. Lại thêm, chúng ta khi đi tới lại nghe Lánh Hoa nói ngươi đã là vùng thế giới này quân chủ, này làm cho chúng ta lại không dám kêu thẳng tên ngươi. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, nghĩ không ra mấy người các ngươi cũng sẽ có không dám một ngày a. Nhìn xem mấy người bộ dáng, nàng tựa hồ rất là vui vẻ, nói, được rồi, cũng không phải không biết các ngươi là hạ người gì. Ở trước mặt ta cũng không cần trang mô tắc dạng, làm sao dễ chịu làm sao tới là được, không có nhiều như vậy quy tắc. Mấy người nghe xong lời này, trên mặt đều toét ra ý cười, có ngươi câu nói này, chúng ta an tâm. Phượng Cửu, ngươi cũng quá không đủ ý tứ, ngươi và Diêm chủ muốn thành thân thế mà cũng không có cho chúng ta phát thiếp mời, càng không thông chi chúng ta, nếu không phải chúng ta nghe đến tin tức. Cũng không biết người trở về rồi. Lạc Phi nói xong. Lần này trở về thành thân sự tình cũng nhiều, thiệp mời cũng không có phát ra ngoài. Hơn nữa, ta cũng biết tin tức truyền ra các ngươi cũng sẽ tới. Cái này có cần hay không thiệp mời đều như thế. Nàng cười nhẹ, đối với Lanh Hoa nói, trong vườn hoa này mang lên ít rượu bàn, đem Cố Tương Nghi bọn hắn cũng mời qua họ gặp đi. Được. Lanh Hoa đáp một tiếng. Quay người lui xuống. Phượng Cửu, vậy các ngươi lúc này dự định ở chỗ này ở lại bao lâu? Về sau các ngươi là muốn ở chỗ này định cư, vẫn là về thượng giới đi. Ninh Lang hỏi, một đôi mắt rơi vào Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu trên thân. Mấy người bọn họ những năm này thực lực cũng tăng lên rất nhanh, lại không nghĩ rằng, gặp lại bọn hắn lúc, bọn hắn lại là thần vương cấp bậc cường giả, như thế nghịch thiên tồn tại. Thế mà liền ở trước mặt bọn họ. Phượng Cửu cầm bánh ngọt tan lấy, tư thái tùy ý tự nhiên nói xong, cái này khó mà nói, có lẽ sẽ ở lâu một chút, có lẽ cũng sẽ trở về bên kia ở. Có điều, Lánh Hoa hẳn là còn không có nói với các ngươi à. Thượng giới cùng hạ giới thông thiên tiên lộ, đến lúc đó các ngươi nếu là muốn đi, cũng có thể đi thượng giới nhìn xem. Nghe lời này, mấy người không khỏi nhìn nhau liếc mắt. Có chút khó tin, Tống Minh hỏi, ngươi nói là, chúng ta bất kể là tu vi gì, cũng đều có thể đi thượng giới. Ừm, không sai. Nàng nhẹ gật đầu, cảm thấy cái này cây kê bánh ngọt hương vị rất là không tệ, liền cầm lấy một khối đưa tới Hiên Viên Mặc Trạch bên miệng, ngươi nếm thử, cái này không phải rất ngọt, hơn nữa cây kê hương vị rất thơm. Nàng nói, một đôi mắt mang theo ý cười nhìn xem hắn. Chương 3462, không hối hận. Hiên Viên Mặc Trạch vốn không rất ưa thích ăn bánh ngọt, bất quá gặp nàng đưa tới, lúc này mới mở to miệng ăn nàng đưa tới bánh ngọt, đợi đem bánh ngọt ăn về sau, lại nhấp một miếng nước trà, ừm, hương vị còn có thể, không phải rất ngọt. Trong tâm thì nghĩ đến, đã nàng thích ăn, quay đầu để hắn bên kia người trong phủ cũng nhiều làm chút nàng ưa thích bánh ngọt. Tống Minh mấy người nhìn xem trong đình hai người đang đút lấy đồ vật, không khỏi nhìn chố mắt. Mấy người bọn họ còn đứng ở nơi này có được hay không? Bọn hắn thế mà cứ như vậy ở ngay trước mặt bọn họ tú lên đằm thắm tới. Trong lúc nhất thời, cái này đi cũng không được, không đi cũng không phải, để bọn hắn có chút xấu hổ à. Phượng Cửu khỏe mắt lườm mấy người liếc mắt, tiếp theo cười khẽ một tiếng, các ngươi muốn hay không cũng nếm thử. Nói xong, cầm trong tay lên một khối bánh ngọt, đột nhiên liền hướng Tống Minh đánh tới. Tống Minh sửng sốt một chút, vội vàng kịp phản ứng đưa tay tiếp được, lòng bàn tay nhất chuyển hóa đi đánh tới lực đạo, này mới khiến khối kia bánh ngọt không có vỡ hoàn chỉnh nằm ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà, tại Tống Minh tiếp được kia bánh ngọt lúc, Phượng Cửu lại đánh ra ba khối, phân biệt hướng Ninh Lang ba người bọn họ đánh tới, nhìn xem mấy người đều tiếp nhận bánh ngọt, Phượng Cửu khỏe môi hơi phát thảo, nói, đem các ngươi tay mở ra ta xem một chút. Tống Minh đưa tay mở ra, cười nói, muốn thử thân thủ của chúng ta, tốt xấu cũng nhắc nhở một chút ta. Cái này thình lình đích thực giật nảy mình. Hắn bánh ngọt là hoàn hảo, không có vỡ. Lạc Phi cùng Ninh Lang mấy người bởi vì chậm nửa nhịp, tay lúc bánh ngọt cũng là bị bọn hắn bóp nát một góc. Lúc này, nhìn thấy Phượng Cửu liếc tới ánh mắt, mấy người không khỏi ngượng ngùng cười cười. Cái này, lực đạo không cẩn thận dùng lớn. Đúng lúc này, Lãnh Hoa để cho người chuyển đến ít rượu bàn, phân biệt bày ra tại trong hoa viên, Cố Tương Nghi cùng Dịch Tu Nhiễm hai người cũng đi tới. Đám người tụ tại trong hoa viên đều là nhìn nhau liếc mắt, liền lẫn nhau giới thiệu. Phượng Cửu từ không cùng lúc lấy ra rượu đến chiêu đài đám bọn hắn, theo bàn rượu ở giữa uống rượu lên, nguyên bản vẫn tồn tại mấy phần câu thúc liền cũng dần dần buông ra. Mà ở một bên khác, Thiên Sơn Chi Đỉnh, một bộ áo trắng Mạch Trần đứng ở hắn sư tôn trước mặt, đem mấy năm này sự tình đơn giản cùng hắn sư tôn bẩm báo một phen, thật lâu. Cũng không có nghe được hắn sư tôn nói chuyện, liền ngẩng đầu nhìn lại. Thiên Cơ Tử nghe Mạch Trần, thật lâu không có mở miệng, gặp hắn xem ra, hắn không khỏi than nhẹ một tiếng. Cho nên, 5 năm này thời gian, ngươi tại thánh tháp bên trong tu luyện cũng không thể chặt đứt tơ tình. Không nghĩ tới hắn sư tôn mới mở miệng đã nói cái này, Mạch Trần ngơ ngác một chút, liền nhếch môi khẽ rũ xuống đi đầu, hắn trầm mặc không có mở miệng. Bởi vì không biết làm sao đi nói. Trong không khí khí tức tựa hồ trở nên yên lặng, bên ngoài, đông tuyết đồng bềnh vẩy xuống, gió lạnh gào thét lấy phá vỡ một khắc này yên tĩnh. Thiên Cơ Tử than nhẹ một tiếng, đứng ốc. Hắn lắc đầu đứng lên, chắp lấy tay nện bước chậm rãi đi tới, nhìn xem bên ngoài kia một mảnh trắng xóa, thật lâu, nói như vậy, Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch là chuẩn bị thành thân rồi. Đúng, bọn hắn chuẩn bị đi trở về thành thân, Đồ Nhi muốn đi uống bọn hắn cái này chén rượu mừng. Bởi vậy, tại trước khi đi trở lại thăm một chút sư tôn, cũng cùng sư tôn nói một chút mấy năm này sự tình. Mạch Trần nói xong, ánh mắt cũng rơi vào phía trước, nói, sư tôn không cần vì Đồ Nhi lo lắng, rất nhiều chuyện đều là đã sớm chú định tốt, mà bây giờ ta cũng là đồng dạng. Từ vừa mới bắt đầu quyền lựa chọn liền tại ta, là chính ta lựa chọn con đường này, hơn nữa, cũng chưa từng hối hận qua. Chương 3463, Tiễn Biệt. Nghe lời này, Thiên Cơ Tử thở dài, nói, mà thôi, ngươi đi đi. Hắn vừa nói, một bên quay người chậm rãi rời đi, lưu lại Mạch Trần một người đứng ở đó đỉnh phong chỗ, nhìn xem đầy trời bông tuyết bay xuống. Qua hồi lâu, hắn mới đưa tay phủi nhẹ trên người dính lấy bông tuyết, nện bước bộ pháp từng bước một hướng dưới núi mà đi. Phượng Hoàng Hoàng Triều, Phượng Phủ. Tại Phượng Phủ ở đây vài ngày Hiên Viên Mặc Trạch tại cùng trong phủ các vị trưởng bối cáo từ về sau, liền chuẩn bị rời đi. Phượng Cửu tiễn hắn ra khỏi thành, một đường đi tới, hai người mười ngón đan sen, cũng không nói lời nào, thẳng đến ngoài cửa thành về sau. Hai người lúc này mới dừng bước lại. Ngươi về đi. Chờ ta đến cưới ngươi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, đưa tay đưa nàng rủ xuống một sợi sợi tóc đường đến sau thai, trong tâm có một tia không bỏ. Phượng Cửu nhìn xem hắn, đưa tay cầm tay của hắn, ôn nhu nói, trên đường cẩn thận, ta chờ ngươi tới. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch đáp một tiếng, nhìn thật sâu nàng liếc mắt về sau. Lúc này mới nhìn về hướng một bên Hạo Nhi, dặn dò, hảo hảo nghe lời nói. Đúng, cha. Hạo Nhi đáp một tiếng, ngửa đầu nhìn xem hắn. Quỷ y yể, chúng ta liền đi trước rồi. Hôi lang cùng ảnh nhất hai người hướng nàng thi lễ một cái, trên mặt đều mang theo ý cười. Phán nhiều năm như vậy, nhà bọn hắn chủ tử cuối cùng có thể đem quỷ y yể lấy về nhà rồi. Nghĩ đến có lẽ tiếp qua cái 1 năm hoặc là thời gian 2 năm, bọn hắn liền cũng sẽ có tiểu chủ tử rồi. Trong tâm càng ngày càng mừng rỡ, ẩn ẩn còn có một tia chờ mong, thật muốn nhìn xem, đến lúc đó chủ tử cùng quỷ y sinh ra hải tử sẽ giống ai. Đi thôi. Phượng Cửu hơi gật đầu, lộ ra một vệt ý cười. Hôi lang cùng ảnh nhất hướng về phía sau lánh hoa cùng với nắm hạo nhi lánh xương chắp tay xuống về sau, liền bước nhanh đi theo đám bọn hắn chủ tử rời đi. Nhìn bọn họ ngồi phi thuyền sau khi rời đi, Phượng Cửu lúc này mới nhìn về hướng hạo nhi, cười nói, đã đều đi ra rồi, mẫu thân dẫn ngươi đi đảo hoa ổ đi. Ngươi còn chưa có đi nơi đó chơi qua đâu. Hạo nhi nhãn tỉnh sáng lên, là thiên hoa gì ở nơi đó sao? Ừm, chính là chỗ đó. Phượng Cửu đưa tay nặn nặn khuôn mặt của hắn, đem hắn bế lên, ném ra ngoài phi vũ mang theo Hạo Nhi ngồi xuống, mà Lánh Hoa cùng Lánh Xương hai người thì ngự kiếm đi theo bên cạnh nàng, cùng nhau hướng đào hoa ổ mà đi. Đào hoa ổ bên trong, Quân Tuyệt Thương lúc này đang mặt đen lên nhìn xem kia tại đung đưa bản đu dây hoàn nhan thiên hoa, hắn bảo vệ ở một bên. Một trái tim theo nàng đãng cao mà chợt cao chợt thấp, sợ nàng không cẩn thận bay ra ngoài. Hoàn nhan thiên hoa phảng phất không thấy được hắn đồng dạng, hai tay nắm lấy đu dây dây thừng tại đi lại, bụng của nàng đã mấy tháng, thai nhi đã ổn định lại, nhảy dây cái gì nàng cũng là biết rõ sẽ không ra cái gì bất ngờ. Dù sao, dưới cái nhìn của nàng nhảy dây cũng không phải cái đại sự gì. Bất quá khỏe mắt của nàng thoáng nhìn kia bảo vệ ở một bên Quân Tuyệt Thương, nhưng là cảm thấy im lặng cực kỳ. Nàng ngồi đãng một chút, hướng phía trước, ánh mắt của hắn liền theo sát lấy hướng phía trước, về sau, ánh mắt của hắn liền theo sát lấy về sau, bị hắn như thế nhìn chằm chằm, ngay cả nàng tạo nên đu dây đến đều cảm thấy không được tự nhiên. Ngươi đến cùng nhìn đủ chưa? Cả ngày theo ta đến cùng muốn làm cái gì? Hoàn nhan thiên hoa tính tình lại nổi lên, nàng ngừng lại, có chút tức giận nhìn chằm chằm Quân Tuyệt Thương. Thấy được nàng dừng lại, Quân Tuyệt Thương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, gấp vặn lấy quyền lặng lẽ bung ra, nguyên bản âm trầm lấy căng thẳng sắc mặt cũng hòa hoãn lại, nói, ngươi đã đãng thật lâu đu dây rồi, bản quân cùng ngươi đi một chút đi. Giao phó phòng bếp hầm đồ vật cũng đã tốt. Chương 3464, Hoan gia. Xuy. Hoàn nhan thiên hoa ngồi ở trên bàn đu dây bật cười một tiếng, ta làm sao dám cực khổ tiêu giao môn chủ tiếp đón. Ngươi thế nhưng là cao cao tại thượng nhân vật, cùng ta loại tiểu nhân vật này không phải người của một thế giới, vẫn là cách ta xa một chút tốt. Nghe nàng âm dương quái khí lời nói, Quân Tuyệt Thương lườm nàng liếc mắt, nói, rõ ràng là ngươi trước trêu chọc bản quân, đem bản quân mạnh lên rồi. Lại mang thai bản quân hài tử, hiện tại liền muốn đá văng ra bản quân rồi. Hoàn nhan thiên hoa một ngạnh, đôi mắt đẹp tức giận nhìn hắn chằm chằm, cái gì gọi là ta trước trêu cho ngươi? Là ai đem ta cứu trở về đi? Ngươi khi đó không cứu ta, ta có thể quấn lên ngươi. Nàng hư nhẹ một tiếng, lại nói, mạnh lên cũng là ngươi chiếm tiện nghi, loại chuyện này ta liền chưa nghe nói qua nam nhân ăn thiệt thòi. Về phần hài tử thì càng không liên hệ gì tới ngươi rồi, ta đã nói rồi 800 lần, hài tử là của ta. Quân Tuyệt Thương ánh mắt thâm thúy mang theo một tia quái dị nhìn xem nàng. Dạng này cương tử đoạt lý lời nói thế mà lại từ trong miệng của nàng nói ra, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, chẳng lẽ nữ nhân đùa nghịch lên lại đến đều là như vậy không thèm nói đạo lý. Biết do nói không thông, hắn cũng không cùng với nàng đấu võ mồm. Chỉ là một bên cạnh đi về phía trước, một bên hỏi, ngươi là muốn cùng bản quân cùng đi trở về? Vẫn là muốn bản quân ôm ngươi trở về? Nhìn xem hắn từng bước một đi tới, nghĩ tới những thứ này trời hắn trong này lúc một chút thủ đoạn cường ngạnh, hoàn nhan thiên hoa lúc này đứng lên, ta cũng không phải không có mọc chân. Đang khi nói chuyện, nàng nhẹ phất phất váy áo, lúc này mới cất bước đi về. Gặp nàng trở về. Quân Tuyệt Thương liền không nhanh không chậm đi theo bên cạnh nàng, hai người vừa đi, một bên còn mơ hồ nghe thấy Hoàn Nhan Thiên Hoa ghét bỏ thanh âm. Dựa nằm ở một gốc cây hoa đào bên trên uống rượu Hoàn Nhan Thập Tam liếc mắt hai người rời đi phương hướng, không khỏi lắc đầu nói thầm lấy, thật sự là hai cái hoan gia. Từ khi quân tuyệt thương sau khi đến, hắn cơ hồ là không phát huy được tác dụng rồi, cả ngày rảnh rỗi đến bị khùng. Bất quá hai người này cũng là có thú vị, một ngày không cãi nhau tựa hồ sẽ không yên tĩnh. Đương nhiên, hắn là nhìn ra được, quân tuyệt thương vẫn luôn để cho cháu gái của hắn Thiên Hoa, tốt lắm tính tình nhìn đến hắn đều có chút ngoài ý muốn, chính là không biết hai người này đến cùng lúc nào có thể yên tĩnh. Hắn ngửa đầu uống một hớp rượu sau híp mắt trên tảng cây ngủ, nghĩ đến, tìm thời gian đi Phượng Cửu trong phủ đi dạo cũng tốt. Mà tại đây lúc, đã đến đào hoa ổ Phượng Cửu đối với Hạo Nhi nói, nhìn, nơi này chính là đào hoa ổ rồi, xem được không? Đang khi nói chuyện, nàng đem phi vũ thu hồi, hai người vững vàng xuống đất. Nhìn trước mắt một mảnh rừng hoa đào, Hạo Nhi nhãn tỉnh sáng lên, mẫu thân, nơi này cây đào kết quả đào sao? Ừm, kết, nơi này hoa đào là từng nhóm, có tại nở hoa, có tại kết quả, lâu dài hoa quả không ngừng. Nàng cười nhẹ, ra hiệu nói, chính ngươi đi chơi đi. Bốn phía nhìn xem, đừng rời bỏ đào hoa ổ liền tốt. Ừm. Hạo Nhi đáp lời, quay đầu nhìn về hướng Lãnh Sương. Sương Di, ngươi theo ta đi được không? Đi thôi. Phượng Cửu ra hiệu, để Lãnh Sương cùng hắn đi. Thế là, một lớn một nhỏ hai người hướng rừng đào đi đến. Gặp bọn họ tiến vào rừng đào về sau, Phượng Cửu liền dẫn Lãnh Hoa đi tìm quân tuyệt thương cùng Hoàn Nhan Thiên Hoa, mà ở phía sau của bọn hắn, Dịch Tu Nhiễm cùng Cố Tương Nghi cùng với Đỗ Phàm mấy người đang cũng hướng đào hoa ổ mà tới. Trong đình viện, cạnh bàn đá bên trên, Hoàn Nhan Thiên Hoa nhìn xem bày ra tại mặt bàn những cái kia canh hầm, một trương xinh đẹp dung nhan không khỏi đen lại, lại là này chút. Ta không uống, muốn uống chính ngươi uống. Đang khi nói chuyện, nàng đem trước mặt canh hầm đẩy lên quân tuyệt thương trước mặt đi. Chương 3465, tiếp đón. Đây là bổ dưỡng, thích hợp ngươi uống. Quân tuyệt thương nói xong, múc một chén đi ra đặt ở trước mặt nàng. Đây là bổ dưỡng, vậy cái này lại là làm cái gì? Hoàn Nhan Thiên Hoa chỉ vào một cái khác chung canh hầm tức giận hỏi. Quân tuyệt thương liếc qua, nói, an thai. Vậy cái này đâu? Nàng chỉ vào một cái khác chung hỏi. Thanh tâm nhuận phổi. Nàng gần nhất tính tình không tốt lắm, tâm hỏa quá vượng, hắn mới khiến cho người nấu những thứ này canh, dù sao đều là thích hợp mang thai nữ nhân uống. Nghe những lời này, Hoàn Nhan Thiên Hoa đã bị tức giận đến nói không ra lời, nàng hít sâu một hơi, trực tiếp đứng lên quay người liền vào phòng, một tay lấy cửa cho đã khóa, trực tiếp tới cái nhắm mắt làm ngơ. Nhìn tới đây, quân tuyệt thương nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm trên bàn những thứ này canh hầm nhìn một hồi, cuối cùng nói, ít nhất cũng phải uống một loại. Không a, lấy đi, muốn uống chính ngươi đi uống. Hoàn Nhan Thiên Hoa thanh âm từ trong phòng truyền ra. Đi tới Phượng Cửu nghe nói như thế, không khỏi khẽ cười một tiếng, cái này là thế nào? Nàng liếc qua trên bàn những vật kia, nhíu mày, đi lên trước mở ra ngửi một cái, tiếp theo nhìn về hướng quân tuyệt thương, nhiều đồ như vậy đều cho tỷ của ta ăn. Nàng buổi sáng uống một chén canh hầm. Quân tuyệt thương nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, nói, ta từ trong nhà đi ra cũng không có ăn đồ ăn, vừa vặn, nơi này canh hầm ngoại trừ cái này ăn thai, cái khác ta đều có thể uống một chút. Đang khi nói chuyện, nàng đã tự mình động thủ múc một chén, vừa hướng trong phòng Hoàn Nhan Thiên Hoa hô hào, tỷ, ngươi đi ra theo ta ăn chút đi. Trong phòng Hoàn Nhan Thiên Hoa nghe được Phượng Cửu tới, chính Cửu dự định đi ra, chỉ là nghĩ đến kia quân tuyệt thương còn ở nơi đó mới ngồi không nhúc nhích. Này sẽ nghe xong Phượng Cửu gọi nàng đi ra theo nàng uống canh, nghĩ nghĩ, vẫn là mở cửa đi ra. Ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử, làm sao ở nhà không ăn, hết lần này tới lần khác chạy nơi này đến ăn. Như loại này canh có cái gì tốt ăn? Hoàn Nhan Thiên Hoa một mặt ghét bỏ nói, đối với một bên Lãnh Hoa nói, ngươi đi phòng bếp để cho người xào hai cái món ăn, bưng hai chén cơm đến đây đi. Chủ tử nhà ngươi quang uống canh có thể ăn không no. Lãnh Hoa cười đáp một tiếng, lúc này mới hướng phòng bếp đi đến. Phượng Cửu thử một chút canh, nói, tỷ, cái này canh hầm đến không sai, ngươi nếm thử. Phượng Cửu ra hiệu, làm cho nàng cũng uống một chút. Thấy là nàng, Hoàn Nhan Thiên Hoa cũng lúc này mới không nói chuyện, tiếp nhận uống non nửa chén, ai biết vừa uống xong, một cái khác chén canh liền đẩy tới. Cái này cũng không tệ. Quân Tuyệt Thương nói xong, đem an thai canh đẩy lên trước mặt nàng, đã thấy nàng thoáng cái sắc mặt liền đen lại. Phượng Cửu thấy, nhịn không được cười, nàng cũng không có bảo nàng uống canh, mà chỉ nói, tỷ, ngươi đem tay vươn ra đến, ta cho ngươi tìm kiếm mạch, nhìn xem hải tử như thế nào. Nghe xong Phượng Cửu, Hoàn Nhan Thiên Hoa đè xuống trong tâm nộ khí, đưa tay đưa ra ngoài, có chút bận tâm mà nói, ngươi xem một chút đi. Trong khoảng thời gian này ta cảm giác ta tính tình không tốt lắm, có thể hay không đối với hải tử có ảnh hưởng gì. Phượng Cửu giúp nàng dò xét bắt mạch về sau, đưa tay duỗi trở về, cười nói, mạch đập rất ổn, không có việc gì, có điều, ngươi muốn tận lực bảo trì tâm tình buông lỏng, tâm tình vui thích hải tử là cảm thụ được. Nàng nói, nhìn về hướng Quân Tuyệt Thương, hỏi, ngươi cầm kỹ như thế nào? Không biết nàng hỏi cái này lời nói là có ý gì, Quân Tuyệt Thương nhìn nàng một cái, nhân tiện nói, còn có thể. Phượng Cửu cười cười, chỉ nói, nhẹ nhõm sung sướng tiếng đàn đối với thai nhi rất tốt. Chương 3466, ngoài ý muốn. Nghe vậy, Quân Tuyệt Thương hơi ngẩn ra, nhìn một chút Hoàn Nhan Thiên Hoa, ánh mắt hướng nàng phần bụng liếc một cái, liền gật đầu, ừm, bản quân biết rồi. Hoàn Nhan Thiên Hoa cũng không có phản ứng đến hắn, chỉ là nhìn về hướng Phượng Cửu, hỏi, cách ngươi cùng Mặc Trạch thành thân cũng chỉ có chừng một tháng thời gian, ngươi như nào đây luôn hướng ta chỗ này chạy? Trong phủ sự tình không cần hỗ trợ sao? Phượng Cửu cười một tiếng, nói, những chuyện kia có cha ta nương bọn hắn đang chuẩn bị, ta là không phát huy được tác dụng, về phần áo cưới các loại, Mặc Trạch nói với ta từ hắn chuẩn bị, qua một thời gian ngắn lấy được sẽ cho người đưa tới cho ta, cho nên ta lúc này có thể nói là thanh nhàn nhất người. Các ngươi thành thân một chuyện truyền ra, có thể nói tại thượng giới cùng hạ giới đều đưa tới hoành động, ta lo lắng có người sẽ thừa cơ làm ra nhiều loạn đến. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, trong tâm đang vì bọn hắn hôn lễ lo lắng đến. Nay hạ giới người liền coi như xong, nhưng ở thượng giới bên kia, cùng với chỗ tối ẩn nút địch nhân, cũng không thông báo sẽ không mượn bọn hắn đại hôn làm ra chuyện gì. Phượng Cửu lắc đầu, sẽ không, ta phơi bọn hắn không có cái gan kia. Việc này bọn hắn cũng thảo luận qua rồi, bất quá cuối cùng cảm thấy, bọn hắn những địch nhân kia hẳn là không dám mượn bọn hắn thành thân đến gây chuyện, không nói đến hai người bọn họ thần vương cấp bậc thực lực, chính là đến lúc đó đến chúc mừng người cũng là tụ tập các phương cường giả. Những người kia là ngại mệnh quá dài mới có thể tại kia dạng tràng diện náo ra động tinh đến. Hai người đang nói chuyện, một bên hét lên canh, Quân Tuyệt Thương lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng thừa dịp Hoàn Nhan Thiên Hoa nói chuyện với Phượng Cửu không có chú ý lúc, giúp nàng thêm lấy canh, thẳng đến, Lãnh Hoa tự thân bưng đồ ăn tới. Có Phượng Cửu tiếp khách, Hoàn Nhan Thiên Hoa ăn non nửa chén cơm, mà ở rừng hoa đào chỗ. Hạo Nhi tại trong rừng đào đi dạo bốn phía, gặp bộ pháp hơi lắc lư mang theo men say Hoàn Nhan Thập Tam. Lãnh Sương, còn có tiểu tử này. Các ngươi sao lại tới đây? Hoàn Nhan Thập Tam híp híp mắt, ở rượu, lại hỏi, Phượng Cửu cũng tới. Gặp hắn hơi say, thân hình hơi lắc lư, Lãnh Sương thối lui mở nửa bước, nói, chủ tử ở phía trước trong sân. A Hoàn Nhan Thập Tam đáp một tiếng. Nhìn một chút một lớn một nhỏ hai người, hỏi, các ngươi không đi? Chúng ta muốn đi hái quả đào. Hạo Nhi nói xong, nhìn xem hắn nói, ngươi uống say. Đang khi nói chuyện, hắn lôi kéo Lãnh Sương lui ra một chút, bởi vì không thích trên người của hắn mùi rượu. Hoàn Nhan Thập Tam nhếch miệng cười ha ha một tiếng, say. Ta nào có dễ dàng như vậy say? Hắn đưa tay muốn đi sờ Hạo Nhi đầu. Ai biết Hạo Nhi lại sau này thối lui, dưới chân dẫm lên một khối đá bị vấp một chút, mất đi cân bằng hắn ngay tiếp theo lôi kéo Lãnh Sương hướng phía sau ngã xuống. Cẩn thận! Lãnh Sương nói xong, bộ pháp rời một cái đưa tay liền muốn đỡ hắn, ai biết Hoàn Nhan Thập Tam gặp hắn về sau rớt xuống, cũng là đưa tay đi đỡ hắn. Lúc này, hai người thình lình cùng tiến tới suýt nữa đụng vào, Lãnh Xương bản năng về sau tránh đi, lại bởi vì bị Hạo Nhi giữ chặt cũng theo rất hướng mặt đất. Hoàn Nhan Thập Tam bản năng cũng muốn tránh đi, nhưng hơi say hắn lơ đãng liếc qua, gặp Lãnh Xương sau lưng dưới mặt đất có một khối to bằng đầu nắm tay bén nhọn tảng đá, nếu là tùy ý nàng té xuống, chỉ sợ sẽ thụ thương. Lập tức, nguyên bản muốn thối lui hắn nghiêng mình tiến lên, đưa tay liền ôm eo của nàng đưa nàng một vùng, cùng với cũng đem muốn ngã xuống Hạo Nhi kéo lên. Chỉ là, cứ như vậy, này một lớn một nhỏ hai người liền đều rơi vào hắn trong ngực, để chính hắn cũng không khỏi ngơ ngác một chút, chớ nói chi là Lãnh Xương cùng Hạo Nhi rồi. Chương 3467, xấu hổ. Nhưng mà, đúng lúc này, Hoàn Nhan Thập Tam liền buông tay ra lui ra một bước, hắn ở rượu, bộ pháp hơi lắc lư lui về phía sau, một bên khoát tay áo, các ngươi cẩn thận chút, chớ làm rớt, trên mặt đất có thạch đầu, ta liền đi về trước ngủ một lát rồi. Đang khi nói chuyện, hắn quay người chuẩn bị lúc rời đi, đã thấy cách đó không xa, Đỗ Phàm đám người đứng ở nơi đó nhìn xem, lập tức nhếch miệng cao giọng cười một tiếng, các ngươi làm sao đều tới. A, mấy cái gương mặt lạ. Đỗ Phàm cùng Cố Tương Nghi đám người đem mới vừa một màn kia đều nhìn ở trong mắt, lúc này gặp hai người thần sắc như thường, cũng là đem trong tâm kinh ngạc đè xuống, đi lên trước, Đỗ Phàm cười nói, bọn hắn nhàn rỗi vô sự, ta liền cùng bọn họ tới đảo hoa ổ đi một chút. Lãnh Xương nguyên bản muốn dẫn lấy Hạo Nhi rời đi, bất quá nhìn thấy hắn nhóm, liền cũng đi ra phía trước. Có thể cần ta tiếp khách. Hoàn Nhan Thập Tam cười hỏi, mang trên mặt mấy phần mèn say, thân hình hơi lắc lư, nói, ta tốt xấu cũng ở nơi đây ở một lúc lâu rồi, đối với nơi này cũng coi như quen thuộc, nếu là cần ta tiếp khách, ta không ngại cùng các ngươi uống chút rượu. Đỗ Phàm trong tay cây quạt nhẹ quạt gió, đi đến trước mặt hắn cười nói, không cần, ta cùng bọn họ đi một chút là được rồi, đều là người một nhà, cũng không cần quá khách khí. Nhìn tới đây, Hoàn Nhan Thập Tam nhẹ gật đầu, cũng được, vậy các ngươi tùy ý. Nói xong, một bên hừ nhẹ lấy không thành điệu từ khúc, một bên nện bước hơi lắc lư bước chân đi về. Đợi hắn sau khi rời đi, Đỗ Phàm lúc này mới nhìn về hướng Lãnh Xương cùng Hạo Nhi, các ngươi cũng dự định tại rừng đảo đi dạo sao? Ừm. Lãnh Xương đáp một tiếng, cũng không nhiều lời. Hạo Nhi liền nói, ta nghĩ đi xem một chút kết quả đảo. Đã như vậy, cùng một chỗ đi. Đỗ Phàm cười cười, nhìn về hướng sau lưng đám người, hỏi đến, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta lần đầu tiên tới, ngược lại là muốn nhìn một chút nơi này cảnh đẹp, có các ngươi tiếp khách, tất nhiên là vô cùng tốt. Cố Tương Nghi nói xong. Dịch Tu Nhiệm hướng chung quanh nhìn thoáng qua, nói, ta còn là tùy tiện đi dạo liền tốt, các ngươi đi thôi. Hắn đối với rừng hoa đảo cái gì cũng không hứng thú lắm, so với đi xem hoa đảo cùng quả đảo, còn không bằng tìm một chỗ ngồi xuống uống chút rượu. Chúng ta bốn người lần trước lúc đến liền đi dạo qua, chúng ta thì không đi được. Tống Minh cười nói, nhìn về hướng Lạc Phi mấy người, không bằng tìm một chỗ uống rượu. Chính hợp ý ta. Đoàn Dạ cùng Lạc Phi cùng với Ninh Lang ba người đáp lời. Nhìn tới đây, Đỗ Phàm cả cười cười, nhìn về hướng Lãnh Xương, đã như vậy, vậy ta cùng bọn họ mấy người, Cố công tử nơi này, liền phiền phức Lãnh Xương rồi. Nghe nói như thế, Lãnh Xương khẽ giật mình, Cố Tương Nghi ánh mắt cũng chớp lên một chút, tiếp theo lộ ra ý cười đối với Lãnh Xương nói, phiền toái. Lãnh Xương hơi gật đầu, lúc này mới cùng hắn cùng với Hạo Nhi cùng nhau hướng rừng đảo đi đến. Gặp bọn họ rời đi. Những người khác cả cười cười, hướng một bên khác đi đến, chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống uống chút rượu. Mà cùng Lãnh Xương cùng nhau ở bên trong rừng hoa đảo đi tới Cố Tương Nghi, lại đột nhiên cảm thấy, hai người như vậy đi tới, cũng không biết nói những lời gì để tốt, bởi vậy trong trầm mặc cảm thấy có chút xấu hổ. Hạo Nhi thì tại đi rồi một đoạn đường về sau, nhìn thấy phía trước cùng đảo hoa tướng, tướng số, nhận một mảnh khác rừng đảo. Thấy kia rằm kết lấy quả đào, liền hưng phấn chạy về phía trước, lưu lại hai người ở phía sau đi tới. Lần trước sự tình, đa tạ ngươi rồi. Cố Tương Nghi mở miệng nói xong, phá vỡ giữa hai người trầm mặc. Lãnh Xương tính tình lãnh đạm, không mở miệng cũng không có cảm thấy cái gì, lúc này nghe được lời nói của hắn, thì hướng hắn nhìn thoáng qua. Chương 3468, Hôi Lang đến. Ngươi đã cảm ơn chủ tử rồi. Nàng nhàn nhạt nói xong, bộ pháp không nhanh không chậm đi về phía trước. Cố Tương Nghi nhìn về phía trước, nói, nếu không phải ngươi, ta cũng không gặp được Phượng Cửu, cho nên nói, vẫn phải là đa tạ ngươi. Nghe vậy, Lãnh Xương không có lại nói tiếp, chỉ là lẳng lặng đi tới, nhìn về phía trước tại trong rừng đào chơi đùa lấy Hạo Nhi. Cố Tương Nghi lẳng lặng ngồi tiếp, hai người tới rừng đào bên kia, đứng tại một gốc cây đào dưới, nhìn xem Hạo Nhi bỏ lên trên cây. Xương Di, chúng ta có thể hái chút quả đào trở về sao? Hạo Nhi trên tàng cây hỏi, nhìn xem kia từng mai để cho người thèm nhỏ dãi quả đào, không khỏi lấy xuống một viên lau chùi sạch sẽ, liền cắn một cái. Có thể, hái nhiều một chút, cầm một chút cho Hoàn Nhan tiểu thư bọn hắn, lại mang chút hồi phủ. Lãnh Xương nói xong, thư không cùng lúc lấy ra hai cái rổ đến. Hạo Nhi nghe xong, vui vẻ đáp ứng rồi, hắn hai ba lần đem trong tay viên kia quả đào ăn, lại chọn lớn nhất quả đào hái, hướng xuống ném đi, Xương Di, tiếp lấy. Lãnh Xương đứng tại phía dưới đón lấy, đem quả đào đặt ở rổ bên trong, hái được tràn đầy hai rổ quả đào về sau. Lãnh Xương đang chuẩn bị nhắc tới lúc, chỉ thấy Cố Tương Nghi đã xoay người nhấc lên. Ta tới đi. Cố Tương Nghi nói xong, nhìn về hướng nàng và Hạo Nhi, phải đi về sao? Lãnh Xương nhìn về hướng Hạo Nhi, Hạo Nhi đáp một tiếng, thế là, ba người lúc này mới đi về. Phượng Cửu bồi tiếp Hoàn Nhan Thiên Hoa đi ra đi một chút, liền gặp ở dưới cây hoa đào uống rượu mấy người, nhìn thấy bọn hắn, nàng nhíu mày, các ngươi làm sao cũng đến nơi này. Nơi này cảnh sắc tốt, là thích hợp nhất uống rượu tụ hội. Tống Minh nói xong, ánh mắt lướt qua Phượng Cửu cùng Hoàn Nhan Thiên Hoa, rơi vào kia một bên Quân Tuyệt Thương trên người quan sát một chút. Muốn hay không uống vài chén? Đoàn Dạ hỏi. Không được, ta vừa theo ta tỷ ăn cơm, đang chuẩn bị đi một chút. Phượng Cửu nói xong. Mẫu thân, mẫu thân. Hạo Nhi thanh âm từ nơi không xa truyền đến, Phượng Cửu nhìn lại, chỉ thấy nho nhỏ thân ảnh chạy tới. Nhỏ trên mặt hồng phát phát mang theo một kia hưng phấn, mẫu thân, chúng ta hái được quả đào, ngươi nhìn. Hắn chỉ vào sau lưng. Phượng Cửu nhìn lại, gặp Cố Tương Nghi cùng Lãnh Xương hai người đi tới, Cố Tương Nghi trong tay thì dẫn theo hai rổ quả đào. Nhìn thấy hai người bọn họ, Phượng Cửu cười cười, vuốt vuốt Hạo Nhi đầu, kia Hạo Nhi hãy cùng Lãnh Xương đi rửa quả đào, sau đó cắt chút cho đoàn người ăn. Được. Hạo Nhi đáp lời, chạy chậm đến đi vào Lãnh Xương bên người. Cố Tương Nghi đem quả đào buông xuống, nhìn xem Lãnh Xương cùng Hạo Nhi cầm một chút đi rửa, lúc này mới lên tiếng nói, rừng đào quả đào ngươi nơi này không có để cho người ngắt lấy à. Sẽ có người định kỳ đến ngắt lấy ủ thành rượu. Phượng Cửu cười nói, đã đều ở nơi này, ta để cho người cầm một chút quả đào rượu cho các ngươi nếm thử. Phượng Cửu nói xong, hướng Lãnh Hoa nhìn lại, báo cho biết một chút. Lãnh Hoa hiểu ý, quay người liền rời đi, không bao lâu, ôm một vò rượu liền tới đặt ở đám người bên cạnh. Ta đến ngược lại. Đỗ Phàm nói xong, giúp bọn hắn đều rót một chén, chính mình cũng rót một chén nếm. Cửa vào nồng nặc đào vị, mùi rượu cũng không phải rất đậm, cảm giác rất là đặc thù, thực cũng đã đám người cảm thấy có một phong cách riêng. Càng uống càng có tư vị. Bọn hắn ở chỗ này đến rồi sắc trời dần tối, mới cùng Phượng Cửu cùng nhau trở về Phượng Phủ. Những ngày tiếp theo, bởi vì cách thành thân ngày càng gần, Phượng Phủ giảm hỉ khí cũng càng ngày càng rào rạt. Ước chừng hơn nửa tháng đi qua, một ngày này sáng sớm, Hôi Lang một mặt ý cười đi vào Phượng Phủ. Đỗ Phàm nhìn thấy hắn, kinh ngạc hỏi, sao ngươi lại tới đây? Không phải tại Diêm chủ bên người vội vàng thành thân sự tình sao? Chương 3469, áo cưới. Ta phụng chủ tử mệnh lệnh, cho quỷ y y tiễn đưa áo cưới tới. Hôi Lang cười híp mắt nói xong, hỏi, quỷ y y tiễn đưa áo cưới tới? Hôi Lang cười híp mắt nói xong, hỏi, quỷ y y rời giường sao? Lúc này, sẽ không còn đang ngủ à? Đỗ Phàm nhìn sắc trời một chút, nói, ngươi tới sớm, xác thực chủ tử còn đang ngủ. Nói xong, hắn cùng với hắn cùng nhau hướng bên trong đi đến, vừa nói, đến đi vào bên trong nói với Lãnh Xương một tiếng, để Lãnh Xương nhìn xem chủ tử muốn lên không có. Nghe vậy, Hôi Lang khoát tay áo, nói, không vội không vội, nhà ta chủ tử để cho ta tặng đồ tới, thuận tiện liền lưu lại nơi này bên, ta cũng không vội trở về, chờ quỷ y đi tỉnh ta lấy thêm cho nàng liền tốt. Nhìn tới đây, Đỗ Phàm nhân tiện nói, vậy liền được. Trong phủ ngươi cũng quen thuộc, vậy chính ngươi đi nghỉ ngơi, phía trước ta còn có việc sẽ không giúp ngươi. Được được được, ngươi đi mau đi. Hôi Lang nói xong, cũng không có muốn hắn tiếp khách, chính mình liền hướng bên trong đi đến. Trong phủ sân sau, Phượng Tam Nguyên bồi tiếp Tố Tích ở trong viện ăn lấy đồ ăn sáng, nghĩ đến chính mình tiểu nhi tử, hắn không khỏi than nhẹ một tiếng, lần này Phượng Nha Đầu thành thân Phượng Dạ cũng không thể trở về, cũng đều nhiều năm không có gặp hắn, không biết tiểu tử kia cao lớn không có. Nói đến, hắn cũng có chút nhớ nhung hắn tiểu nhi tử, chỉ là năm đó tiện hắn trở về lúc, nói là thời điểm chưa đến không thể lại xuống núi, những năm này cũng không có trở về một chuyến, bọn hắn cũng trách tưởng niệm. Nghe vậy, Tố Tích trên mặt cũng hiện lên tưởng niệm thần sắc, nàng nói, đúng vậy a, đã nhiều năm không có gặp Dạ Nhi rồi, có điều, đây cũng là không có cách nào, chỉ cần tiếp qua mấy năm, chờ hắn xuống núi liền có thể trở về xem chúng ta rồi. Năm đó ra những sự tình kia về sau, bây giờ chỉ cần con trai của nàng sống thật khỏe, liền xem như không gặp được cũng không có quan hệ. Một bên khác, vừa luyện xong quyền Phượng Tiêu Sai bước đi vào sân nhỏ, kêu một tiếng, Huyền Dung. Thượng quan Huyền Dung đi ra, nhìn xem Phượng Tiêu hỏi, thế nào? Ta mới vừa ở phía trước gặp được Hôi Lang rồi, nói là Mặc Trạch để hắn đưa cho Tiểu Cửu đưa áo cưới tới. Đợi lát nữa ngươi đi qua Tiểu Cửu trong sân nhìn xem có hay không chỗ nào cần cải biến. Phượng Tiêu nói xong, đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, rót ly nước hét lên. Nghe lời này, Thượng quan Huyền Dung lộ ra nhu hòa cười, tốt, ta đã biết. Nàng cho Phượng Tiêu cầm bộ quần áo, nói, ta đã để cho người cho ngươi chuẩn bị nước, ngươi vừa luyện xong quyền trở về, một thân mồ hôi, đi tắm đi. Quần áo cho ngươi thả nơi này. Gặp nàng trong đó vội vàng, Phượng Tiêu cười vang nói, những thứ này để hạ nhân đi làm liền tốt, ngươi không cần bận rộn, đúng, ngươi dùng đồ ăn sáng không? Không có đâu. Chờ ngươi trở về cùng một chỗ ăn. Thượng quan Huyền Dung nói xong, đi ra ngoài, giao phó tỷ nữ đi chuẩn bị. Đều nói bao nhiêu lần, không cần chờ ta, ngươi đói bụng trước hết ăn. Phượng Tiêu nói xong, một bên hướng phòng rửa mặt đi đến, vừa nói, ta đi thay giặt một chút, một hồi cùng ngươi cùng một chỗ ăn. Được. Thượng quan Huyền Dung ôn nhu đáp lời, lại hỏi, có cần hay không ta giúp ngươi trả lưng? Không cần, ta tự mình tới liền tốt, miễn cho làm ướt ngươi váy áo. Phượng Tiêu nói xong, làm cho nàng đi ra ngoài trước. Nhìn tới đây, Thượng quan Huyền Dung lúc này mới đi vào trong sân ngồi, chuẩn bị một hồi dùng qua đồ ăn sáng sau liền đi con gái sân nhỏ nhìn xem có gì cần chuẩn bị. Một bên khác, Phượng Cửu rửa mặt sau xoay xoay eo đi rồi gian phòng, đi vào trong sân mềm nằm lên lại nằm đi lên, cảm thấy gần nhất thời gian trôi qua quá thanh nhàn rồi, cũng rất là nhàm chán. Lúc này, Lãnh Xương đi đến, hướng Phượng Cửu thi lễ một cái hậu đạo, chủ tử, Hôi Lang tới. Chương 3470, Lưu Ly Thiên Huyền Y Điệ. Lười biếng nằm ở trên giường êm Phượng Cửu nghe lập tức tinh thần tỉnh táo, Hôi Lang tới. Hắn sao lại tới đây? Ở đâu? Để hắn tới. Nói là Phụng Diêm chủ mệnh lệnh, cho chủ tử đưa áo cưới tới, bởi vì sớm tới tìm đến đã sớm không có quấy rầy chủ tử, ta hiện tại đi gọi hắn tới. Lãnh Xương nói xong, lúc này mới lui xuống. Áo cưới. Phượng Cửu nằm lại trên giường êm, hai tay đệm ở sau đầu, nhìn lên bầu trời nghĩ đến, Trạch nói áo cưới từ hắn đến chuẩn bị, cũng không biết hắn chuẩn bị áo cưới là như thế nào. Không thể không nói, giờ khắc này, nàng còn thật sự có chút chờ mong. Không bao lâu, Lãnh Xương cùng Hôi Lang cùng nhau đi đến. Quỷ Y Hôi Lang cười híp một đôi mắt đi đến, chủ tử để cho ta tiễn đưa áo cưới tới, Quỷ Y gặp nhất định sẽ ưa thích. Phượng Cửu ngồi dậy, hỏi, ở đâu? Lấy ra ta xem một chút. Hôi Lang đáp một tiếng, rồi mới từ trong không gian lấy ra một cái lớn tứ phương hạp đi ra, hắn ôm lấy hộp lớn đi vào Phượng Cửu trước mặt, đối với Lãnh Xương nói, Lãnh Xương, ngươi giúp ta đem nắp hộp mở ra. Lãnh Xương tiến lên đem hộp lớn đóng mở ra, mà lùi về sau đến một bên đứng đấy, ánh mắt tự nhiên mà vậy hướng kia hộp lớn nhìn lại, một cái nhìn, không khỏi không rời nổi mắt. Phượng Cửu nhìn xem cái hộp kia mở ra, trong chốc lát tỏa ra ánh sáng lung linh chiếu rọi mà ra, làm cho nàng trước mắt bị lung lay một chút, mặc dù không có đem áo cưới cầm lấy triển khai, có điều, riêng là nhìn như vậy, đã biết cái này áo cưới mười phần mỹ lệ chói mắt. Cái này đã vượt ra khỏi áo cưới phạm vi, có thể nói là một kiện tỏa ra ánh sáng lung linh chói lóa mắt tiên y y, chói mắt màu đỏ cùng tôn quý kim sắc lẫn nhau sơn thác, đẹp để cho người ta không rời nổi mắt. Hôi Lang nhìn xem Phượng Cửu trong mắt kinh hỉ cùng với trên mặt vui mừng, nụ cười trên mặt sâu hơn mấy phần, hắn mặt đắc y đang chuẩn bị mở miệng, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến Thượng Quan Uyển Dung thanh âm. Tiểu Cửu, ta nghe nói Mặc Trạch để Hôi Lang cho ngươi tiễn đưa áo cưới đến đây, là như thế nào áo cưới? Thượng Quan Uyển Dung bài trừ gạt bỏ tán đi theo phía sau hai tên tỷ nữ, chậm rãi đi đến. Phu nhân! Hôi Lang cùng Lãnh Xương nhìn thấy nàng, vội vàng thi lễ một cái, kêu một tiếng. Thượng Quan Uyển Dung ra hiệu hai người không cần đa lễ, liền đi tiến lên. Mẫu thân! Phượng Cửu đứng lên, tiến lên đón vịn tay của nàng, cười nói, mẫu thân đến rất đúng lúc, Hôi Lang vừa cho ta đem áo cưới lấy ra, đang mở ra nhìn xem, còn không có lấy ra đâu. Thượng Quan Uyển Dung nhìn xem cái hộp kia bên trong chói mắt áo cưới, nụ cười trên mặt cũng là tràn ra ngoài, như vậy nhìn lấy đều cảm thấy cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa cái này áo cưới cũng không giống như phàm phẩm đi. Cũng khó vì hắn rồi, thời gian ngắn như vậy cũng có thể vì ngươi tìm tới như vậy một kiện áo cưới. Hôi Lang nghe bận bịu gật đầu, phu nhân khỏe ánh mắt, đây quả thật là không phải phổ thông áo cưới. Hắn toét miệng cười, nhìn xem các nàng nói, bộ y phục này gọi Lưu Ly Thiên Huyền Y Y, không chỉ có là kiện áo cưới, vẫn là kiện tiên phẩm cấp bậc phòng ngự váy áo, hơn nữa còn có thể tùy tâm sở dục biến đổi mấy cái tiểu màu. Phía trên này kim tuyến là chủ tử cố ý tìm thấy xích diễm tơ vàng tuyến, cứng cỏi vô cùng đao kiếm khó gãy. Bộ y phục này mặc lên người, nghe nói nhẹ như cánh ve cực kỳ dễ chịu, mảy may cảm giác không thấy quần áo bản thân trọng lượng. Hắn càng nói càng hưng phấn, nói, Quỷ Y Y, ngươi có muốn hay không thử trước một chút? Cái này Lưu Ly Thiên Huyền Y áo cưới một cái, mặc lên người về sau cảm giác phải không vậy? Vừa vặn phu nhân cũng đang, làm cho nàng nhìn xem cũng tốt. Nghe vậy, Thượng Quan Uyển Dung cũng nhẹ gật đầu, đối với Phượng Cửu nói, ừm, trước hết thử một lần đi. Chương 3471, trời nắng sét đánh. Nghe vậy, Phượng Cửu nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, cũng tốt, liền thử xuống thân trên đi. Thế là, để Lãnh Xương từ Hôi Lang trong tay tiếp nhận cái bọc kia lấy quần áo hộp, liền hướng gian phòng đi đến. Hôi Lang chờ ở bên ngoài, Thượng Quan Uyển Dung cùng Lãnh Xương bồi Phượng Cửu vào phòng bên trong thay quần áo. Trong phòng, làm Thượng Quan Uyển Dung cùng Lãnh Xương cầm quần áo từ trong hộp lấy ra lúc, mới phát hiện cái này mới gả áo đúng là kéo đuôi váy dài, cực kỳ xa hoa lóa mắt. Tầng tầng lụa mỏng chất chồng, nhưng lại nhẹ như cánh ve, như tơ giống như thuận hoạt. Thượng Quan Uyển Dung nhìn, trên mặt tràn ra ý cười đến, nhanh! Nhanh mặc vào nhìn xem, cái này áo cưới xuyên tại trên người của ngươi, nhất định cực kỳ xinh đẹp. Phượng Cửu nhìn tới đây, liền do lấy hai người bọn họ giúp nàng đem kia váy áo mặc vào, bởi vì là áo cưới, nhìn lên tới long trọng lại xa hoa, cả kiện áo cưới lấy màu đỏ là chủ, kim sắc làm phụ, tại kia màu đỏ áo cưới phía trên, một cái lấy kim tuyến thêu lên phượng hoàng sinh động như thật. Siêu dài váy sử bằng cùng ống tay áo chỗ cổ áo còn có màu vàng hoa sen, chói lóa mắt. Vẹn vẹn là mặc vào bộ y yểm phục này, liền tốn hao gần một nén hương thời gian, đợi mới gả áo sau khi mặc vào, Thượng Quan Uyển Dung nhìn trước mắt con gái, trong mắt không khỏi hiện lên kiêu ngạo cùng kinh diễm. Con gái của ta thật là đẹp mắt, cái thân này áo cưới, thật sự rất thích hợp ngươi. Mặc vào xa hoa chói mắt áo cưới, toàn thân trên dưới hiển thị rõ tôn quý khí tức, loại kia bẩm sinh tôn hoa quý khí thẳng bức đến người không cách nào nhìn thẳng, chỉ còn lại có chân thành tán thưởng. Phượng Cửu nhìn xem trong kính thân ảnh, không khỏi mím môi cười, nàng theo tâm niệm khẽ động, trên người xa hoa quý khí đích áo cưới nhất biến, thành một kiện giản tiện màu đỏ váy áo. Quần áo này đúng là không tệ. Phượng Cửu nói xong, cởi quần áo xuống dưới, để lãnh xương chồng chất thu hồi, nạp lại về nàng áo đỏ. Thượng Quan Uyển Dung cười nói, ta vốn cho rằng là phổ thông áo cưới, đến xem có vừa người không, có cần hay không sửa chữa, không nghĩ tới nhưng là như vậy một kiện váy áo, ngay cả đổi đều không cần sửa lại. Phượng Cửu kéo mẫu thân nàng tay đi ra ngoài, bên ngoài chờ lấy Hôi Lang liền tiến lên đón, nhếch miệng cười một tiếng hỏi, quỷ y yề, quần áo thế nào? Có thể phù hợp. Phượng Cửu mím môi cười một tiếng, phù hợp, ta rất ưa thích, quay đầu ta sẽ đưa tin nói với Trạch. Vậy là tốt rồi. Hôi Lang cười đáp lời, nói, chủ tử để cho ta lưu lại, trong khoảng thời gian này ta đều sẽ ở bên này hỗ trợ, chờ chủ tử bọn hắn đại hội rước dâu tới. Đang nói, chợt nghe thấy trên bầu trời truyền đến tiếng sấm nổ, Phượng Cửu đám người hơi ngạc nhiên, hướng bầu trời nhìn lại. Kỳ quái, ban ngày như nào đây sét đánh rồi. Hôi Lang nói thầm, một bên nhìn lên bầu trời, mỗi ngày bên trên một mảnh trời xanh mây trắng, cũng không như là muốn mưa dáng vẻ. Nghe Lôi kêu Minh Thành, Phượng Cửu ánh mắt hơi sâu, nụ cười trên mặt cũng liếm lên, thần sắc trở nên như có điều suy nghĩ. Gặp nàng như thế, Thượng Quan Uyển Dung không khỏi lo lắng hỏi lấy, thế nào? Phượng Cửu mỉm cười, an ủi, không có việc gì. Thanh âm của nàng một trận, nói, mẫu thân, ngươi trước trở về đi. Ta muốn đi một chuyến đào hoa ổ. Nghe vậy, Thượng Quan Uyển Dung nhân tiện nói, chính thiên hoa ở tại đào hoa ổ nơi đó tóm lại không có tại trong phủ tốt, nếu không ngươi liền để nàng đem đến trong nhà đến ở đi. Không cần, nàng ưa thích nơi đó thanh tĩnh, hơn nữa có Quân Tuyệt Thương cùng Hoàn Nhan Thập Tam ở nơi đó, không cần lo lắng nàng. Phượng Cửu cười nói, tốt ta, vậy ta trước hết về viện. Nói xong, Thượng Quan Uyển Dung có chút bận tâm nhìn nàng một cái, nếu là có sự tình gì, ngươi nhất định phải nói với chúng ta. Chương 3472, lại một thần vương sinh ra. Nàng lo lắng nàng có chuyện gì đều tự mình để ở trong lòng thừa nhận, vừa rồi Lôi kia, chỉ sợ không giống bình thường, chỉ là, nàng lại không hề nói gì, xem ra, nàng phải trở về hỏi một chút Phượng Tiêu cùng Lao gia tử. Ta biết, mẫu thân yên tâm đi. Phượng Cửu cười cười, tiễn đưa nàng đi vào ngoài viện, đối với đợi ở bên ngoài thì nữ giao phó lấy, tiễn đưa phu nhân trở về đi. Đúng. Tỳ nữ đáp lời, tiến tới Thượng Quan Uyển Dung bên người. Thượng Quan Uyển Dung nhìn tới đây, liền cũng không có nói thêm nữa rời đi. Quỷ y kìa, Lôi kia có hay không không quá thích hợp a? Hôi Lang tại Thượng Quan Uyển Dung sau khi đi, lúc này mới lên tiếng hỏi. Phượng Cửu nhìn lên bầu trời, trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa, xác thực không phải bình thường Lôi, mà là lên cấp thần vương cấp bậc thiên Lôi. Nghe xong lời này, Lãnh Xương cùng Hôi Lang thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Lên cấp thần vương cấp bậc thiên Lôi. Bọn hắn một phương này người đều ở chỗ này, thì là ai lên cấp trở thành thần vương cấp bậc? Nếu là bọn họ người bên này vẫn còn tốt, thế nhưng là, nếu là người đối địch, chỉ sợ liền phiền toái. Nghĩ tới đây, Hôi Lang hỏi, quỷ y yề, ngươi nói sẽ là người nào lên cấp trở thành thần vương cấp bậc cường giả? Có phải hay không là Mạch Trần công tử a? Không phải ta. Đột nhiên, giọng ôn hòa từ bên ngoài truyền đến, nghe thấy âm thanh quen thuộc kia, trong sân mấy người nhìn ra ngoài đi, liền gặp một bộ áo trắng Mạch Trần chậm rãi đi đến. Không phải ngươi, như vậy vô cùng có khả năng chính là người đối địch rồi. Phượng Cửu nói xong, lộ ra một vẻ ý cười đến, vốn cho rằng ngươi biết tại ta thành thân cái kia thiên tài tới. Mạch Trần chậm rãi đi lên trước, nhìn xem nàng nói, sợ trên đường chậm trễ, cho nên đi Thiên Sơn sau liền đến đây, vừa tới nơi này, liền nghe được bầu trời chuyển tới âm thanh sấm sét. Hắn nói xong, thanh âm ngừng lại, hỏi, ngươi có tính toán gì? Tại ngươi không đến phía trước, ta vốn muốn đi đào hoa ổ tìm quân tuyệt thương cùng Hoàn Nhan thập tam bọn hắn thương lượng một chút. Ở mảnh này thiên địa lại sinh ra một tên thần vương cấp bậc cường giả, tuyệt đối không phải việc nhỏ. Phải biết, nếu là người đối địch, vậy đối phương thực lực liền lại lớn mạnh hơn không ít. Trên này giới cùng hạ giới ở giữa, ngoại trừ kia đều tự phân ra tới thông thiên quân chủ cùng huyền vũ quân chủ bên ngoài, cũng chỉ có nàng và Mặc Trạch đạt đến thần vương cấp bậc. Trước đó, bọn hắn bên này có 3 tên thần vương cấp bậc, mà thông thiên quân chủ bên kia, ngoại trừ thông thiên quân chủ bên ngoài, cũng liền ma chủ cùng có được diệt thế hắc liên người kia nhất là để bọn hắn kiêng kỵ. Mà trước mắt, cái này vừa đản sinh thần vương cấp giả, rốt cuộc là ai? Bọn hắn vẫn phải là nghĩ biện pháp biết rõ ràng, chí ít, đến có chuẩn bị tâm lý, miễn cho có một ngày đụng phải trở tay không kịp. Vậy hãy để cho người dò xét một chút đi. Nhìn xem đến tột cùng là người nào lên cấp rồi. Mạch Trần nói xong, nhìn xem nàng, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để người phá hư ngươi và Mặc Trạch hôn lễ. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn thật sâu hắn liếc mắt, nói, thành thân thời điểm ta lại cảm thấy bọn hắn hẳn là sẽ không xuất thủ, dù sao đến lúc đó không chúc cường giả không ít. Bọn hắn liền xem như nghĩ chọn thời cơ ra tay với chúng ta, cũng không nên sẽ chọn lúc kia. Nói xong, nàng nói, bất quá vẫn là trước tiên cần phải hỏi thăm một chút đến cùng lên cấp là ai, như vậy đi. Ta đi một chuyến đào hoa ổ, ngươi một đi ngang qua đến vậy mệt mỏi, trước tiên ở trong phủ nghỉ ngơi một chút. Không cần, ta cùng đi với ngươi. Mạch Trần nói xong. Nhìn tới đây. Phượng Cửu liền dặn dò Lãnh Xương cùng Hôi Lang một tiếng, để bọn hắn lưu tại trong phủ, mình cùng Mạch Trần liền ra cửa, hướng đào hoa ổ mà đi. Chương 3473, Hoài Nghi. Đào hoa ổ bên trong quân tuyệt thương nguyên bản hầu ở Hoàn Nhan Thiên Hoa bên người, trong sân còn có Hoàn Nhan Thập Tam, ba người nghe thấy trên bầu trời chuyển tới động tĩnh lúc, cũng là hơi ngạc nhiên ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Cái này thiên lôi tới không bình thường, tựa hồ là lại có người lên cấp rồi. Hoàn Nhan Thập Tam sờ lên cằm nói xong, nhìn chằm chằm bầu trời chỗ nhìn nửa ngày, liền nhìn về hướng quân tuyệt thương, theo ý ngươi đâu. Thiên lôi vang lên 3 tiếng, hơn nữa 3 động cực lớn, loại 3 động này chỉ có là thần vương cấp bậc cường giả mới có thể khiến cho nên lên cấp người hẳn là đột phá thần vương cấp bậc. Quân tuyệt thương một bên cho Hoàn Nhan Thiên Hoa thêm nóng nước trà, một bên chậm vừa nói. Nghe vậy, Hoàn Nhan Thiên Hoa hơi nhíu mày, lại một tên thần vương cấp giả. Nếu là thật sự, là chúng ta bên này vẫn còn tốt, nhưng nếu là thông thiên quân chủ phía bên kia, chỉ sợ lại phải phiền toái. Thần vương cấp bậc cường giả lúc nào tốt như vậy ra đời. Đầu tiên là Hiên Viên Mặc Trạch, sau lại là Phượng Cửu. Ngay sau đó lại tới một cái không biết là địch là bạn. Hoàn Nhan Thập Tam nói xong, nhìn về hướng hai người, nói, chờ một chút Phượng Cửu nếu như không có đến, ta liền đi Phượng Phủ xem một chút đi. Nhìn nàng có tính toán gì? Nhưng mà, đang nói, Hoàn Nhan Thiên Hoa liền nhìn về hướng bầu trời chỗ, cười nói, Thập Tam Thúc, ta xem ngươi phải không dùng đi rồi, ngươi nhìn, bọn hắn tới. Quân tuyệt thương cùng Hoàn Nhan Thập Tam theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy một đỏ một trắng hai thân ảnh ngự kiếm mà đến, trong chớp mắt, liền từ giữa không trung hạ xuống, đi vào trước mặt của bọn hắn. Xem ra các ngươi cũng chú ý tới kia động tĩnh rồi, ta vốn nghĩ đi qua tìm người thương lượng một chút, không nghĩ tới tốc độ ngươi ngược lại là thật mau. Hoàn Nhan Thập Tam cười vang, ánh mắt từ trên thân Phượng Cửu lướt qua, lại rơi trên người Mạch Trần. Chợt chợt, xem ra không phải ngươi à. Vậy coi như thật là phiền toái. Hắn muốn cho là cái này vào thần vương cấp bậc người sẽ là Mạch Trần, bất qua xem ra, rất hiển nhiên không phải. Ta cách tiến vào thần vương cấp bậc còn sớm. Mạch Trần cười ôn hòa, ánh mắt tại trên người mấy người lướt qua. Cho nên liền được làm phiền ngươi. Phượng Cửu cười đi lên trước, đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. Nghe xong lời này, Hoàn Nhan Thập Tam nhíu mày, có chút hăng hái hỏi, nói thế nào? Ta nghĩ để ngươi trở về dò xét một chút, nhìn xem là ai tiến vào thần vương cấp bậc. Phượng Cửu nói xong, thanh âm ngừng lại, nói, việc này ta nghĩ đến muốn đi, cũng chỉ có ngươi thích hợp nhất, cho nên chỉ có thể làm phiền ngươi. Ngươi là muốn ta lợi dụng ngự hồn bản lĩnh đến tra chuyện này a? Hoàn Nhan Thập Tam sờ lên cằm nói xong, cũng thế, nếu là trong chính đạo người tiến vào thần vương cấp bậc, chỉ cần hơi nghe ngóng liền biết rõ là ai, nhưng nghĩ muốn dò xét đến ngươi những địch nhân kia tin tức, cũng xác thực chỉ có ta đi thích hợp nhất rồi. Chính hắn trong đó nói xong, lại nghĩ đến nghĩ, hướng nàng nhìn thoáng qua, nói, thế nhưng là, ta đây thứ nhất một lần đi đến rồi, đến lúc đó không đuổi kịp uống ngươi rượu mừng làm sao bây giờ. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, còn có hơn nửa tháng thời gian, nếu như ngươi là nắm chặt một chút, cũng có thể gấp trở về uống một chén rượu mừng. Nếu là thật sự không đuổi kịp, lần kia đầu ta một mình mời ngươi, mà lại là bắt ta chân tàng mời ngươi, như thế nào? Ha ha ha ha, tốt. Vậy cứ thế quyết định. Hoàn Nhan Thập Tam cao giọng cười một tiếng, nói, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, ngươi cảm thấy sẽ là người nào có khả năng nhất trở thành mới thần vương cấp bậc cường giả. Ta cũng tốt có cái bắt đầu phương hướng, không đến mức mù quáng đi thăm dò. Phượng Cửu hơi ngừng lại một chút, nói, diệt thế Hắc Liên chủ nhân. Chương 3474, đưa tiễn. Diệt thế Hắc Liên chủ nhân. Hoàn Nhan Thập Tam liền giật mình, đó là ai a? Còn có, cái này diệt thế Hắc Liên, không phải là thượng cổ cái kia a? Quân Tuyệt Thương cùng Hoàn Nhan Thiên Hoa cùng với Hoàn Nhan Thập Tam ánh mắt đều rơi vào Phượng Cửu trên thân. Bọn họ là biết rõ địch nhân của nàng không ít. Có điều, cái này diệt thế Hắc Liên thế nhưng là thượng cổ truyền thuyết bên trong trí bảo, lúc nào lại xuất hiện? Mà bọn hắn tại thượng giới lâu như vậy thế mà đều không nghe nói qua. Mà một bên Mạch Trần thì khẽ rũ xuống con mắt, đứng lặng lặng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Phượng Cửu đơn giản đem diệt thế Hắc Liên sự tình nói với bọn họ một chút, cuối cùng, nói, ta lo lắng chính là cái này, nếu thật là hắn tiến giai trở thành thần vương, vậy hắn uy hiếp liền so thông thiên quân chủ còn muốn lớn hơn. Nghe lời này, mấy người sắc mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng. Hoàn Nhan Thập Tam gật đầu, ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Ta hiện tại liền đi, sẽ mau chóng điều tra rõ ràng. Hết thệ cẩn thận, điều tra về điều tra, không muốn cùng hắn chính diện đụng tới. Nếu như không có biện pháp đối mặt, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi. Nếu không, rơi xuống trong tay hắn muốn mạng sống liền khó khăn. Phượng Cửu dặn dò, để hắn hết thệ cẩn thận. Yên tâm đi. Ta có phân tức. Hoàn Nhan Thập Tam nói xong, nhìn về hướng Quân Tuyệt Thường, nói, cháu gái ta nơi này liền cực khổ ngươi quan tâm rồi, nàng đang có mang, bên người không thể rời người, ngươi phải nhìn nhiều lấy nàng điểm. Quân Tuyệt Thương nhìn Hoàn Nhan Thiên Hoa liếc mắt, đáp một tiếng, ừm. Chính ta có thể chiếu cố chính mình, cần gì hắn đến chiếu cố. Hoàn Nhan Thiên Hoa tức giận nói xong, đối với Hoàn Nhan Thập Tam nói, Thập Tam thúc, chính ngươi cẩn thận nhiều một chút, chúng ta chờ ngươi trở về. Nhìn tới đây, Hoàn Nhan Thập Tam nhếch miệng cười một tiếng, lúc này mới trở về phòng đi thu thập một chút đồ vật, liền đi tới trong sân cùng bọn hắn mấy người từ biệt, ta đi đây. Lợi dụng truyền tống trận trở về, hẳn có thể tiết kiệm không ít thời gian. Ta đưa ngươi mau một chút. Phượng Cửu nói xong, đi vào ngoài viện chỗ đất trống, theo trong tay trận pháp phun trào, trong hư không một cái vòng xoáy xuất hiện. Hoàn Nhan Thập Tam đi lên trước, nhìn xem cái kia vòng xoáy cười hỏi, ngươi đây là định đem ta đưa đến đây. Đi ngươi sẽ biết. Phượng Cửu nói xong. Tốt ta. Ta đi đây. Hoàn Nhan Thập Tam hướng mấy người nhìn thoáng qua, sau một khắc, liền hướng kia vòng xoáy đi đến, thân hình không có đi vào, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Theo Phượng Cửu giơ tay lên, trận pháp vừa thu lại, cái kia vòng xoáy liền biến mất không thấy. Ngươi là đem hắn đưa đến ba động gần nhất địa phương. Mạch Trấn hỏi, ánh mắt rơi trên người Phượng Cửu, ngươi cảm thấy có được diệt thế hắc liên người là ở thượng giới một chỗ nào đó, mà không phải tại thông thiên quân chủ địa bàn. Nhiều năm như vậy người kia một mực không có động tĩnh, tựa như là giảm âm thanh diệt tích đồng dạng, ta nghĩ, hắn hẳn là tìm cái địa phương dốc lòng tu luyện, bằng không, thời gian mấy năm tại sao sẽ ở không có đan dược phụ trợ phía dưới, cũng tiến vào thần vương cấp bậc. Phượng Cửu trầm vừa nói, thanh âm ngừng lại, nói, kia diệt thế hắc liên uy lực không tầm thường, liền xem như cùng là thần vương cấp bậc, nếu là cùng hắn đối mặt, cũng phải vạn phần cẩn thận mới được, dù sao, liền xem như ta cũng khắc chế không được hắn kia diệt thế hắc liên uy lực. VN Hoàn Nhan Thiên Hoa nghe, hỏi, chẳng lẽ liền không có biện pháp khắc chế hắn diệt thế hắc liên sao? Phượng Cửu trầm mặc, thật lâu không nói gì, cuối cùng, chỉ là nói, trước mắt vẫn là không đến lúc kia, không cần lo lắng quá mức. Nàng nói, cười cười, nhìn xem Hoàn Nhan Thiên Hoa, tỉ, trước mắt ngươi mang hải từ đâu. Những chuyện này ngươi cũng đừng nghĩ nhiều lắm. Chương 3475, xuất quan. Tốt ta. Hoàn Nhan Thiên Hoa than nhẹ một tiếng, việc này ta cũng bận bịu không được ngươi, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Đừng nói nàng hiện tại mang hài tử, liền xem như không có mang thai hài tử, thực lực của nàng cũng không có biện pháp cùng thần vương cấp bậc cường giả giao thủ, đối phó thần vương cấp bậc cường giả, nếu không phải cùng là thần vương cấp bậc Phượng Cửu bọn hắn, những người khác liền xem như đối đầu cũng chỉ có rơi vào một cái bị miểu sát hạ tràng. Một bên khác Hiên Viên Mặc Trạch cũng phát giác được có một tên thần vương cường giả sinh ra. Hắn lấy đưa tin ngọc bài hỏi thăm Phượng Cửu, sau đó biết nàng đã để Hoàn Nhan Thập Tam trở về nghe ngóng, liền cũng không có lại để ý tới việc này. Coi như lại có một tên thần vương cường giả sinh ra, đó cũng là bọn hắn ngày sau phải đối mặt sự tình. Về phần bọn hắn thành thân ngày, hắn đồng dạng là cảm thấy thông thiên quân chủ những người kia không có ngu như vậy, sẽ chống ở cường giả này hội tụ thời gian đến đối bọn hắn động thủ. Cùng hắn đảo loạn hôn lễ của bọn hắn về sau phải thừa nhận bọn hắn căm giận ngút trời cùng với giết chóc, bọn hắn tự nhiên sẽ lựa chọn một cái khác thời cơ thích ứng. Đi vào bên ngoài, nhìn xem bày ra tại cung điện chung quanh kia một gánh cột màu đỏ vui mừng hoa cầu lễ hỏi, trong mắt của hắn xẹt qua một vệt nhu sắc, đi vào trong đó một cái dương trước đem mở dương ra, trong chốc lát, sáng rực chói mắt chân bảo quang mang liền gây vọt ra. Hắn nhìn những cái kia chân bảo liếc mắt về sau, liền nhìn về hướng một bên ảnh nhất, nhậm tường đến rồi để hắn đem lễ hỏi lại kiểm kê một lần. Vâng. Ảnh nhất đáp một tiếng, nhìn xem hắn đi vào về sau, lúc này mới tiến lên đem cái dương trên hộp lại phong lên. Trên trăm dương lễ hỏi, mỗi một dương đều là chân quý phi thường bảo bối, mỗi một dạng đều là giá trị liên thành, có rất nhiều đều là chủ tử nhiều năm chân tàng. Cùng với, đoạn thời gian trước để cho người thu thập, tùy tiện đồng dạng tóm ra ngoài đều có thể khiến cho một trận oanh động. Trước mắt, những bảo bối này toàn bộ chất đống ở chỗ này, hắn cũng sai người trong trong ngoài ngoài đem trông coi, để phòng xuất hiện biến cố gì. Tại thượng giới một chỗ cực kỳ vắng vẻ trong rừng rậm, một cái động phủ trước, lúc này đứng trên trăm tên tu sĩ áo đen, ở trong đó. Một tên mặc màu trắng váy áo nữ tử cũng đứng ở đám người bên trong. Nếu là Phượng Cửu đám người nhìn thấy, liền sẽ nhận ra, người này là Hiên Viên Mặc Trạch cái vị kia sư muội Vân Tuyết Tâm. Nàng đứng trên này trăm tên tu sĩ áo đen trước mặt, nhìn lên tới địa vị của nàng tựa hồ muốn so những người khác cao hơn một chút. Đứng tại chúng tên tu sĩ trước mặt Vân Tuyết Tâm nhìn xem trước mặt động phủ, trong lòng khó nén kích động. Thần vương cấp bậc cường giả. Chủ tử rốt cục cũng được thần vương cấp bậc cường giả. Khi nàng biết được Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu hai người tại biến mất 5 năm về sau xuất hiện đã là thần vương cấp bậc cường giả lúc, cơ hồ là tuyệt vọng, chẳng lẽ muốn nàng liền như thế trơ mắt nhìn Phượng Cửu cùng nàng sư huynh ở chung một chỗ đôi túc song phi. Nghĩ đến năm đó chính mình trên tay Phượng Cửu chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, nàng thật chặt vận chặt nắm đấm cắn răng. Năm đó nàng liền thề, nhất định sẽ không để cho nàng tốt hơn. Chính cô ta thực lực làm không được, nhưng nàng chủ tử làm được. Bọn hắn muốn trở thành thân. Mơ tưởng. Lúc này, động phủ thạch môn từ từ mở ra, bố tại động phủ chung quanh kết giới cùng trận pháp cũng theo bên trong đi ra người mà tàn đi, nhìn thấy người kia đi tới, phía ngoài trên trăm tên tu sĩ áo đen thần tình kích động quỳ trên đất cao giọng bái kiến. Bái kiến chủ tử. Chúc mừng chủ tử trở thành thần vương cấp bậc cường giả. Chủ tử thần công cái thế, vô địch thiên hạ. Chủ tử thần công cái thế, vô địch thiên hạ. Từng tiếng sùng bái mà âm thanh kích động từ mọi người trong miệng truyền ra, quanh quẩn ở nơi này trong rừng rậm. Chương 3476, phải trang động thủ. Vậy thì đi ra ngoài. Hắc Liên chi chủ ánh mắt tại mọi người trên thân lướt qua, sau đó giơ tay lên báo cho biết một chút. Chúng tên tu sĩ liền đứng lên, tất cả đều lặng lặng nhìn hắn. Bản quân đã là thần vương cường giả. Diệt đi Phượng Cửu, nhất thống thiên hạ, ở trong tầm tay. Âm trầm mà ẩn chứa uy áp mạnh mẽ thanh âm từ cái này Hắc Liên chi chủ trong miệng truyền ra. Hắn nâng tay lên năm ngón tay cũng theo chậm rãi thu nạp, gấp vặn thành quả đấm. Âm hàn mà ánh mắt lợi hại bắn ra chiến ý cùng tùy tiện để chúng tên tu sĩ cũng không khỏi sôi trào lên. Chủ tử thần công cái thế, diệt đi Phượng Cửu, nhất thống thiên hạ, ở trong tầm tay. Từng tiếng sục sôi thanh âm che lại một tiếng trong rừng rậm quanh quẩn, thẳng đến, tại kia Hắc Liên chi chủ ra hiệu phía dưới, thanh âm của mọi người lại lần nữa yên tĩnh trở lại, từng cái mong đợi nhìn xem hắn, chờ lấy hắn ra lệnh. Bản quân bế quan lâu như vậy, kia Phượng Cửu bây giờ lại là gì thực lực? Nàng động tĩnh các ngươi có thể nhìn chằm chằm. Hắc Liên chi chủ bình tĩnh nghiêm thanh hỏi. Lúc này, một người tu sĩ đi lên phía trước. Chủ tử, kia Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch thực lực hôm nay cũng là thần vương cấp bậc. Hơn nữa, theo thuộc hạ biết, cái này thượng giới phiến đại lục này đã trở thành Hiên Viên Mặc Trạch địa vực. Phượng Cửu thì thành hạ giới quân chủ. Hơn nữa hai người cùng Huyền Vũ quân chủ quan hệ tựa hồ rất là không tệ, bất quá cùng Thông Thiên quân chủ nhưng là đối thủ một mất một còn. Chủ tử, bọn hắn trước đó không lâu trở về hạ giới, chuẩn bị thành thân sự tình, bây giờ cách bọn họ thành thân thời gian cũng chỉ có khoảng nửa tháng rồi. Một bộ áo trắng Vân Tuyết Tâm nói xong, trong tâm tức giận. Chỉ cần vừa nghĩ tới Phượng Cửu muốn gả cho Hiên Viên Mặc Trạch, nàng liền hận không thể đưa nàng xé nát. Nghe bọn hắn, Hắc Liên chi chủ ánh mắt nhắm lại. Không nghĩ tới hắn bế quan mấy năm, Phượng Cửu thế mà cũng đã đột phá thần vương cấp bậc. Không chỉ có là nàng, liền ngay cả kia Hiên Viên Mặc Trạch cũng đã là thần vương cường giả. Chủ tử, chúng ta là không phải thừa dịp bọn hắn thành thân động thủ. Vân Tuyết Tâm không kịp chờ đợi hỏi. Nghe vậy, kia Hắc Liên chi chủ ánh mắt âm lãnh hướng nàng quét tới, thừa dịp bọn hắn thành thân động thủ. Bọn hắn thành thân không có người tiến đến lẫn nhau chúc mừng. Vân Tuyết Tâm ánh mắt chớp lên, không khỏi rủ xuống con mắt không dám ngôn ngữ. Bọn hắn thành thân tất nhiên là có không ít người tiến đến chúc mừng, chỉ là, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn thành thân. Một tên áo bào đen tu sĩ lườm Vân Tuyết Tâm liếc mắt về sau. Chắp tay đối với Hắc Liên chi chủ nói, chủ tử, mấy năm này Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu bất kể là tại thượng giới vẫn là hạ giới đều có không ít người mạch quan hệ, lần này biết được bọn hắn thành thân, hạ giới người không nói đến, cái này thượng giới không ít người đã sớm khởi hành tiến về hạ giới chúc mừng rồi, đợi cho bọn hắn thành thân ngày, nhất định là cường giả tụ tập, thuộc hạ cảm thấy không quá thích hợp động thủ. Đúng vậy, chủ tử. Kia Phượng Cửu bọn hắn trước mắt thế lực rất là cường đại, thuộc hạ cảm thấy chúng ta có thể cùng Thông Thiên quân chủ đám người liên thủ, lợi dụng hắn nhóm tới đối phó Phượng Cửu, càng là làm ít công to. Hắc Liên chi chủ không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ là ánh mắt chớp lên trầm mặc, thật lâu, mới phân phó lấy, phái người liên hệ Thông Thiên quân chủ, liền nói bản quân muốn cùng hắn thương nghị. Vừa dứt tiếng, hắn ánh mắt âm lánh rơi vào Vân Tuyết Tâm trên thân đánh giá, nửa ngày, mở miệng nói xong, ngươi căn bản quân tiến đến. Nhìn xem hắn quay người hướng động phủ đi đến, Vân Tuyết Tâm không hiểu trong tâm có chút chột dạ, nàng ứng tiếng là, kiên trì trong mắt đi vào theo, lưu lại trên trăm tên áo bào đen tu sĩ ở bên ngoài. Chương 3477, cầu buông tha. Trong động phủ, bởi vì có tụ linh trận tồn tại, tiến bên trong liền cảm giác toàn thân thư giãn, thân thể càng là không tự chủ hấp thụ lấy trong động phủ linh lực khí tức. Động phủ này bên trong đơn giản bài trí lấy một trương bàn đá, lại tiến vào trong đi đến, phòng trong thạch môn mở ra, thân thể lập tức lạnh lẽo. Chỉ thấy, động phủ chỗ sâu là như là hầm băng đồng dạng, chung quanh trên tường có dạ minh châu chiếu sáng, để cái này dù là không có cửa cửa sổ động phủ nhìn lên tới cũng sáng như ban ngày. Tại tường băng chỗ rẽ, một trương hàn băng trên giường tản ra nhẹ nhẹ hàn khí, làm cho nàng tiến vào trong này cả người chỉ cảm thấy một cỗ rét lạnh khí tức từ lòng bàn chân hướng xuống vọt lên, thẳng tới trong tim. Chủ tử gọi Tuyết Tâm tiến đến, không biết có gì phân phó. Không hiểu, trong nội tâm nàng ẩn ẩn có chút bất an, tại sao phải nhường nàng đi vào nơi này. Trong này cái gì cũng không có, chỉ có một trương hàn băng giường, phong bế bốn phía làm cho nàng trong lòng thấp thỏm. Không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì. Ngươi không phải là muốn lấy được Hiên Viên Mặc Trạch sao? Không phải muốn đem Phượng Cửu chém thành muôn mảnh sao? Ngươi cho rằng, dùng ngươi trước mắt thực lực đầy đủ cùng Phượng Cửu giao thủ. Trước mặt Hắc Liên Chi chủ chắp lấy tay xoay người lại, ánh mắt âm lãnh rơi vào Vân Tuyết Tâm trên thân. Trước mắt, bản quân liền có biện pháp để ngươi thực lực tăng lên, hơn nữa, còn có thể để ngươi có được dẫn động Hắc Liên hơi thở bản lĩnh, ngươi, muốn không? Âm lanh thanh âm từ trong miệng của hắn truyền ra, hắn vừa nói, một bên cất bước đến gần trước mặt của nàng, ở trên cao nhìn xuống nhìn đứng ở trước mặt hắn Vân Tuyết Tâm, âm lanh đáy mắt xẹt qua một tia tĩnh mịch khó lường ánh quang. Vân Tuyết Tâm giật mình trong lòng, không tự chủ được lui về phía sau một bước, trước mắt chủ tử làm cho nàng không hiểu kinh hãi. Nhất là hắn đáy mắt quan mang, càng làm cho nàng kinh hồn táng đảm muốn trốn khỏi. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, đè xuống trong tâm sợ hãi, mang một tia hy vọng hỏi, chủ tử, Tuyết Tâm muốn làm thế nào? Mới có thể có đến Hắc Liên năng lực. Nàng có loại cảm giác, nếu là hiện tại quay người chạy đi, nhất định sẽ bị hắn giết rồi, không. Hậu quả nhất định so chết càng khó chịu hơn. Ha ha! Bản quân sẽ nói cho ngươi biết. Hắc Liên Chi chủ âm lãnh mà cười cười, đưa tay xoa lên nàng dung nhan xinh đẹp. Trong chốc lát, Vân Tuyết Tâm như là bị một con rắn độc theo dõi đồng dạng, nàng cả kinh trắng bệnh cả mặt, bản năng kinh hô một tiếng đột nhiên lui lại, phòng bị nhìn xem hắn. Chủ tử, ngươi muốn làm gì? Thanh âm của nàng đã mang tới rung động ý, cùng với không cách nào tin tưởng. Ha ha. Ngươi không phải là đã đoán được sao? Hắc Liên Chi chủ đứng không nhúc nhích, chỉ là híp mắt nhìn chằm chằm nàng. Ngươi cho rằng để Phượng Cửu cũng vì đó kiêng kỵ Hắc Liên Chi khí dễ dàng như vậy là được. Muốn có được, không trả giá chút gì như thế nào đi. Nghe lời này, nàng đấy lòng kia cuối cùng một kia may mắn rốt cục tan vỡ. Nàng hốc mắt từng hồng, hai tay thật chặt níu lấy vạt áo của mình. Không. Chủ tử, ta không thể. Thân là một cô gái, nhất là nàng như vậy kiêu ngạo nữ tử, vốn là xuất thân thế gia vọng tộc, lại há có thể dễ dàng tha thứ trong sạch của mình bị hủy. Nhất là hắn đối phương vẫn là một cái đã sống mấy trăm tuổi lại làm cho nàng đánh đáy lòng sợ hãi người. Nước mắt của nàng không tiếng động rơi xuống, từng bước một lui về phía sau, run âm thanh khóc cầu, chủ tử, cầu chủ tử buông tha Tuyết Tâm. Tuyết Tâm không muốn, Tuyết Tâm có thể giúp chủ tử tìm cái khác nữ tử đến, bất kể là chủ tử muốn như thế nào nữ tử Tuyết Tâm đều có thể bằng chủ tử đi bắt, cầu chủ tử buông tha Tuyết Tâm đi. Chương 3478, Hắc Hóa. Nghe nàng, Hắc Liên Chi chủ khí tức lập tức gầm trầm xuống, toàn bộ động phủ khí tức cũng theo trở nên băng lãnh thấu xương. Loại kia kiềm nén mà ngang ngược khí tức đang điên cuồng gào thét lên. Sau một khắc, thân ảnh lóe lên, Hắc Liên Chi chủ nghiêng mình tiến lên, một tay bóp lấy Vân Tuyết Tâm cổ đưa nàng nâng lên. Âm trầm thanh âm ẩn chứa sát ý ở bên thai của nàng vang lên, ngươi là cảm thấy bản quân so ra kém Hiên Viên Mặc Trạch. Cổ bị bóp ở, hai chân rời ngọn nguồn, mạnh mẽ uy áp bao trùm mà xuống, làm cho nàng cảm giác khí tức tử vong cách nàng là cái kia sao gần. Nàng hai tay thật chặt cầm chặt tay hắn, mở to miệng nỗ lực nghĩ muốn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Nghĩ muốn mở miệng cầu xin tha thứ, cũng đã là một câu cũng nói không nên lời rồi. Ngay tại nàng cho là nàng sẽ bị tươi sống bóp chết lúc, nàng chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên bị hất lên, nặng nề ngã xuống tại kia trương hàn xe trượt tuyết bên trên. Bản quân Hắc Liên, vừa vặn cần chút nguyên âm chi khí đến bồi bổ, thân là bản quân người dưới tay, bản thân ngươi liền có cái này cái nghĩa vụ, ngươi không được phép cự tuyệt. Hắn âm trầm âm thanh nói xong, sải bước hướng kia hàn băng giường đi đến, tay phất một cái, một cỗ màu đen khí tức thoát ra, chia bốn đạo khí tức phân biệt cuốn lên Vân Tuyết Tâm tay chân, đưa nàng hiện lên hình chữ đại, cố định tại hàn băng trên giường. Không muốn, không muốn, van cầu ngươi không cần. Vân Tuyết Tâm kinh hoàng khóc cầu, nàng lại không biết, nàng càng là khóc cầu, càng là cự tuyệt, càng làm cho Hắc Liên chi chủ trong lòng ngang ngược chi khí càng nặng. Ngươi biết cảm kích bản quân, bởi vì bản quân có thể để cho ngươi trở nên càng mạnh. Hắc Liên chi chủ nói xong, đi vào hàn băng trước giường, đưa tay nắm chặt vạt áo của nàng kéo một cái, Vân Tuyết Tâm quần áo trên người trong nháy mắt thành vải rách tán lạc khắp mặt đất. A! Bén nhọn tiếng kêu sợ hãi trong động phủ quanh quẩn, mà ở phía ngoài những cái kia áo bào đen các tu sĩ, lại cũng không biết bên trong đang tại làm cái gì, còn tại thấp giọng nghị luận muốn làm sao đối phó Phượng Cửu đám người. Ngày kế tiếp trạng vào tối, Thông Thiên quân chủ bất ngờ tới nơi này cánh rừng bên trong, tinh chuẩn tìm được chỗ kia động phủ. Các ngươi quân chủ đâu? Giữa không trung, Thông Thiên quân chủ híp mắt, nhìn chằm chằm phía dưới những người kia hỏi đến. Là Thông Thiên quân chủ. Một tên áo bào đen tu sĩ nhận ra hắn, liền nói ngay, Thông Thiên quân chủ, nhà ta quân chủ trong động phủ. Đang khi nói chuyện, đã có một tên áo bào đen tu sĩ bước nhanh tiến vào trong động phủ bẩm báo. Tên kia vào động phủ tu sĩ đi vào bên trong, đã thấy phòng ngoài cũng không có hắn chủ tử cùng Vân Tuyết Tâm thân ảnh, trong tâm nghi hoặc. Đi vào phòng trong, nơi đó có thạch môn cản trở, hắn liền ở bên ngoài bẩm báo. Chủ tử, Thông Thiên quân chủ tới, lúc này ngay tại bên ngoài. Xin mời hắn tiến đến. Bên trong Hắc Liên chi chủ âm lãnh thanh âm truyền tới, tên kia áo bào đen tu sĩ đáp một tiếng sau liền bước nhanh đi ra ngoài. Kia hàn băng động phủ bên trong, Hắc Liên chi chủ ánh mắt âm lãnh không tình cảm chút nào quét trần trụi thân thể nằm ở hàn băng trên giường Vân Tuyết Tâm liếc mắt, lạnh lấy âm thanh giao phó lấy, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, đợi quen thuộc khẩu quyết kia về sau trở ra. Vừa dứt tiếng, đã mặc quần áo sau đi ra bên ngoài, thạch môn lại lần nữa đóng lại, chỉ để lại Vân Tuyết Tâm một người cũng không núp nhích nằm ở nơi đó, ánh mắt trống rỗng nhìn xem đỉnh động. Thẳng đến, hồi lâu sau, con mắt của nàng giật giật, lệnh cả người nàng chậm rãi ngồi dậy, co lại ôm thành một đoàn tựa ở chỗ trong góc không tiếng động chảy nước mắt. Hai tay của nàng thật chặt vặn thành quyền, cắn răng nghiến lợi nói xong, Phượng Cửu, ta Vân Tuyết Tâm sẽ không bỏ qua ngươi. Nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chương 3479, đoạn hắn cánh chim. Phòng ngoài cạnh bàn đá. Thông Thiên quân chủ cùng Hắc Liên chi chủ hai người ngồi đối diện nhau, quan sát lẫn nhau. Làm Thông Thiên quân chủ nhìn thấy Hắc Liên chi chủ thực lực lúc, ánh mắt hơi co lại một chút, không dám chút nào coi thường người trước mắt này. Từ cũng không đang chú ý một cái tu sĩ đến bây giờ trở thành thần vương cấp bậc cường giả, thực lực của đối phương không cho chất vấn. Hơn nữa, trước khi tới, trên tay hắn cũng nắm giữ một chút liên quan tới Hắc Liên chi chủ sự tình. Liền như là không nghĩ tới Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch sẽ ở ngắn ngủn mấy năm trở thành cùng hắn sóng vai tồn tại thần vương cấp bậc đồng dạng, cái này được xưng là Hắc Liên quân chủ người, trước đó, hắn cũng chưa từng đem hắn để vào mắt. Nhưng, từ hắn tiến vào thần vương cấp bậc, trở thành cùng hắn sóng vai thực lực tồn tại giờ khắc này lên, hắn cũng đã không cách nào đi coi nhẹ, cũng đã không thể đi coi nhẹ. Đã sớm nghe nói Thông Thiên quân chủ đại danh, hôm nay gặp mặt, quả thật là không tầm thường. Hắc Liên quân chủ khách sáo nói. Hắc Liên quân chủ càng làm cho người lau mắt mà nhìn, ngắn ngủi mấy năm lại cũng có thể đạt tới cái này dạng độ cao, thật sự là không giống bình thường. Thông Thiên Quân Chủ cũng nói, hắn lộ ra tiếu dung, nói, bản quân cùng Phượng Cửu bọn hắn vài hồi giao thủ, đều không thể chiếm được thượng phong, bây giờ có Hắc Liên Quân Chủ tương trợ, sẽ làm cho bọn hắn không còn dám càng rỡ. Nghe vậy, Hắc Liên Quân Chủ chỉ là bưng lên trước mặt nước trà nhấp một miếng, nói, bản quân nghe nói, bọn hắn đã chuẩn bị thành thân rồi. Đối với cái này, không biết Thông Thiên Quân Chủ có tính toán gì không? Phượng Cửu bọn họ cùng Huyền Vũ Quân Chủ có chút giao tình. Hơn nữa, Huyền Vũ Quân Chủ con trai còn thành Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch con nuôi. Đối bọn hắn động thủ, Huyền Vũ Quân Chủ cũng nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bọn hắn thêm lên có 3 tên thần vương cấp bậc cường giả, thật sự là để bản quân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, tại bản quân xem ra, coi như muốn xuống tay với bọn họ, cũng không thể chọn bọn hắn thành thân này sẽ thời gian. Thông Thiên Quân Chủ vừa nhắc tới Phượng Cửu đám người, trong mắt âm lãnh sát ý làm sao cũng không che giấu được, dù là hắn lại không nguyện nhìn thấy hắn nhóm thành thân, nhưng cũng không thể không nói, căn bản không có cách nào tại bọn hắn thành thân thời điểm ra tay. Nếu thật sự chọn lúc kia ra tay cũng thật sự là quá không sáng suốt rồi. Đã không thích hợp lúc kia động thủ, không bằng, liền chống ở bọn hắn sau khi kết hôn nửa tháng như thế nào. Tại kia đoạn thời gian, tiến đến chúc mừng người hẳn là đều đã rời khỏi. Hắc Liên Chi Chủ nói xong, âm trầm ánh mắt xẹt qua một đạo hữu quang, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Là dự định tại hạ giới động thủ. Vẫn là thượng giới. Thông Thiên Quân Chủ hỏi đến. A. Bất kể là tại thượng giới vẫn là hạ giới bây giờ đều đã là bọn hắn tinh thần lực trải rộng địa giới, trong này đối bọn hắn động thủ, vậy thì đối với bọn họ chỉ mới có lợi cũng không chỗ xấu. Hắc Liên Quân Chủ nói xong, âm tàn ánh mắt nửa híp, đã thế lực của bọn hắn trải rộng, người ủng hộ thành đàn, tùy tung nhiều không kể xiết, như vậy, chúng ta liền đem bọn hắn những thứ này trợ lực toàn bộ cắt bỏ. Để bọn hắn chỉ có thể một mình phân chiến. Nghe vậy, Thông Thiên Quân Chủ thần sắc hơi động, hỏi, không biết Hắc Liên Quân Chủ có gì diệu kế? Nghĩ muốn đoạn Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch bọn hắn cánh chim như thế nào dễ dàng như vậy? Có điều, nghe hắn lời này, chẳng lẽ có cái gì diệu kế? Hiện tại nhiều lời cũng vô ích, thời điểm vừa đến, tự nhiên là biết rõ. Hắn nói xong, nhìn về hướng Thông Thiên Quân Chủ. Ở chỗ này, ta nghĩ tìm tới ma tu đứng đầu. Tìm hắn. Hắn năm đó bị Phượng Cửu bọn hắn đại bại về sau, liền đến cái này thượng giới giảm âm thanh không để lại dấu vết, những năm này cũng không có xuất hiện, nghĩ muốn tìm hắn đoán chừng không dễ dàng như vậy. Chương 3480, luận bàn đọ sức. Thông Thiên Quân Chủ nói xong, thanh âm ngừng lại, nhìn xem hắn, lại nói. Năm đó hắn không phải là đối thủ của Phượng Cửu, hiện tại càng không khả năng là, tìm hắn lại có thể có ích lợi gì. Lấy hắn vì một phương quân chủ, từ phân đất vực vi tôn, nói thật ra, thật đúng là khinh thường cùng kia ma chủ làm bạn. Huống chi, hắn cũng không cảm thấy đối phương có thể ở mấy năm này ở giữa thực lực tăng lên tới để Phượng Cửu đối xử mọi người kiêng kỵ, nếu là người vô dụng, muốn thì có ích lợi gì. Ngươi chỉ cần đem hắn tìm ra liền có thể, hữu dụng vô dụng ta tự sẽ có sẽ tức. Hắc Liên Quân Chủ nói xong, lời nói cũng là cực kỳ tùy tiện, hiển nhiên, cũng không có đem Thông Thiên Quân Chủ để ở trong mắt. Thông Thiên Quân Chủ nghe nói như thế, sắc mặt liền trầm xuống, hắn nhìn Hắc Liên Chi Chủ liếc mắt, cười lạnh một tiếng, Hắc Liên Quân Chủ khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ cảm thấy bản quân là ngươi người dưới tay, còn muốn nghe lệnh ngươi hay sao? Hắn đường đường quân chủ, một phương bá, lại ở lâu thượng vị nhiều năm, tất nhiên là không có khả năng bị một cái mới tiến cấp vì thần vương cấp bậc quân chủ như vậy mệnh lệnh lấy làm việc. Như hôm nay hắn thật sự gật đầu đồng ý, ngày sau chẳng phải là đều phải nghe hắn, lấy hắn là chủ. Này làm cho hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hắc Liên Quân Chủ lộ ra một vẻ tâm lãnh ý cười, sắc bén như kiếm ánh mắt rơi vào trên người hắn. Ngược lại là chưa từng lĩnh giáo qua Thông Thiên Quân Chủ thực lực, không bằng, chúng ta luận bàn một chút. Nghe lời này, Thông Thiên Quân Chủ trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Hắn một cái vừa tiến vào thần vương cấp bậc người lại dám hướng hắn khiêu chiến. Đây là cảm thấy hắn có thể ổn ép hắn một bậc hay sao? Ánh mắt dò xét rơi vào trên người hắn đánh giá, lại cái gì cũng nhìn không ra đến. Có điều, hắn biết rõ, hai người cùng là thần vương cấp bậc người cường giả, lại dùng trước không có giao tình, có chỉ là lợi ích chi tranh. Bọn hắn muốn đối phó Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch, ngày sau tất nhiên còn muốn liên thủ. Đã như vậy, dù sao cũng phải có một cái nghe một người khác, bằng không, ngày sau chuyện như vậy cũng sẽ không ít. Tự định giá một chút, Thông Thiên Quân Chủ liền đứng lên, tốt. Bản quân cũng là nghĩ linh giáo một chút Hắc Liên Quân Chủ bản sự. Hắn ngược lại muốn xem, hắn đến cùng có bản lĩnh gì dạng này tùy tiện. Xin mời. Hắc Liên Quân Chủ đứng lên, đưa tay làm ra dấu tay xin mời. Nhìn tới đây, Thông Thiên Quân Chủ chắp lấy tay đi ra ngoài. Hắc Liên Quân Chủ cũng cùng đi theo đi ra bên ngoài, làm bọn hắn đi vào bên ngoài lúc, những tu sĩ kia tự động nhường ra một con đường đến, nhưng mà, làm bọn hắn cho là bọn họ chủ tử là muốn tiễn đưa Thông Thiên Quân Chủ lúc rời đi, lại nghe thấy đến bọn hắn chủ tử thanh âm truyền đến. Các ngươi đều thối lui. Bản quân muốn cùng Thông Thiên Quân Chủ luận bàn một phen. Nghe vậy, chúng tên áo bào đen tu sĩ không khỏi nhìn nhau liếc mắt. Cùng Thông Thiên Quân Chủ luận bàn. Bọn hắn chủ tử có thể thắng được sao? Mặc dù trong tâm hoài nghi, bất quá bọn hắn vẫn là rất xa lui ra. Thần vương cường giả luận bàn, một cái uy áp đều có thể để bọn hắn quỳ sấp không nổi. Tất nhiên là không dám xuất hiện tại bọn hắn uy áp đi tới nơi. Thằng lớn đất trống rõ ràng đi ra, Thông Thiên Quân Chủ cùng Hắc Liên Chi Chủ đi vào kia giữa đất trống ở giữa, nương theo lấy trên thân hai người khí tức phun trào, hai thân ảnh sau đó một khắc tựa như tia chớp lướt đi, trong không khí kéo theo khí lưu như là lưỡi dao bình thường sắc bén khiếp người. Hưu, hô, hai thân ảnh cuốn lên, chung quanh báo cắt tung bay, khí lưu cường đại cùng uy áp theo bọn hắn giao thủ mà bao phủ trong không khí. Cô kia dọa người sát khí phô thiên tập quyển mà lên, để trong rừng rậm một chút hung thú tại phát giác được cố này sát khí bao phủ lúc, đều nhao nhao tránh né lấy. Chương 3481, Hắc Liên uy lực. Nguyên bản trong động phủ Vân Tuyết Tâm chẳng biết lúc nào đã đi rồi đi ra, trên người nàng mặc cả người hắc bào thùng thình, mái tóc đen nhánh dấu ở liên tiếp hắc bào mũ rậm, khí tức cả người âm trầm, cho dù là xuất hiện tại kia động phủ trước. Cũng không ai chú ý tới nàng. Lực chú ý của mọi người đều tại kia giao thủ trên thân hai người, cũng chính bởi vậy, lại không người phát hiện, Hoàng Nhan Thập Tam đang tìm khí tức kia vô thành vô tức đến gần. Hắn không dám áp sát quá gần, bởi vì đối phương là thần vương cấp bậc cường giả, hắn phải cẩn thận liễm lấy khí tức không cho bọn hắn phát hiện, nếu không, một khi bị phát hiện muốn rời khỏi vậy liền khó khăn. Nhưng mà, làm hắn đi vào một chỗ cây cối hậu chiều nhìn đằng trước lúc đi, vẫn không khỏi âm thầm kinh hãi. Phía trước áo bào đen tu sĩ đều thối lui ở chung quanh, ước chừng khoảng 100 người thực lực còn không yếu. Hơn nữa, tại kia trước mặt ở giữa, hai cực nhanh thân ảnh tại giao thủ, mạnh mẽ uy áp cùng khí lưu tại trên thân hai người phát ra, vẹn vẹn là như thế này nhìn xem, liền đã 10 phần dọa người. Đây chính là thần vương cường giả thực lực. Là ai lại trong này động thủ? Trong lòng hắn tự định giá một chút, nhìn xem những cái kia áo bào đen tu sĩ, lập tức tâm niệm vừa động, từ không cùng lúc lấy ra áo bào đen mặc vào, lại lấy ra một cái thật mỏng mặt nạ ra người hướng trên mặt một mang, sau đó lặng yên không tiếng động đến gần, trà trộn vào những cái kia áo bào đen tu sĩ bên người. Những cái kia áo bào đen tu sĩ đều tại nhìn xem kia giao thủ hai người. Cũng không có phát hiện có người trà trộn vào đến, chỉ là, nhìn bọn họ chủ tử cùng Thông Thiên Quân Chủ giao thủ lâu như vậy cũng không thể phân ra thắng bại, không khỏi có chút bận tâm. Các ngươi nói chủ tử có thể đánh thắng Thông Thiên Quân Chủ sao? Chủ tử dù sao vừa tiến vào thần vương cấp bậc, kia Thông Thiên Quân Chủ lại đã sớm tại thần vương cấp bậc dừng lại nhiều năm. Chủ tử nhất định có thể thắng, chủ tử so Thông Thiên Quân Chủ lợi hại. Nghe bọn hắn, xen lẫn trong ngay trong bọn họ Hoàn Nhan Thập Tam trong tâm hơi ngạc nhiên, bởi vì kia giao thủ hai người tốc độ cực nhanh, hắn cũng thấy không rõ dung nhan của bọn họ diện mạo, bởi vậy, chỉ thấy bọn hắn trong đó giao chiến. Nhìn xem không giống như là tử chiến, dù sao bọn hắn tuy là chiêu chiêu sắc cơ, nhưng cũng không có đem đối phương đến mức tử địa ý niệm, xuất thủ hay là lưu có ba phần, giao thủ hai người nhìn lên tới thực lực tương đương, nhưng nếu muốn nói ai mạnh hơn một chút, theo hắn xem ra, tựa hồ là kia thông thiên quân chủ càng mạnh một chút. Mắt thấy kia thông thiên quân chủ hai tay ngưng tụ trưởng phong vung đánh mà ra, nhất cử chuẩn bị đem kia hắc liên chi chủ đánh bay lúc, đã thấy kia hắc liên chi chủ quanh thân đột nhiên dâng lên một cỗ màu đen khí tức. Khi hắn trên trán nhìn về, một đóa màu đen hoa sen theo hiện lên đi ra, quanh thân khí diễm lập tức phóng đại. T. Mau nhìn. Chủ tử hắc liên xuất hiện tại cái trán. Chủ tử khí tức trên thân so trước kia càng cường đại rồi. Chủ tử tất thắng. Chủ tử tất thắng. Chủ tử tất thắng. Chúng tên áo bào đen tu sĩ nhìn về phía trước một màn kia, không khỏi từng cái kích động phất tay hét lớn trợ uy. Hoàn Nhan Thiên Hoa thấy mọi người đều gấp vặn lấy nắm đấm lớn uống trợ uy, lập tức cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hô hào, một bên nhìn chằm chằm phía trước hắc liên chi chủ nhìn xem, trong tâm thầm nghĩ, quả nhiên như phượng cửu sở liệu, lại thật là hắc liên chi chủ đã trở thành thần vương cấp bậc cường giả. Hơn nữa, hắn kia hắc liên, nhìn lên tới rất là quỷ dị. Đúng lúc này, thấy kia hắc liên chi chủ hai tay phất động, một cỗ màu đen khí tức như là có sinh mệnh lực bình thường nhào về phía thông thiên quân chủ, đem đối phương đánh ra tới luồng khí kia thôn phệ đồng thời, cũng trực diện lấy hung mãnh chi thế hướng hắn nhào đụng mà đi. Chương 3482, Mi Tâm Hắc Liên. Ẩm. Chỉ nghe một tiếng trọng kích, kia thông thiên quân chủ bị đánh trúng bay ra ngoài, thân thể nặng nề đụng vào trên một cây đại thụ. Ngay tiếp theo cây đại thụ kia cũng răng rắc một tiếng đứt gãy. Hắn ổn định thân hình chuẩn bị trở về kích lúc, lại chợt cảm giác trong thân thể vọt lên một cỗ lạnh lẽo tận xương khí tức. Cỗ khí tức kia không hiểu để hắn sinh sinh dùng mình một cái. Khí tức trên thân cũng đang trong nháy mắt đó điều động không nổi nữa. Như thế nào? Hắc liên chi chủ hỏi đến, đã thu hồi công kích, chắp tay mà đứng nhìn xem kia kinh ngạc nhìn xem chính hắn hai tay thông thiên đứng đầu. Đó là cái gì? Trên trán ngươi đóa kia hắc liên rốt cuộc là cái gì? Thông thiên quân chủ cau mày hỏi, cảm thấy đóa kia hắc liên có chút tà môn. Hắn nhìn thông thiên quân chủ liếc mắt, bình tĩnh thanh âm nói, thượng cổ diệt thế hắc liên, ngay cả phượng cửu đều sợ ta đây hắc liên ba phần, liền xem như ngươi cùng ta cùng là thần vương cấp bậc, cũng khó có thể ngăn cản ta đây hắc liên lực lượng. Nghe vậy, kia thông thiên quân chủ trong tâm không khỏi hơi kinh. Cố lực lượng kia lại lợi hại như vậy. Hắn không khỏi nhìn xuống hai tay của mình, cố kia cảm giác dần dần tàn đi. Hắn lòng bàn tay vận lực đem kia một kia thấu xương khí tức bức ra thể lực, lúc này mới chậm lại. Mà sen lẫn trong đám người ở trong Hoàn Nhan Thập Tam nghe lời kia, cũng là trong lòng cả kinh. Cái này hắc liên lực lượng nếu thật sự lợi hại như vậy, kia phượng cửu bọn hắn coi như thật phiền toái, một khi cùng đối đầu, ai thắng ai thua liền khó nói, xem ra, hắn đến nhanh lên đem việc này thông báo nàng, làm cho nàng sớm có cái chuẩn bị. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy hai người trước mặt vừa đi vừa nói, bản quân sẽ phái người đem ma chủ tìm ra, ngươi lúc trước nói, đợi bọn hắn thành thân phần sau tháng tả hữu đối mặt bọn hắn ra tay một chuyện, có cái gì kế hoạch chu đáo sao? Nguyên bản vốn đã nghĩ đến thừa dịp bọn hắn không chú ý lặng lẽ rời đi hắn, nghe lời này, không khỏi theo những cái kia áo bào đen tu sĩ hướng mặt trước dựa vào, bọn hắn muốn làm sao đối phó phượng cửu bọn hắn. Đã đụng phải, ngược lại là phải hảo hảo nghe một chút mới được. Phiến đại lục này đã là hiên viên mặc trạch địa giới, đã như vậy, liền đi chỗ ngươi giảm đi. Đến rồi chỗ ngươi giảm lại mảnh nghị. Hắc liên quân chủ nói xong. Nghe vậy, thông thiên quân chủ suy nghĩ một chút, liền gật đầu, cũng tốt, đến lúc đó cùng nhau khởi hành cũng thuận tiện một chút. Thế là, hắc liên quân chủ hướng kia đứng tại động phủ trước Vân Tuyết Tâm liếc qua, phân phó lấy, ngươi Vân Tuyết Tâm, bản quân giao phó ngươi sự tình ngươi nhớ kỹ, trong này hàn băng giường đến lúc đó thu hồi, đợi bản quân tìm tới thích hợp địa phương sau lại đưa cung điện. Thanh âm của hắn một trận, ánh mắt lạnh lùng mà khát máu, làm tốt bản quân giao phó sự tình. Nếu khiến bản quân biết rõ ngươi sinh ra cái gì dị tâm, bản quân chắc chắn để ngươi sống không bằng chết. Nghe lời này, Vân Tuyết tâm không khỏi run lên, nàng rủ thấp phía dưới quỳ xuống, chủ tử yên tâm, Tuyết tâm tuyệt không hài lòng, đời này lấy chủ tử vi tôn. Hắc Liên chi chủ nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ tại suy đoán nàng lời này thật giả, thật lâu, nói, ngươi biết nghĩ như vậy liền tốt, tới. Vân Tuyết tâm liệm dưới lông mi khẽ động, cứng ngắc thân thể đi ra phía trước, đi vào trước mặt hắn rủ thấp phía dưới, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Ngẩng đầu lên. Hắc Liên chi chủ phân phó. Nghe vậy, Vân Tuyết tâm lúc này mới ngẩng đầu lên, ngay sau đó, liền gặp hắn một chỉ hướng nàng mi tâm một chỉ. Trong chốc lát, một cổ khí hơi thở từ ngón tay hắn bên trong rót vào mi tâm của nàng. Màu đen khí tức dũng động dần dần hóa thành một đóa chỉ mở ra ba mảnh hắc liên cánh hoa. Một màn này, để mọi người chung quanh nhìn đến thần sắc khẽ động, cả đám đều chăm chú nhìn chằm chằm nàng giữa lông mày đóa kia hắc liên hoa. Chương 3483, xảy ra chuyện gì? Vân Tuyết tâm chỉ cảm thấy trong đầu tựa hồ nhiều những thứ gì, ngay sau đó mi tâm liền cảm giác một cỗ lửa nóng, không chờ nàng tỉnh táo lại. Nàng chủ tử cũng đã thu tay về. Nhìn chăm chăm Phượng Cửu động tĩnh, không có bản quân phân phó không nên khinh cử vọng động. Thế nhưng là, chủ tử, bây giờ thượng giới tu sĩ muốn đi hạ giới nhất định phải thông qua Phượng Cửu để cho người trấn thủ lấy tiết lộ, chúng ta chỉ sợ là không qua được rồi. Một người tu sĩ nói xong. Nghe vậy, Hắc Liên chi chủ quét tên tu sĩ kia liếc mắt, bình tĩnh thanh âm nói. Bản quân đã truyền pháp cho Vương Tuyết Tâm, nàng tự có biện pháp mang các ngươi đi qua. Nghe lời này, chúng tên tu sĩ trong tâm hơi ngạc nhiên, không khỏi hướng kia kinh ngạc đứng đấy Vương Tuyết Tâm nhìn lại, cái này nhìn chăm chú xem xét, không khỏi chớp lên. Nàng nguyên âm hết rồi. Trước kia còn tại, làm sao? Trong lúc nhất thời, chúng tên tu sĩ trong lòng khẽ nhúc nhích, nghĩ tới nàng bị chủ tử hoán đi vào. Thẳng đến vừa rồi mới ra ngoài, hơn nữa, từ trong động phủ đi ra ngoài nàng không phải mặc bình thường màu trắng váy áo, mà là mặc vào hắc bào thùng thình, còn mang lên trên kia chủ mũ, khi tất cả người cũng vì đó nhất biến, chủ tử lại chuyển cho nàng công pháp, xem ra, nàng là thành chủ tử nữ nhân. Hắc Liên quân chủ cùng đám người dặn dò một ít chuyện về sau, liền dẫn hai tên áo bào đen tu sĩ ở bên người. Để Vân Tuyết Tâm lưu lại trưởng quản an bài những người này hành động, liền cùng Thông Thiên quân chủ cùng nhau rời đi. Nhìn xem kia Hắc Liên quân chủ cùng Thông Thiên quân chủ sau khi rời đi, Hoàn Nhan Thập Tam không khỏi âm thầm thở nhẹ ra khẩu khí đến, xen lẫn trong những người này bên trong, hắn thật đúng là sợ sẽ bị phát hiện, bất quá còn tốt, kia hai cái để hắn kiêng kỵ người đã rời khỏi, hắn cũng đến tìm cơ hội rời đi. Trở về cùng Phượng Cửu bọn hắn báo tin. Chỉ tiếc chính là, cũng không thể biết được bọn hắn đến cùng đánh chính là ý định gì. Trước mặt Vân Tuyết Tâm dặn dò vài câu sau liền quay người tiến vào động phủ, Hoàn Nhan Thập Tam nhìn tới đây, thừa dịp đám người không có chú ý lúc lặng lẽ lui lại, ngay tại lúc hắn quay người đi ra mấy mét về sau, chợt đằng sau truyền đến gọi lại thanh âm của hắn. Người đi đâu a? Một người tu sĩ gặp có một người hướng phía sau cây đi, liền kêu một tiếng. Hoàn Nhan Thập Tam một tay ôm bụng, nửa cúi đầu nói, ta đi thuận tiện, một hồi liền trở lại. Nhìn tới đây, người kia nhìn hắn một cái về sau, thật cũng không lại nói thêm gì nữa xoay người cùng những người khác nói tới nói lui, lại cũng không có phát hiện nửa điểm không đúng. Cũng thế, hắn giảm xuống lấy tự thân tồn tại cảm giác. Lại thêm này mặt nạ diện mạo quá mức phổ thông không đáng chú ý, căn bản sẽ không có người đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Thừa dịp bọn hắn không có chú ý, hắn hướng trong rừng cây đi đến, thẳng đến khá xa chỗ lúc, mới đưa trên người áo bào đen cùng mặt nạ gỡ xuống thu hồi không gian, lợi dụng truyền tống trục nhanh chóng rời đi nơi này. Mấy ngày sau, đêm khuya, tại Phượng Hoàng Hoàng Triều Phượng Phủ sân sau, đang ngủ say Phượng Cửu sắc mặt chợt trở nên tái nhợt, trán của nàng toát ra mồ hôi, lông mày thật chặt nhăn lại, thân thể phảng phất bị người đè lại hoàn toàn giống nhau động đậy, nàng ý đồ mở to mắt, làm thế nào cũng mắt mở không ra. Mạnh mẽ linh lực khí tức từ trên người nàng dâng lên, như là mất khống chế bình thường trong chốc lát xông ra gian phòng, bao phủ tại toàn bộ phượng phủ bên trong. Làm kia mạnh mẽ linh lực khí tức cùng uy áp tản ra một khắc này, cơ hồ toàn bộ phượng phủ đều bị kinh động đến, đang ngủ say đám người nhanh chóng nhảy lên xông ra cửa phòng. Xảy ra chuyện gì? Đám người hỏi đến, tưởng rằng có địch nhân đột kích, nhưng, thẳng lớn phượng phủ, loại trừ bọn hắn người bên ngoài, căn bản không có những người khác. Chương 3484, Ác Ngộng. Trong phòng khách, Mạch Trần sau khi mặc quần áo vào đi tới, cảm giác được trong không khí tràn ngập khí tức, lập tức hai tay kết ra một cái ấn ký đem phượng phủ bao phủ, để phòng những cái kia khí tức bên ngoài vọt lên động ngoanh động. Hắn đi ra ngoài, trực tiếp hướng phượng cửu chỗ ở sân nhỏ mà đi, gặp được trong phủ những người khác, không chờ hắn mở miệng, liền nghe Phượng Tiêu hỏi, Mạch Trần, đây là có chuyện gì? Hẳn là Phượng Cửu nơi đó đã xảy ra chuyện gì, nay khí tức là của nàng khí tức. Mạch Trần nói xong, một bên hướng Phượng Cửu sân nhỏ đi đến, càng đến gần cảm giác được cỗ kia mạnh mẽ uy áp càng nặng. Phượng Tiêu cùng Phượng Tam Nguyên đám người nghĩ muốn tới gần, lại phát hiện cỗ kia uy áp mạnh mẽ quá đáng, bọn hắn căn bản ngay cả sân nhỏ vào không được. Các ngươi bên ngoài chờ xem. Khí tức trên người nàng cùng uy áp ngoại phóng, các ngươi tiến đến sẽ bị thương. Mạch Trần dừng bước lại đối với sau lưng đám người nói xong, lúc này mới cất bước hướng bên trong đi đến. Đám người chỉ thấy, trên người hắn một tầng quang mang bao phủ, ngăn này chung quanh uy áp và khí lưu, từng bước một đẩy cửa phòng ra đi vào. Lãnh Xương, đây là có chuyện gì? Tiểu Cửu ở bên trong à? Nàng xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải là ở nơi này trong sân trông coi sao? Lo lắng Phượng Tam Nguyên nhìn về hướng một bên Lãnh Xương hỏi đến. Lãnh Xương lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, khoe miệng còn có một tia tơ máu. Nàng thở phào, đối với Phượng Tam Nguyên nói, ta vốn là ở trong viện, chỉ là đột nhiên chủ tử trong phòng tràn ra mạnh mẽ uy áp và khí lưu. Ta vốn định vào xem, lại bị bắn ra ngoài viện, đến cùng xảy ra chuyện gì ta cũng không biết. Có điều, ở đây ở giữa, không có người khác tới qua. Nghe lời này, mọi người lông mày gấp vặt lên. Không có người ngoài tới qua, vậy làm sao sẽ đột nhiên như vậy? Đến cùng đây là có chuyện gì? Trong tâm lo lắng, muốn đi vào nhìn, lại bởi vì thực lực chênh lệch quá nhiều mà không cách nào tới gần, chỉ có thể ở cái này bên ngoài chờ. Mạch Trần đi vào trong phòng, không khỏi vì kêu bao phủ trong phòng khí tức cùng uy áp cảm thấy kinh hãi, hắn đến phòng trong, khi thấy trên giường Phượng Cửu lúc, nhíu mày lại, bước nhanh đi ra phía trước. A Cửu ngươi tỉnh. Hắn hô, nhẹ lay động cơ thân thể của nàng, nhưng, như vậy cũng không thấy nàng tỉnh lại, chỉ thấy nàng trên mặt thần sắc tái nhợt mà thống khổ, phảng phất tại kinh lịch lấy cái gì chú ý tâm thấu xương sự tình bình thường. A Cửu, tỉnh. Hắn tiếp tục hô, vẫn như cũ không được nửa điểm tác dụng. Vốn cho là nàng là luyện công xảy ra chuyện gì, bất quá nhìn tình huống này tựa hồ là ác mộng rồi, rốt cuộc là dạng gì mộng cảnh đưa nàng vây khốn, lại để cho nàng như vậy thống khổ. Nhìn xem nàng hai tay thật chặt vặn thành quả đấm, nhìn xem nàng dễ rủa mà thần sắc thống khổ, lo lắng nàng tiếp tục như vậy nữa sẽ đi lửa nhập ma bạo thể mà chết, hắn lúc này đưa nàng đỡ lên, chính mình khoanh chân ngồi sau lưng nàng, song trưởng ngưng tụ lại khí tức trong người. Chỉ thấy, trong lòng bàn tay của hắn phun trào lên một cỗ kim sắc quang mang, cái này linh lực màu vàng nóng khí tức từ lòng bàn tay của hắn truyền tống đến trong cơ thể nàng, ý đồ đưa nàng trên người bạo lệ khí tức đè xuống. A Cửu, tỉnh. A Cửu. Phượng Cửu chỉ cảm thấy bên thai có cái thanh âm lo lắng đang kêu lấy nàng, thanh âm kia lấn át trong óc nàng thanh âm kia, trong thân thể cũng cảm giác được một cỗ mát mẻ khí tức đang lưu chuyển, dần dần, trên người nàng bạo lệ khí tức liễm xuống dưới, bên thai thanh âm càng ngày càng rõ ràng, cả người cũng đông nhiên bình tĩnh lại. A Cửu, là ta, Mạch Trần, A Cửu, Ngươi tỉnh. Nghe thanh âm kia, nàng đột nhiên mở mắt, thân thể khí lưu nhất chuyển, bản năng bắn ngược ra đi. Phúc. Chương 3485, rất chân thực. Mạch Trần thân thể bị bắn ra vọt tới phía sau giường mặt, một ngụm máu tươi cũng theo phun tới. Phượng Cửu khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, Mạch Trần. Bên ngoài, bởi vì cảm giác được không khí chung quanh trung khí lưu cùng uy áp cùng biến mất, lúc này liền bước nhanh hướng bên trong đi đến, đi vào bên trong chỉ thấy Mạch Trần sắc mặt tái nhợt khỏe miệng mang máu ngã xuống giường. Tiểu Cửu, chuyện gì xảy ra? Phượng nha đầu, ngươi không sao chứ? Mạch Trần thế nào? Đám người vây lên trước hỏi đến, gặp nàng thật tốt ngồi ở trên giường, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thượng quan Uyển Dung gặp nàng chỉ mặc áo trong, liền đối với đám người nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Lãnh Xương cùng Cầm Tâm lưu lại. Nhìn tới đây, Phượng Tam Nguyên nghĩ nghĩ, này mới khiến đám người đi ra bên ngoài chờ lấy. Đợi đám người sau khi rời khỏi đây, Thượng quan Uyển Dung đối với Lãnh Xương cùng Cầm Tâm nói, Lãnh Xương, ngươi đỡ một chút Mạch Trần, Cầm Tâm, cầm quần áo giúp Tiểu Cửu mặc vào. Đúng. Hai người đáp một tiếng, liền tiến lên hỗ trợ. Phượng Cửu thì hướng Mạch Trần nhìn lại, hỏi đến, ngươi như thế nào? Không có việc gì. Mạch Trần nói xong, đưa tay lau đi khỏe miệng máu tươi về sau, chính mình từ trên giường xuống tới, chỉ là, mới đi xuống giường thân hình chính là nhoáng một cái, may mắn Lãnh Xương cùng Phượng Cửu đưa tay giúp đỡ một thành. Dịu hắn tại cái ghế ngồi xuống. Phượng Cửu ra hiệu. Liền đứng lên cầm lấy áo ngoài mặc lên, lúc này mới đi vào cái ghế bên cạnh ngồi xuống, đặt tay lên Mạch Trần thủ mạch. Thượng quan Uyển Dung thì để Cầm Tâm đem nhiễm máu chăn đệm thu thập một chút, đem phòng mở ra, tản đi trong không khí mùi máu tươi. Thật xin lỗi, là ta làm bị thương ngươi. Nàng ấy nay nói xong, thu tay lại về sau, từ không cùng lúc lấy ra một viên đan dược đưa cho hắn, phải hảo hảo điều dưỡng hai ngày. Đừng lại vận dụng linh lực khí tức. Mạch Trần đưa tay tiếp nhận kia đan dược nuốt vào, lại tiếp nhận Lãnh Xương ngược lại nước uống mấy ngụm, hòa hoãn một hồi mới hỏi, ngươi mới vừa rồi là thế nào? Làm sao linh lực ngang ngược tán loạn? Ta còn tưởng rằng ngươi luyện công tẩu hỏa nhập ma. Khi thấy nàng như thế lúc, hắn thật sự giật nảy mình, thật lo lắng ép không được trong cơ thể nàng ngang ngược khí tức, nếu là ép không được nàng cũng không thể tỉnh lại. Chỉ sợ kết quả sau cùng chính là bạo thể mà chết. Đúng vậy a Tiểu Cửu, em đẹp tại sao có thể như vậy? Ngươi bây giờ còn tốt chứ? Thượng quan Uyển Dung cũng lo lắng hỏi. Mẫu thân, ta không sao, không cần lo lắng, ta chỉ là nàng âm thanh hơi ngừng lại, ánh mắt chớp lên, nói, chỉ là làm cái ác ngộng. Phổ thông ngộng há lại sẽ để ngươi như thế. Thượng quan Uyển Dung nhìn về hướng Mạch Trần, hỏi. Mạch Trần, nàng bộ dạng này không có sao chứ? Mạch Trần ôn hòa cười một tiếng, nói, tỉnh liền hết chuyện. Vậy là tốt rồi, các ngươi ngồi trước sẽ, ta đi bên ngoài nói với bọn họ một tiếng, miễn cho bọn hắn lo lắng. Thượng quan Uyển Dung nói xong, lúc này mới đi ra ngoài. Trong phòng Cầm Tâm dọn dẹp sàn nhà cùng dính vào vết máu chăn đệm, chỉ có Lãnh Xương đợi tại Phượng Cửu một bên. Mạch Trần nhìn xem sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ Phượng Cửu, hỏi, ngươi mơ tới cái gì? Lại suýt nữa đem chính mình vây chết trong ngộng. Ngươi có biết nếu không phải kịp thời tỉnh lại, hậu quả khó mà lường được. Phượng Cửu bưng chén trà lên uống một hớp nước, hòa hoãn lại trong lòng còn chưa hoàn toàn bình phục tâm tình, hơi ngừng lại một chút, nàng thu liễm đôi mắt nhìn chằm chằm trong tay cái chén, trầm lặng nói, ta làm cái rất đáng sợ ngộng. Trong ngộng một mảnh màu máu, khắp nơi đều là máu tươi, ta không thể động đậy nhìn ta người bên cạnh từng cái chết đi, ta nghĩ đi cứu bọn hắn, cũng không có thể ra sức. Nàng sâu kín nói xong, tay cầm cái chén không khỏi nắm thật chặt, giấc mộng kia, rất chân thực. Chương 3486, yên tâm đi. Tại bọn hắn muốn thành thân phía trước làm như vậy một giấc mộng, lòng của nàng mơ hồ có chút bất an. Giấc mộng kia bên trong hết thể không cách nào khống chế, hết lần này tới lần khác lại như thế chân thực. Nghe vậy, Mạch Trần ánh mắt chớp lên, nghe nàng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, một lát sau, nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, lấy các ngươi thực lực hôm nay, ai có thể tùy tiện bị thương đến các ngươi. Huống chi, bất kể là gia gia của ngươi vẫn là ngươi phụ thân bọn hắn, hay là bên cạnh ngươi những người theo đuổi, thực lực đều đã sớm xưa đâu bằng nay, coi như thật có sự tình gì, bọn hắn cũng có thể ứng phó có được. Thanh âm của hắn một trận, lại nói, ngươi chính là ưu tư quá nặng mới có thể làm như vậy một giấc mộng, không có chuyện gì, không cần lo lắng, hết thể có chúng ta ở đây. Phượng Tam Nguyên cùng Phượng Tiêu đám người đứng tại cửa, cũng nghe đến bên trong lời của hai người, bọn hắn nhìn nhau liếc mắt liền đi vào. Phượng Tam Nguyên nhìn xem sắc mặt còn có chút tái nhợt nàng, nói, Phượng nha đầu, Mạnh Trần nói đúng, ngươi chính là ưu tư quá nặng đi, đều muốn làm tân nương tử người, làm sao cả ngày còn muốn những thứ này có hay không có. Ngươi nha, chớ suy nghĩ quá nhiều, chính là một giấc mộng mà thôi, không cần thật đúng. Đúng thế đúng thế. Phượng Tiêu cũng gật đầu nói, hắn nhìn về hướng Mạch Trần, hỏi, Mạch Trần, ngươi như thế nào? Không có sao chứ? Không có việc gì, chỉ là khí huyết cắn trả mà thôi, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Mạch Trần mở miệng nói xong, đối với Phượng Cửu nói, ta vừa cho Phượng Phủ bày ra kết giới, để phòng ngươi uy áp và khí lưu kinh động đến người bên ngoài, ngươi chờ chút đi rút lui đi. Được. Phượng Cửu đáp một tiếng, nói, ta để cho người tiễn ngươi đi về nghỉ. Chủ tử, ta tiễn đưa Mạch Trần công tử trở về đi. Lãnh Hoa đi lên phía trước. Mạch Trần cười cười, khoát tay áo, ta không có như vậy suy yếu, không cần tiễn, chính ta trở về thì được. Hắn nói xong, đứng lên nói, ăn đan dược chậm một hồi, cũng tốt nhiều, không nghiêm trọng như vậy. Hắn hướng đám người hơi gật đầu, lúc này mới cất bước đi ra ngoài. Lãnh Hoa, theo đi. Phượng Cửu ra hiệu. Đúng. Lãnh Hoa đáp một tiếng, theo ở phía sau mà đi. Phượng Cửu đứng lên, đi ra phía ngoài, nhìn về hướng trên bầu trời bao phủ tại Phượng Phủ bên trong kết giới kia. Ống tay áo khẽ động, một cỗ linh lực khí tức đánh ra, trong không khí kết giới kia cũng theo phá diệt. Gia Gia, phụ thân, mẫu thân, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Ta không sao rồi. Nàng xem nói với bọn họ. Tốt à. Vậy ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Bọn hắn gật đầu, lúc này mới đi ra ngoài. Thượng quan Uyển Dung thì lạc hậu nửa bước, đối với Phượng Cửu nói, ta để Cầm Tâm đi nhịn an thần canh, ngươi chờ chút uống một chén ngủ tiếp. Nói xong, nhẹ nhàng vô vô tay của nàng, ngày mai mẫu thân trở lại thăm ngươi. Được. Phượng Cửu đáp lời, nhìn xem nàng sau khi rời đi, lúc này mới nhìn về hướng Tống Minh mấy người, các ngươi cũng trở về đi ngủ đi. Phượng Cửu, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Ninh Lang không yên lòng hỏi. Không có việc gì, chỉ là làm cái ác mộng. Nàng cười cười. Ngươi thế nhưng là làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng xảy ra chuyện gì đâu. Ninh Lang thở nhẹ ra khẩu khí, vô vô lồng ngực, nói. Vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, nếu là ngủ không được an vị sẽ, ăn một chút gì ngủ tiếp. Ngươi coi nàng là ngươi a. Lạc Phi tức giận nói xong, lườm Ninh Lang liếc mắt về sau, đối với Phượng Cửu nói, nếu là ngủ không được chúng ta cùng ngươi tâm sự cũng tốt. Vẫn là đánh cờ đều được. Tống Minh cùng Đoàn Dạ cũng nói. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, nói, thật sự không cần, yên tâm đi. Đi ngủ đi. Chương 3487, Thiện đưa chúc. Nhìn tới đây, bọn hắn lúc này mới không có nói thêm nữa, quay người đều tự ly khai về trong phòng nghỉ ngơi. Đợi bọn hắn sau khi đi không bao lâu, Phượng Cửu gặp Lãnh Hoa trở về rồi, nhân tiện nói, đi trong phòng đem giường em cho ta rời ra ngoài đi. Được. Lãnh Hoa đáp một tiếng, hướng trong phòng đi đến. Ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Không cần trong này chờ lấy. Nàng nói với Lãnh Sương. Nghe vậy, Lãnh Sương đáp một tiếng, lúc này mới lui ra. Bạch Khuynh Thành đi tới nơi này, gặp nàng ngồi ở bên cạnh bàn, liền hỏi, chủ tử, ngươi không sao chứ? Trước kia động tĩnh lớn như vậy, người trong phủ đều kinh động, bởi vì lo lắng Hạo Nhi tuổi còn nhỏ bị khí lưu gây thương tích, nàng liền ngưng tụ kết giới vì hắn ngăn trở một hai, lúc này ngủ hắn cũng không biết chủ tử nơi này xảy ra sự tình. Không có việc gì, Hạo Nhi như thế nào? Phượng Cửu hỏi đến. Hắn ngủ chìm, không có tỉnh. Ừm, vậy là tốt rồi, ngươi nhìn nhiều lấy hắn điểm, trở về đi. Ta chỗ này không dùng người hầu hạ. Nàng nói, ra hiệu nàng cũng lui ra. Đúng. Bạch Khuynh Thành đáp một tiếng, lúc này mới lui xuống. Lãnh Hoa rời giường êm cùng với cầm một chương chăn lông đi ra đặt ở trong sân. Hắn nhìn về hướng Phượng Cửu, hỏi, chủ tử là muốn trong này ngắm sao sao? Không bằng chờ sẽ để cho Cầm Tâm trong này cho chủ tử đánh đàn đi. Lúc này Cầm Tâm mang Ninh Thần canh đi đến, nói, chủ tử, uống chén canh đi. Nói xong, đem kia chén canh thả trước mặt Phượng Cửu. Phượng Cửu một tay nâng cầm lên, nhìn lên bầu trời không nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Bên cạnh Lãnh Hoa đối với Cầm Tâm báo cho biết dưới, Cầm Tâm liền đi tới ngồi xuống một bên, lấy ra đàn nhẹ nhàng kích thích dây đàn, len ken dễ nghe thanh âm theo ở trong viện truyền ra, dần dần vuốt lên lấy trong phủ đám người trước kia lo lắng cùng lo nghĩ. Phượng Cửu nghe tiếng đàn, thật lâu, lông mày dần dần buông lỏng ra, nàng đem kia chén Ninh Thần canh uống, đi vào giường êm chỗ nằm xuống, kéo qua chăn lông đắp lên trên người. Nhưng không có nhắm mắt lại đi ngủ, mà là nhìn lên bầu trời, tựa hồ tại nghĩ đến sự tình. Một bên khác, Hiên Viên Mặc Trạch đang nghe đưa tin ngọc bài giảm truyền đến Hôi Lang bẩm báo sự tình lúc, lông mày không khỏi hơi vặn lên. Hắn chắp lấy tay nhìn lên bầu trời, biết rõ nàng một cái này không ngủ, lợi dụng đưa tin ngọc bài cho Phượng Cửu truyền tống tin tức. Một đêm này, hai người đều hôm sau bên cạnh một phương. Phượng Cửu lấy đưa tin ngọc bài hướng hắn nói bất an trong lòng cùng lo lắng, mà Hiên Viên Mặc Trạch thì lại lấy một câu có ta ở đây, trấn an nàng lo nghĩ bất an tâm. Nương theo lấy cuộc sống ngày ngày quá khứ, cách bọn họ ngày đại hôn cũng càng ngày càng gần, người của Phượng Phủ cũng càng ngày càng bận rộn lên. Một ngày này sáng sớm, lục tục ngao ngoe từ các nơi chạy tới các phương nhân vật đều mang người dơ lên lễ vật đi vào Phượng Phủ chúc mừng. Ngoại trừ các nơi đế vương phái người đưa tới quả mừng bên ngoài, các nơi thành chủ cùng tông môn người của học viện cũng phái người đưa quả mừng ăn mừng Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch thành thân một chuyện. Cửa phủ chỗ, quản gia tiếp nhận thiếp mời nhìn một chút, liền tiếp theo cất giọng ngâm báo, Tinh Vân học viện viện trưởng đến chúc mừng. Tiễn đưa kỳ chân đồ cổ 10 cái, Đông Hải Dạ Minh Châu một đôi, ngàn năm tử sâm một gốc. Quản gia án lấy thiếp mời bên trên chỗ ghi lại đến đây chúc mừng người tên, cùng với đưa tới quả mừng danh mục quà tặng nhớ tới, mỗi một đạo âm thanh đều ẩn chứa linh lực khí tức, rõ ràng truyền khắp chúng quanh. Không chỉ có là Phượng Phủ người ở bên trong nghe thấy, liền ngay cả Phượng Phủ người bên ngoài cũng đều nghe thấy, từng kiện kỳ chân dị bảo, từng vị bình thường khó gặp nhân vật, từng cái đến đây chúc mừng, đưa lên quà mừng. Nhìn đến vây quanh ở Phượng Phủ người bên ngoài từng cái kinh thán không thôi. Chương 3488, trở về. Thật là lợi hại. Từ hôm nay trời sáng đến bây giờ, cái này Phượng Phủ cửa sẽ không khoảng không hơn người. Một tên bách tính sợ hãi than nói xong, ánh mắt nhìn phía trước đông như chảy hội Phượng Phủ. Bởi vì ngày mai sẽ là Phượng Phủ đại tiểu thư thành thân ngày vui rồi. Cơ hồ tất cả mọi người trống ở hôm nay hướng Phượng Phủ tặng quà, bất kể là vị kia vị quần áo sáng ngời lộng lây gia tộc gia chủ, vẫn là một thân này một mạc áo bào rộng lớn toàn thân tiên khí tông môn môn chủ, hoặc là những cái kia trầm ổn uy nghiêm học viện viện trưởng, mỗi một vị, đều là bọn hắn những thứ này tiểu lão bách tính ngày xưa gặp đều không thể gặp mặt một lần nhân vật, hôm nay, lại đều tụ tập tại Phượng Phủ nơi. Này! Vì Phượng Phủ đại tiểu thư đưa lên quà mừng. Kia là đương nhiên, đây chính là Phượng Phủ đại tiểu thư. Cũng là bởi vì có nàng tại, có người của Phượng gia tại, chúng ta nơi này mới không ai dám xâm phạm, bây giờ nàng muốn thành hôn, tất nhiên là bắt phương đến chúc mừng. Đúng vậy, trận này việc hôn nhân thế nhưng là muôn người chú ý, tự nhiên sẽ hoành động tứ phương. Trong đám người, một lão giả vớt lấy râu ria nói xong. Hôm nay những thứ này cũng đều là cái này hạ du đại lục cùng thượng du đại lục người, các ngươi không biết, Phượng gia đại tiểu thư thế nhưng là đi thượng giới người, nàng thành thân, thượng giới người tự nhiên cũng sẽ đưa tới quà mừng, lại hãy chờ xem. Ngày mai tới, mới cũng là lớn nhân vật. Nghe lời này, đám người không khỏi một trận thổn thức. Mà ở Phượng phủ bên trong, người Phượng gia đều bận rộn tiếp đại khách tới, nhất là Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm đám người, bởi vì bọn họ là Phượng Cửu người bên cạnh, những cái kia đến đây liền xem như không có nhìn thấy Phượng Cửu, cũng phải gặp một lần bọn hắn, chào hỏi về sau mới rời khỏi. Bởi vì muốn tiếp đại khách tới, Phượng phủ phụ cận khách sạn tiểu lâu sớm đã bị Lãnh Hoa bọn hắn định xuống tới, dùng để chiêu đại đến đây chúc mừng đám người. Để người Phượng gia vui mừng chính là, liền ngay cả Phượng Dạ cùng Triệu Dương hai người cũng dâng sư mệnh xuống núi, đến đây chúc mừng. Phượng phủ bên trong, phía trước đám người bận rộn ra ra vào vào, mà ở trong hậu viện, Phượng Cửu lại thanh nhàn bồi tiếp Mạch Trần cùng với Hạo Nhi cùng trở về Phượng Dạ Triệu Dương đám người. Sư tôn của ngươi cũng là biết làm người, biết rõ để ngươi mượn tặng quà cơ hội trở về một chuyến. Phượng Cửu ăn lấy bánh ngọt, một bên nhìn kia một bên Phượng Dạ liếc mắt. 5 năm trôi qua, năm đó cái kia tiểu thí hải đều đã thành thiếu niên rồi, nhìn xem hắn và Triệu Dương hai người, Phượng Cửu ánh mắt hơi nhu. Hai người này một cái là nàng tự tay đỡ đẻ, một cái là nàng từ bên ngoài mang về, bây giờ, đều đã lớn như vậy. Ta nói sư tôn nói chờ ngươi thành thân, chúng ta liền được trở về tiếp tục tu luyện. Phượng Dạ nói xong, cở ra đứa nhỏ bộ dáng, hắn hôm nay giữa cử chỉ đã chứng trạc rất nhiều. Trong núi tu luyện nhiều năm, độc lập đã quen, cùng thân nhân phân biệt cũng sẽ không bỏ rồi. Đã 2 ngày này trở về rồi, liền nhiều bồi bồi ra ra bọn hắn cũng có mấy năm không có gặp ngươi rồi, về phần Dương Dương. Phượng Cửu nhìn về hướng cái kia thân hình rắn chắc thiếu niên, cười nói, ngươi liền nhiều bồi bồi Hạo Nhi đi. Cùng hắn luyện tay một chút. Được. Triệu Dương đáp một tiếng, nghĩ nghĩ, từ không cùng lúc lấy ra một cái hộp nhỏ hai tay đưa lên trước, có chút xấu hổ nói, Phượng tỷ tỷ, đây là ta tự mình làm, tặng cho ngươi xem như thân lễ vật. Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, đưa tay tiếp nhận mở ra xem, a, đây là thuộc tính khác nhau tinh hạch điêu khắc thành vòng tay. Ngươi lại có tốt như vậy tay nghề. Thật xinh đẹp. Nàng cầm lấy trong hộp này chuỗi thất thải vòng tay đeo lên tay hơi đổi chuyển, chỉ thấy các loại màu sắc tinh hạch dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng, mỗi một cái tinh hạch hình dạng cũng không giống nhau, rất là đẹp mắt. Chương 3489, đêm trước khi xuất giá. Thấy được nàng ưa thích, Triệu Dương không khỏi cười vui vẻ, những thứ này tinh hạch đều là ta săn giết hung thú lấy được tinh hạch điêu khắc thành. Phía trên ta mời sư tôn khắc họa phụ chú, có thể bảo đảm bình an. Hơn nữa, mặt trên còn có Phượng tỷ tỷ danh tự. Cảm ơn, ta rất ưa thích. Phượng Cửu cười nói, nhìn xem kia bởi vì nàng mà vui vẻ cười híp một đôi mắt Triệu Dương, trong tâm không khỏi ấm áp. Một bên Phượng Dạ thấy, cũng không cam chịu lạc hậu lấy ra đồ vật đến, ta cũng có muốn đưa ngươi. Phượng Cửu không khỏi cười cười. Nhữ mày trêu ghẹo nhìn xem hắn, ngươi thế nhưng là tiểu thúc của ta thúc, đây chính là đến chuẩn bị một phần hậu lễ. Nghe lời này, ngồi ở một bên Hạo Nhi liền lôi kéo Phượng Cửu ống tay háo hỏi, mẫu thân, Hạo Nhi không có cho mẫu thân chuẩn bị lễ vật làm sao bây giờ? Nghe vậy, Phượng Cửu đưa tay nặn nặn khuôn mặt nhỏ của hắn trứng, nói, ngươi chính là lễ vật tốt nhất rồi. Mạch Trần uống trà, nghe bọn hắn nói chuyện. Nhìn xem Phượng Cửu trên mặt tràn đầy hạnh phúc thần sắc, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vẻ tiếu dung đến. Có thể nhìn xem nàng hạnh phúc, vui vẻ, gả cho nàng tâm duyệt chi nhân, hắn cũng liền thỏa mãn. Quan Tập Lâm ở phía trước hỗ trợ chiêu hô vào phủ khách nhân, mà Lạc Phi cùng Tống Minh mấy người thì hỗ trợ đem khách nhân mang đi khách sạn tiểu lâu chỗ, từ Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm tiếp nhận chiêu đãi. Bọn hắn bận rộn cả ngày. Cơ hồ có thể nói một cái cả ngày đến đây tặng quà người nhiều không kể xiết, kia từng dương quà mừng bày đầy trong phủ khố phòng, cuối cùng thực sự bày không được. Thế là, Phượng Tam Nguyên liền để bọn hắn đem kia chút quà mừng đều thu vào một viên nhẫn không gian. Lúc chạng vạng tối, bọn hắn đi vào Phượng Cửu chỗ ở trong sân, nhìn xem đã bắt đầu bận túi bụi trong sân đám người, Phượng Tam Nguyên cùng Phượng Tiêu bọn hắn không khỏi cười cười. Phượng nha đầu, Tiểu Cửu A, hai người mở miệng hô, đi đến, sau lưng bọn họ, Tố Tích cùng Thượng Quan Uyển Dung làm bạn mà tới. Gia Gia, Tổ Mẫu, Phụ Thân, Mẫu Thân. Nàng đứng dậy đi vào trước mặt của bọn hắn, cười hỏi, các ngươi tại sao cũng tới? Trước mặt khách nhân cũng chiêu hô đến không sai biệt lắm, còn dư lại một chút La Vũ bọn hắn mang đến khách sạn cùng tiểu lâu bên kia, có ngươi ca cùng Lánh Hoa bọn hắn kêu gọi, chúng ta liền dành thời gian ghé thăm ngươi một chút. Phượng Tam Nguyên nói xong, nói, ngươi xuất giá canh giờ là sáng mai giờ thìn đầu, đêm nay có thời gian liền dành thời gian ngủ một hồi. Đêm nay muốn lên trang cái gì, đoán chừng nàng cũng không có cái gì thời điểm có thể nghỉ ngơi. Thượng Quan Uyển Dung cười đi lên trước, giao phó lấy, nếu là mệnh từ từ nhắm hai mắt cũng híp mắt một hồi. Đêm nay ở chỗ này muốn lên trang cùng chuẩn bị những chuyện khác, đến rồi sáng mai xuất giá, đoạn đường này liền xem như các ngươi dùng không gian truyền tống đến bên kia, vẫn là muốn đi bái kiến Mặc Trạch phụ thân, vấn đề này còn nhiều nữa. Nhất là không thể ra sai, ngươi nhưng phải đánh lên 12 phần tinh thần đến. Đúng đấy, nếu là mệt vây lại liền dành thời gian híp mắt một hồi. Tố Tích cũng cười nói xong, nhìn xem một cái viện ra ra vào bận rộn đám người, nói, trong chớp mắt Tiểu Cửu cũng muốn xuất giá rồi, thời gian trôi qua thật nhanh a. Bọn hắn ở trong viện hàn huyên một hồi, Phượng Tam Nguyên cùng Phượng Tiêu liền rời đi trước. Lưu lại Tố Tích cùng Thượng Quan Uyển Dung bọn người ở tại trong sân bồi tiếp nàng. Diệp Tinh từ trong phòng đi ra, cười nói, các ngươi tiến đến nhìn xem trong phòng bố trí được như thế nào. Nếu là có cần tăng thêm cái gì, ta lại để cho người lấy tới bố trí. Bởi vì Phượng Cửu xuất giá, Diệp Tinh ngoại trừ là Phượng Cửu hảo hữu, lại là quan tập lẫm nương tử, cũng coi là Phượng Cửu tẩu tử, tự nhiên là tới hỗ trợ. Chương 3490, đón dâu. Thế là, mấy người liền cùng một chỗ hướng trong phòng đi đến. Phượng Dạ cùng Triệu Dương cùng với Hạo Nhi còn có Quan Tập Lẫm con trai cũng theo ở phía sau chạy trước. Tố Tích cùng Thượng Quan Uyển Dung chỉ là buổi tiếp hàn huyên một lát, nhìn sẽ gian phòng bố trí về sau, liền để Phượng Cửu ăn vài thứ sau đi ngủ một lát, đợi cho quá nửa đêm lúc liền muốn bắt đầu tắm rửa bên trên trăng rồi. Trong sân đám người bị rõ ràng đi ra, chỉ có Bạch Khuynh Thành cùng Cầm Tâm ở trong viện trông coi, liền ngay cả mấy đứa bé cũng đều bị gọi về trong sân đi sớm chìm vào giấc ngủ. Phượng Cửu nằm ở trên giường lại không cách nào chìm vào giấc ngủ, bởi vì chờ gả tân nương tử, tâm tình cũng khó nén vui vẻ cùng chờ mong, lúc này nàng nếu là ngủ được đó mới kỳ quái đâu. Nằm lên ngủ trên giường không đến, nàng cũng từ từ nhắm hai mắt dưỡng thần một chút, đợi cho nửa đêm thời điểm, ngoài cửa phòng gõ nhẹ, Cầm Tâm cùng Bạch Khuynh Thành thanh âm truyền đến. Chủ tử, nên đứng lên tắm rửa thay quần áo rồi. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, lười biếng đứng dậy, để tùy nhóm phục dịch tắm rửa thay quần áo, mà giật tại trước bàn trang điểm bắt đầu bên trên trang. Cùng Phượng Cửu bên này đồng dạng, tại một bên khác, chuẩn bị đón dâu Hiên Viên Mặc Trạch cũng là tâm tình kích động khó nén vẻ mừng rỡ. Hắn từng lần một để người phía dưới xác nhận các phương công việc đều không có phạm sai lầm, để trong hoàng cung người chuẩn bị, cũng bị Nhậm Tường lưu tại hắn trong phủ để chuẩn bị các hạng công việc. Trong phủ tân phòng an trí, trong phủ các nơi bố trí, cùng với trong trong ngoài ngoài tuần tra, cơ hồ có thể nói bên này bọn hắn cũng là vội vã kinh khủng. Bất kể là đối với Diêm Điện người tới nói, hay là đối với tại Hiên Viên Hoàng Triều người tới nói, nhìn thấy Hiên Viên Mặc Trạch rốt cục muốn thành hôn, đây quả thực so chính bọn hắn thành thân còn muốn cho bọn hắn kích động cùng hưng phấn. Anh nhất, coi là tốt thời gian, đừng lầm đón dâu giờ lành. Hiên Viên Mặc Trạch lại một lần nữa đối với Anh nhất giao phó. Đúng, chủ tử yên tâm, thuộc hạ đều nhớ kỹ đâu. Anh nhất đáp lời, nhìn xem kia mặc một bộ mới áo bào chủ tử, khóe môi không khỏi hơi hơi dơ lên một cái đường cong. Lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác ý cười. Chủ tử xem ra cũng là khẩn trương lại chờ mong a. Sớm đổi xong bộ đồ mới, cũng liền ngóng trông thời gian đã đi đến. Bận rộn khẩn trương bên trong, thời gian lặng yên trôi qua, sáng sớm tia nắng đầu tiên vẩy xuống đại địa thời điểm, Hiên Viên Mặc Trạch lộ ra một vệ tiếu dung đến, hắn áo bào dương lên, nhanh chân đi ra ngoài, một bên phân phó lấy, đốt pháo hỉ, tấu nhạc, theo bản quân đi đón dâu. Ẩn chứa khí tức cường đại thanh âm trầm thấp mang theo vui sướng truyền ra, cơ hồ ngay tại thanh âm hắn hạ xuống thời điểm, bất kể là hoàng cung đại môn chỗ, hay là hắn trong phủ chỗ cửa lớn, đồng loạt vang lên vui pháo thanh âm. Người mặc trang phục uy phong lẫm lẫm diêm vệ phân biệt lấy hai người một tổ nâng lên xính lễ, gỗ lim dương lớn, màu đỏ hoa cầu buộc ở dương mặt, từng dương xính lễ từ kia chỉnh tề như quân đội bình thường đội ngũ lấy ra, mênh mông quần quận cùng sau lưng Hiên Viên Mặc Trạch. Ngao! Một tiếng long ngâm vang lên, thanh long từ Hiên Viên Mặc Trạch trong không gian đi ra bay lên không lượn vòng hai vòng về sau, đi vào Hiên Viên Mặc Trạch trước mặt. Tại vui pháo cùng vui vẻ âm thanh bên trong, cả người lộng lấy màu đen kim văn áo bào mặc trên người Hiên Viên Mặc Trạch để khí mà lên, đứng trên người thanh long hướng không trung mà đi. Ở phía sau hắn, hơn nghìn người chỉnh tề theo, có tấu lấy vui, có chọn lễ, có dơ lên kiệu hoa, cũng có gần trăm tên thân mặc váy áo nữ tử trong tay kéo lăng hoa. Tại hỉ nhạc âm thanh bên trong, trên bầu trời xuất hiện một đạo bảy sắc màu cầu. Bảy sắc màu cầu bên kia là một gia hiện tại trên bầu trời to lớn không gian truyền tống trận. Chương 3491, Bát Phương đến chúc mừng. Hiên Viên Mặc Trạch từ không gian truyền tống trong trận xuyên qua, hắn cũng không có đi thẳng tới Phượng Cửu Trô ở trong thành, mà là từ đằng xa trên bầu trời mà đến, mang theo hơn nghìn người đón dâu đội ngũ, một đường hỉ nhạc tấu vang, một đường hoa tươi bay tán loạn, bên trên bầu trời. Trời xanh mây trắng ở giữa cũng hiện lên một tầng thất sắc thải hà, toàn bộ tràng diện đẹp như tiên cảnh, để cho người thấy vậy không cách nào quên. Tại lúc này, trên bầu trời mấy đạo lưu quang xẹt qua, như là giống như sao băng rơi vào lấy Vân Nguyệt Thành làm trung tâm bốn phía ngọn núi bên trên. Bọn hắn nhìn xem kia từ đằng xa mà tới đón thân hơn nghìn người, đứng tại một ngọn núi chi đỉnh một lão giả ẩn chứa linh lực khí tức thanh âm theo ở trên bầu trời truyền ra. Lão phu Lam Tinh Tiên Tông Tông Chủ, trước vì chúc Diêm Chủ Quỷ Y Lìa đại hôn niềm vui. Tặng 99 dương chân bảo, vì Quỷ Y Lìa thêm trang. Âm thanh như sấm, ầm ầm mà ra, phảng phất quanh quẩn tại chỉnh vùng thiên địa ở giữa, thanh âm kia, rõ ràng truyền vào bốn phương tám hướng trong thai của mọi người. Kích thích một tràng thốt lên âm thanh. Thanh Thành Tiên Tông Tông Chủ, đến đây chúc Hiên Viên Quân Chủ, Quỷ Y ký kết liền cảnh niềm vui. Tặng 99 dương chân bảo, vì Quỷ Y lìa thêm trang. Tứ Đại Tông Phái đến chúc mừng, chúc Diêm Chủ Quỷ Y lìa đại hôn niềm vui. Tặng kỳ chân đổ cổ chân dược đều 99 dương, vì Quỷ Y lìa thêm trang. Nghe kia từng đạo tiếng chúc mừng, cùng với những cái kia thêm trang dương lễ. Người phía dưới tất cả đều sôi trào lên. Kia là thượng giới cường giả. T. Không nghĩ tới thượng giới những cái kia giờ chân nhẹ đủ nhân vật đều tới. Một vài gia tộc gia chủ nhóm nghe được kia tự giới thiệu người, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mà ở lúc này, lại một đường quang mang xẹt qua, một vệ thân ảnh xuất hiện tại một chỗ nào đó chỗ cao, ẩn chứa ý cười thanh âm giả nua trung khí mười phần truyền ra. Lão phu Hôn Nguyên Tử, cố ý đến đòi uống chén rượu mừng, thuận tiện vì Phượng Cửu thêm trang. Ha ha ha ha ha, Phượng Cửu, chúc ngươi và Hiên Viên Mặc Trạch sớm sinh quý tử, long đằng bay lượn bạch đầu giai lão. Thành Bách Xuyên Bát đại gia tộc, chúc Diêm chủ Quỷ Y Lìa đại hôn. Phụng trợ đen chủ tử mệnh lệnh, chúc Quỷ Y Lìa đại hôn, vì Quỷ Y Lìa thêm trang. Thanh âm bên ngoài từng đạo còn tại trên bầu trời quanh quẩn. Phượng phủ sân sau trong phòng, Phượng Cửu nghe những âm thanh này, một vệ tuyệt mỹ tiêu dung tại bên môi tràn ra. Những cái kia quen thuộc người đều tới đâu? Đến rồi đến rồi. Đón dâu người đến rồi. Phượng Dạ hưng phấn từ bên ngoài chạy, đi theo phía sau bàn chân nhỏ Hạo Nhi cùng với Triệu Dương. Tiểu Phượng Phượng, ta đã nói với ngươi, vậy bên ngoài bầu trời xuất hiện mây bảy màu hà, đón dâu người tới hơn nghìn người. Kia đội ngũ thật dài vòng quanh bầu trời đi tới, từ đằng xa mà đến, thì nhạc truyền khắp toàn bộ bầu trời, hoa tươi một đường vẩy xuống, kia. Ôi! Phượng Dạ nói đến quá hưng phấn, cơ tay múa chân tựa như là hắn thành thân đồng dạng, một cái hưng phấn quá độ, bước chân một lảo đảo hướng phía trước quẳng đi. Cẩn thận một chút, chớ làm rớt. Diệp Tinh đưa tay giúp đỡ hắn một thành, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Những hải tử này a. Phượng Dạ ngượng ngùng cười cười, đứng lên sau sửa sang lại áo bào, hướng Diệp Tinh sau khi nói tiếng cảm ơn, lúc này mới bước nhanh đi vào Phượng Cửu bên người, hưng phấn nói xong, bên ngoài tới thật là nhiều người, không chỉ có chúng ta phủ chung quanh bu đầy người, chính là giữa không trung khá xa chỗ đều có người. Phượng Cửu xuyên thấu qua tấm gương xem xét hắn liếc mắt, trêu ghẹo cười nói, ngươi bình tĩnh điểm, người không biết còn tưởng rằng là ngươi muốn gả người đây. Ta đây không phải vui vẻ mà. Phượng Dạ nói xong, gãi đầu một cái, ngươi chừng nào thì đi ra. Ta xem Kiệu Hoa sắp đến rồi. Chương 3492, Thiện đưa gả. Phượng Dạ nháy mắt nhìn xem nàng, tò mò hỏi, có cần hay không lưng? Phượng Cửu gặp hắn một mặt khó nén vui vẻ cùng hiếu kỳ, không khỏi điểm nhẹ xuống cái mũi của hắn, cười hỏi, làm sao? Ngươi nghĩ có ta hay sao? Nghe vậy, Phượng Dạ ngượng ngùng sờ lên cái mũi, nói, ta khả năng vác không nổi ngươi. Thân thể của hắn còn không có dương lớn, coi như có nổi nàng, cũng không thể có nàng. Diệp Tinh mím môi cười, nói, không cần lưng. Trong phủ thảm đỏ một đường trải ra bên ngoài phủ, nàng đi tới đi ra, đợi lát nữa các ngươi theo ở phía sau hỗ trợ nắm váy liền tốt. Được. Phượng Dạ lúc này đồng ý. Hạo Nhi nhìn một chút Phượng Dạ, lại nhìn một chút Diệp Tinh, không khỏi rủ thấp phía dưới chơi lấy ngón tay đi vào Phượng Cửu bên người nhỏ giọng hỏi, mẫu thân, kia, vậy ta đâu? Phượng Cửu nhìn xem cái kia tiểu bộ dáng, liền cười nói, ngươi giúp mẫu thân dắt váy a. Phải ngươi nhỏ như vậy mới được, Phượng Dạ hắn quá lớn, hơn nữa hắn vẫn là tiểu thúc của ta thúc, không được. A, làm sao không được? Vậy ta làm cái gì? Phượng Dạ nghe xong, không khỏi trừng ánh mắt lên. Ngươi ngoan ngoãn ở phía sau theo liền tốt. Phượng Cửu xem xét hắn liếc mắt nói xong. Thượng Quan Uyển Dung cùng Tố Tích hai người đi đến, gặp trong phòng đầy áp người. Liền đi tới Phượng Cửu bên người, như nào đây không đem mũ Phượng đeo lên. Nhanh, đem mũ Phượng lấy ra, canh giờ sắp đến, đón dâu người đã đi vào bên ngoài rồi. Kết quả là, những đứa trẻ đều bị đuổi ra ngoài, trong phòng Diệp Tình đám người vội vàng giúp nàng đeo lên mũ Phượng, từ trên xuống dưới lại kiểm tra một chút, nhìn xem có hay không lọt cái gì. Cái này khăn cô dâu cũng không cần rồi. Phượng Cửu cười nói, nhìn xem các nàng nói, cái này mũ Phượng bên trên có rèm trâu rủ xuống, như vậy là được rồi. Không cần khăn cô dâu. Cái này hình như chưa nghe nói quá a. Thân nương tử xuất giá đều phải đắp lên đỏ khăn cô dâu. Thượng Quan Uyển Dung nói xong, không khỏi nhìn về hướng Tố Tích. Tố Tích gặp cười nói, theo nàng đi. Nàng vốn cũng không phải là người bình thường, hôn lễ cũng không cần ấn gia đình bình thường đến xử lý. Đúng chi, nàng nói đến cũng không tệ, cái này mũ Phượng bên trên có rèm trâu rủ xuống cũng giống vậy, nửa chặn nửa che, cực đẹp. Gặp nàng đều nói như vậy, Thượng Quan Uyển Dung lúc này mới nhẹ gật đầu, đứng Phượng Cửu đứng lên, cười nói, Hỏa Phượng tại nhìn thấy hắn nhóm đến về sau, cũng theo ở bên ngoài lượn vòng, Mặc Trạch Thanh Long cũng tới, Nhất Long một Phượng ở bên ngoài, từng cái đều tại khen ngợi. Phượng nha đầu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Phượng Tam Nguyên thanh âm ở bên ngoài truyền đến. Tiểu Cửu, xong chưa? Phượng Tiêu cũng theo hỏi. Tốt, đã tới rồi. Thượng Quan Uyển Dung đáp một tiếng, đối với Phượng Cửu nói, từ gia gia của ngươi cùng cha tiễn ngươi xuất giá, để bọn hắn dắt ngươi lên Kiệu Hoa đi. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, sửa sang lại quần áo trên người, tại hai người nâng phía dưới. Từng bước một ra khỏi phòng, đi vào trong sân. Trong sân Mạch Trần cùng Phượng Tam Nguyên Phượng Tiêu cùng với Tống Minh cùng Lãnh Hoa bọn người chờ lấy, từng đôi ánh mắt nhìn xem nàng từ trong phòng chậm rãi đi ra, từng cái trước mắt đều là sáng lên, cho dù là bọn họ đều biết nàng rất đẹp, cũng thường thấy mỹ mạo của nàng. Nhưng hôm nay, giờ khắc này, nhìn xem nàng mặc lấy mới gả áo trên đầu mang theo mũ phượng thủy châu chậm rãi đi ra lúc, vẫn để cho bọn hắn hung hăng kinh diễm một thành. Trước mắt nàng, đoan trang mà ưu nhã, một bộ trói mắt xa hoa váy dài nổi bật lên nàng lộng lẫy mà tuyệt mỹ, nàng bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp, môi đi một bước, kia che mặt rèm châu nhẹ nhàng đong đưa, làm cho nàng kia tuyệt mỹ dung nhan tại phía sau bức rèm che nhược hiện, tăng thêm sắc thái thần bí. Chương 3493, xuất giá. Mạch Trần nhìn xem nàng từng bước ưu nhã đi tới, nhìn xem nàng váy xinh hoa, đoan trang mà tôn hoa, nhìn xem nàng một bộ áo cưới lóa mắt mà xa hoa, kia vô song phong hoa trói lóa mắt, nhất cử nhất động đều tản ra hồn thiên mà thành tôn hoa khí tức. Che mặt rèm châu làm cho nàng kia tuyệt mỹ dung nhan như ẩn như hiện, trong lúc mơ hồ, hắn có thể trông thấy trong mắt nàng hạnh phúc thần thái, cùng với bên môi tràn ra nhu hòa ý cười, hắn nghĩ, nàng là hạnh phúc. Bởi vì, nàng muốn gả cho người, là nàng đời này yêu nhất. Nghĩ tới đây, hắn bên môi lộ ra một vệ tiếu dung đến, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, theo nàng đi lại mà di động, ánh mắt của hắn mang theo không bỏ, mang theo phức tạp, cùng với chúc phúc. Phượng Tam Nguyên cùng Phượng Tiêu đi lên trước, đi vào Phượng Cửu bên người, từ Tố Tích cùng Thượng Quan Huyền Dung trong tay nhận lấy Phượng Cửu tay, một tả nhất phải vịn tay của nàng, nói, chúng ta tiễn ngươi xuất giá. Bọn hắn vịn nàng, từng bước một đi ra ngoài, trên đất thảm đỏ trải ra bên ngoài phủ, bọn hắn đi ở phía trước, sau lưng đám người cũng chậm rãi theo. Hạo Nhi cùng Quan Tập Lẫm con trai hai người ngoan ngoãn nắm Phượng Cửu mép váy, chậm rãi đi tới. Hiên Viên Mặc Trạch đứng tại Phượng phủ trước cổng chính chờ lấy, tại thiên không bên trong, Thanh Long cùng Hỏa Phượng lượn vòng lấy, mà ở Phượng phủ chung quanh, tụ tập các phương cường giả, một phương quân chủ, cùng với bát phương tu sĩ. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn kia Phượng phủ chỗ cửa lớn. Hoàn Nhan gia tộc chúc Hiên Viên quân chủ cùng Quỷ Y Y đại hôn niềm vui. Thặng chân bảo 99 dương cho Quỷ Y Y thêm trang. Một thanh âm truyền đến, chính là phong trần mệt mỏi Hoàn Nhan thập tam. Hắn từ phía trên bên cạnh mà đến, đi theo phía sau dơ lên dương lễ đội ngũ. Tại Phượng phủ trước cổng chính đứng đấy Hoàn Nhan Thiên Hoa nhìn thấy hắn rốt cục chạy tới, không khỏi lộ ra một vệ tiếu dung đến. Trước mấy ngày hắn truyền tin tức trở về, nói là tại trở về bên trong bị trưởng bối gia tộc hoán trở về, để hắn tìm vì cho Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu tiễn đưa thành thân quà mừng. Nói xong hôm nay nhất định sẽ trở về, không nghĩ tới chờ tới bây giờ, bất quá may mắn, vẫn là đuổi kịp. Đang nghĩ ngợi, đã bị người bên cạnh cho ôm lui ra một bước, nàng cau mày nhìn về hướng kia ôm nàng Quân Tuyệt Thương, nói, vùng ra. Quân Tuyệt Thương nhìn nàng một cái, liền buông ra nàng, nói, hôm nay nhiều người, ngươi cẩn thận chút đừng bị chen ngã rồi. Hắn đứng tại bên cạnh nàng cũng không hề rời đi, chỉ là lấy thân thể của mình đưa nàng cùng người chung quanh ngăn cách, âm thầm che chở nàng, để tránh trong lúc hỗn loạn nàng bị người đụng vào. Ta tự biết chú ý, không cần ngươi tốt bụng. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, cũng không cảm kích. Trong đám người, Vân Tuyết Tâm ngẩng đầu nhìn phía trước, oán hận ánh mắt rơi vào Hiên Viên Mặc Trạch trên thân, trong lòng giận dữ làm cho nàng hai tay của thật chặt vặn lên, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, sinh ra nhẹ nhẹ đau đớn. Nàng chỉ có thể nhìn như vậy, cũng chỉ có thể nhìn như vậy, nhìn xem hắn bố trí tỉ mỉ trận này thịnh đại hôn lễ, nhìn xem hắn cưới nữ nhân kia vì cưới, trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào. Nàng đã là thất thân nữ nhân, liền xem như không có thất thân, hắn cũng chưa từng nhìn tới nàng, trong nội tâm nàng hận, hận không thể hủy cuộc hôn lễ này, nhưng, nàng biết rõ chỉ cần nàng dám có một tia xúc động làm, nàng mơ tưởng còn sống rời đi nơi này. Đúng lúc này, phía trước truyền đến từng tiếng hoan hô cùng ngược lại hút không khí thanh âm, nàng theo ánh mắt của mọi người hướng kia Phượng phủ chỗ cửa lớn nhìn lại. Mau nhìn, thân nương tử đi ra. Thân nương tử thật đẹp. Thân nương tử thật đẹp a. Thân kia áo cưới thật là đẹp mắt. Chương 3494, đời này lời hứa. Hiên Viên Mặc Trạch biết rõ nàng mặc bên trên cái này áo cưới nhất định sẽ rất đẹp, nhưng không nghĩ tới, đúng là đẹp như vậy đến làm cho người ngạt thở. Hắn ánh mắt thâm thúy mang theo thâm tình nhìn chăm chú lên kia tại gia gia của nàng cùng phụ thân nâng đỡ, từng bước một chậm rãi hướng hắn đi tới tân nương tử, một trái tim không khỏi kích động, lại là chờ mong, vừa mừng rỡ, lại là kích động. Hắn nện bước bộ pháp đi ra phía trước, từng bước một đi vào trước mặt của nàng, sâu đậm nhìn chăm chú nàng, nhìn xem nàng trên mặt khó được hiện hiện thẹn thùng thần thái, hắn trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung đến. A Cửu, ta đến cưới ngươi rồi, từ hôm nay giờ khắc này lên, ngươi chính là ta Hiên Viên Mặc Trạch vợ, là ta đời này yêu nhất, ta nguyện ý dùng sinh mệnh tới bảo vệ ngươi, dùng quãng đời còn lại mang cho ngươi hạnh phúc, đời này kiếp này, không rời không bỏ. Thanh âm của hắn trầm thấp mà mang theo từ tính, một tiếng một chữ truyền ra, truyền vào mọi người chung quanh trong thai, để trong lòng mọi người không khỏi chấn động, có chút ngoài ý muốn. Hắn đường đường quân chủ, thế mà lại trước mặt nhiều người như vậy nói ra những lời này. Theo ở phía sau đi ra ngoài Mạch Trần đứng ở một bên, lặng lặng nhìn, nghe. Làm hắn nhìn thấy Hiên Viên Mặc Trạch từ không cùng lúc lấy ra một cái hộp nhỏ mở ra, nhìn thấy bên trong hai cái nhẫn lúc, ánh mắt không khỏi khẽ nhúc nhích, không tự chủ hướng Phượng Cửu nhìn lại. A Cửu, đây là ta cố ý để cho người đặt làm. Là độc nhất vô nhị tồn tại, đại biểu cho độc nhất vô nhị người ta. Hiên Viên Mặc Trạch cầm một viên so sánh nhỏ nhìn xem nàng, nói, ta giúp ngươi đeo lên đi. Phượng Cửu nhìn xem kia chiếc nhẫn, chỉ cảm thấy hốc mắt hơi nóng, nàng xuyên thấu qua che mặt rèm trâu nhìn xem hắn, nhẹ nhàng gật đầu, được. Hiên Viên Mặc Trạch cầm chiếc nhẫn kia, đưa nó mang vào Phượng Cửu tay trái ngón áp út, mà lúc này, Phượng Cửu cũng cầm lấy viên kia khá lớn một chút chiếc nhẫn, nàng nhìn Hiên Viên Mặc Trạch, nói, đời này ta Phượng Cửu chỉ nhận định ngươi một người vi phu, đời này kiếp này, vĩnh viễn không tướng phụ. Trinh trọng vừa dứt tiếng dưới, nàng cầm chiếc nhẫn kia mang vào Hiên Viên Mặc Trạch tay, nhìn xem hai cái nhẫn dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng, nàng không khỏi lộ ra một vẻ thỏa mãn ý cười. Hiên Viên Mặc Trạch cầm tay của nàng, nhìn về hướng Phượng Tam Nguyên cùng Phượng Tiêu đám người, mang theo Phượng Cửu bái biệt bọn hắn sau đó Phượng Tiêu liền tự thân nắm Phượng Cửu tay, giao cho Hiên Viên Mặc Trạch trong tay. Mặc Trạch, con gái của ta liền giao cho ngươi, ngươi nhất định phải thật tốt đợi nàng, đừng cho nàng chịu ủy khuất, muốn cho nàng hạnh phúc. Dù là biết rõ Hiên Viên Mặc Trạch chắc chắn đối với hắn con gái rất tốt, nhưng lúc này Phượng Tiêu vẫn như cũ không nhịn được giao phó. Hiên Viên Mặc Trạch cầm Phượng Cửu tay, trinh trọng đối với Phượng Tiêu nói, nhạc phụ đại nhân xin yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đợi A Cửu. Tốt tốt tốt. Phượng Tiêu nhẹ gật đầu, liên tục đáp lời, nhìn xem sắp xuất giá con gái, trong hốc mắt không khỏi nổi lên nước mắt. Canh giờ cũng không sớm, các ngươi cũng nên lên đường rồi. Phượng Tam Nguyên nói xong, để bọn hắn đừng lầm canh giờ. Đúng. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu lần nữa bái biệt bọn hắn sau đó lúc này mới nắm Phượng Cửu tay, từng bước một đi hướng tiệu hoa. Tiệu thân đè xuống, tân nương vào kiệu, màu đỏ màn kiệu để xuống, Hiên Viên Mặc Trạch để khí nhảy, đứng tại thanh long trên thân hướng phía dưới mọi người thấy liếc mắt, thanh âm trầm thấp ẩn chứa mạnh mẽ uy áp từ trong miệng hắn truyền ra, các vị, cùng nhau đi tới Hiên Viên Hoàng Triều uống chén rượu mừng. Âm thanh hạ xuống. Hắn giơ tay báo cho biết một chút, liền nghe ảnh nhất cùng hôi lang không hẹn mà cùng hô một tiếng, lên kiệu. Đón dâu đội ngũ đằng vân mà lên, hỉ nhạc âm thanh bên trong, chỉnh tề hướng truyền tống không gian mà đi. Chương 3495, Uyên Ương Quảng Cổ. Trải qua một ngày bận rộn, lúc này, Phượng Cửu ngồi ở tân phòng bên giường, xuyên thấu qua rủ xuống che mặt rèm trâu. Nhìn xem cái này tràn đầy hỉ khí tân phòng, bên môi tiếu dung không khỏi phun ra. Sắc trời bên ngoài đã dần tối, Hiên Viên Mặc Trạch buổi tiếp khách nhân uống rượu còn chưa có trở lại, tân phòng bên trong yên tĩnh, không có ai tới quấy rầy. Thẳng đến, cửa phòng gõ nhẹ, lãnh xương thanh âm truyền đến. Chủ tử, người đói bụng sao? Muốn hay không ăn trước ít đồ? Lãnh xương đẩy cửa ra đi đến hỏi. Ai biết sau lưng lãnh dạ cùng Hạo Nhi bọn hắn liền cũng theo tràn vào. Tiểu Phượng Vượng. Mẫu thân. Các ngươi đừng đẩy, chạy chậm chút. Cầm Tâm hô, cũng đi theo tiến đến. Mẫu thân, mẫu thân. Hạo Nhi đi vào bên giường, nháy một đôi mắt nhìn xem giường mới, tò mò hỏi, tổ mẫu các nàng nói, muốn Hạo Nhi giúp mẫu thân ép giường, sang năm sinh cái tiểu đệ đệ, mẫu thân, ép giường là cái gì? Phượng Cửu nghe xong, hơi ngẩn ra, tiếp theo cười khẽ một tiếng, đưa tay đưa nàng bế lên, nói, chính là đến trên giường mới chơi đùa. Chơi đùa a? Thế nhưng là, Hạo Nhi chỉ có chính mình làm sao cùng chính mình chơi. Hắn có chút không biết làm sao, dù sao bình thường cũng không phải tương đối ra hải tử. Liền lên đi lộn mấy vòng liền tốt. Phượng Dạ nói xong, giúp hắn thoát giày nói, nhanh đi nhanh đi. Thế là, Hạo Nhi một mặt mơ hồ bị đẩy lên trên giường đi, không biết làm sao hắn còn thật sự ở phía trên lộn mấy vòng, chọc cho trong phòng đám người cười ha ha. Diêm chủ đến rồi. Bên ngoài không biết ai hô một tiếng, trên giường Hạo Nhi vội vàng xuống giường mặc vào giày quy quy tắc tắc đứng tại Phượng Dạ bên người, kia nghiêm trang tiểu bộ dáng nhìn đến Phượng Cửu lại là cười một tiếng. Tốt tốt, đều ra ngoài đi. Cầm Tâm cười nói, để trong phòng tất cả mọi người lui ra ngoài. Đối với chủ tử cùng Diêm chủ hôn lễ, đoán chừng không có người có lá gan trêu chọc cô dâu chú rể. Chủ tử, ta đi phòng bếp bưng vài thứ tới. Lãnh Xương nói xong, cũng lui xuống. Lúc này, một bộ lộng lây hắc bảo hiên viên mặc trạch từ bên ngoài đi vào, cất bước đi vào phòng trong Phượng Cửu nơi đó, nhìn xem nàng lặng lặng ngồi ở giường mới vừa chờ lấy hắn, tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy ý cười, không khỏi ôn nhu hỏi lấy, mệt mỏi sao? Hắn đi lên trước, đưa tay giúp nàng mang trên đầu mũ phượng lấy xuống, làm sao cũng không đem cái này mũ phượng lấy xuống. Nặng như vậy, một mực mang theo nhiều mệt mỏi. Không có đội khăn hỉ, cái này mũ phượng chỉ có thể chờ đợi ngươi tới lấy. Phượng Cửu cười nhẹ, chỉ cảm thấy cầm xuống mũ phượng sau cả người dễ dàng không ít, khách nhân đều chiêu đãi tốt. Có Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm bọn hắn kêu gọi, hơn nữa phụ vương cũng đang, còn có Tống Minh Lạc Phi đám người, cho nên ta chỉ kính chén rượu về sau, liền về tới trước rồi. Hiên viên mặc trạch nói xong, ở giường bên cạnh ngồi xuống, nhìn bên cạnh nàng, hỏi, quần áo muốn hay không trước đổi? Không sao, đợi lát nữa tắm rửa đổi lại. Nàng nói, chủ tử, Diêm chủ, mời uống rượu ra bôi. Bạch Khuynh Thành mang trên khay trước, trên khay để hai con ly rượu. Hiên viên mặc trạch cùng Phượng Cửu nhìn nhau liếc mắt, liền bưng chén rượu lên nghiêng mình khoanh tay hét lên rượu ra bôi. Cũng tại lúc này, Bạch Khuynh Thành nhìn xem hai người giao bôi uống rượu thời khắc, nhẹ giọng ngâm lấy, uyên ương quẳng cổ một thế tình, vợ chồng làm bạn đến đổ bạc. Nói xong, tại bọn hắn đem chén rượu thả lại mâm một khắc này, nàng hơi hơi khom gối cười nhẹ nhàng nói, chúc chủ tử Diêm chủ tân hôn đại hỷ, sớm sinh quý tử. Bạch Khuynh Thành nói xong, lúc này mới mím môi cười, thi lễ một cái lui về sau xuống dưới. Chương 3496, Động phòng hoa trúc. Không bao lâu, Lãnh Xương mang ăn tiền đến, đem thả trên bàn sau nhân tiện nói, Diêm chủ tử, các ngươi ăn trước ít đồ, ta để cho người chuẩn bị cho các ngươi tắm rửa nước. Nói xong, liền cũng lui xuống. Đói bụng không? Ăn trước ít đồ. Hiên viên mặc trạch dắt nàng tay đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. Trận này vội vàng đón dâu sự tình. Mệt mỏi không? Phượng Cửu nhìn xem hắn hỏi. Hiên viên mặc trạch khỏe môi hơi phát thảo, nói, không mệt. Ngươi không ăn chút? Phượng Cửu hỏi. Ta trong cung ăn một chút, ngươi ăn đi. Hắn nói xong, một bên giúp nàng kẹp một chút món ăn. Thế là, Phượng Cửu đáp một tiếng sau liền trước nhét đầy cái bao tử, Lãnh Xương thì dẫn người đem tắm rửa nước chuẩn bị cho bọn họ tốt, thẳng đến. Bọn hắn ăn đồ vật về sau, liền đem đồ trên bàn triệt hạ, hầu hạ Phượng Cửu trên mặt trang về sau, cửa phòng cũng theo đóng lại, toàn bộ trong sân người đều lui ra ngoài. Ta hầu hạ ngươi tắm rửa đi. Hiên viên mặc trạch nói xong, cùng nàng đi vào thùng tắm nơi đó, tự thân hầu hạ nàng thay quần áo tắm rửa. Phượng Cửu vốn muốn cự tuyệt, bất quá nhìn hắn hứng thú đang nồng, liền cũng tùy theo hắn đi. Hiên viên mặc trạch đem chính mình quần áo trên người thoát, Trần Trùi đứng ở trước mặt của nàng, hắn đem Phượng Cửu trên người tầng kia tầng quần áo cởi về sau, nhìn xem kia man xa thân thể, ánh mắt không khỏi càng ngày càng tĩnh mịch đứng lên, nghĩ đến tối nay là bọn hắn đêm động phòng, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, âm thanh có chút khàn khàn nói xong, "A Cửu, chúng ta một ngày này, đã đợi đã lâu." Vừa dứt tiếng, hai tay của hắn ôm eo của nàng, túi người liền hôn lên môi của nàng. Phượng Cửu đáp lại hắn hôn nồng nhiệt, thẳng đến toàn thân mềm nhũn tựa ở trong ngực của hắn, mới bị hắn ôm lấy bước vào tắm rửa. Trong thùng tắm, nhiệt khí lượn lờ lên cao, hai người như là quảng cổ huyền ương như nhở cây quấn quýt si mê, thẳng đến, tắm rửa qua đi, toàn thân mềm nhũn Phượng Cửu lười biếng tựa ở trong ngực của hắn, từ hắn ôm lấy bước ra thùng tắm, hướng bọn hắn giường mới đi đến. Ngày xưa bọn hắn cũng từng có thân mật thời điểm, chỉ là Hiên Viên Mặc Trạch một mực trông coi một cửa cuối cùng. Bây giờ, rốt cục có thể danh chính ngôn thuận có được nàng. Trong lòng của hắn kích động có thể nghĩ, hết thể giống như nước chảy thành sông, như vậy thuận theo tự nhiên. Giường mới bên trong, bên giường lụa mỏng theo Hiên Viên Mặc Trạch giương tay một cái mà buông xuống, che khuất một giường hoa sắc sinh hương. Mơ hồ có thể thấy được hai thân ảnh giao hòa, từng tiếng ngâm khẽ từ màn bên trong truyền ra, rung động lòng người, câu nhân tâm hồn. Đêm, đang dài, cái này thuộc về bọn hắn hai người động phòng chi dạ, thuộc về bọn hắn hai người kích tình triền miên vừa mới bắt đầu. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, đám người đang cao hứng bừng bừng hét lên rượu mừng, mà Mạch Trần thì dẫn theo một bầu rượu, đi vào trong hoàng cung cao nhất chỗ kia cung điện đỉnh điện. Hắn ngồi ở phía trên nhìn xem bóng đêm, trực tiếp dẫn theo rượu liền hướng trong miệng ngã. Hương thuần rượu ngon theo khỏe miệng chảy ra, dính ướt và táo của hắn, hắn lại không chút nào để ý, chỉ là ánh mắt có chút mê ly nhìn xem kia bầu trời đêm bên trong từ mây tầng đằng sau nhô đầu ra mặt trăng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngửa đầu uống vài ngụm rượu, hắn đem bầu rượu hướng bên người một bên buông xuống, thuận thế ngã xuống. Nằm ở phía trên nhìn xem bầu trời đêm. Hắn đưa tay ra nằm ở vầng trăng kia phía dưới, từ xa nhìn lại, liền như là vầng trăng kia ở trong tay của hắn đồng dạng, nhưng, làm hắn đưa tay nghĩ muốn đưa nó bắt lấy lúc, nhưng là cái gì cũng bắt không được. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng từ trong miệng của hắn truyền ra, cuối cùng chỉ là nắm lên rượu hướng trong miệng ngã xuống, xem ra, cũng là dự định đến không say không về. Chương 3497, căn dặn. Một đêm này, tất cả mọi người quát đến men say hun hun mới đến trong phòng khách đi nghỉ ngơi, ngày kế tiếp càng là ngủ đến tự nhiên tỉnh sau đó quay qua mọi người mới lần lượt rời đi. Mà Phượng Cửu bọn hắn tại tân hôn sau ngày kế tiếp cũng không có sáng sớm, bởi vì Hiên Viên Mặc Trạch phụ thân để bọn hắn không cần sáng sớm thức dậy hướng hắn kính trà hành lễ, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt, bởi vậy bọn hắn trong phủ cũng là mừng rỡ tự tại. Phượng Dạ cùng Triệu Dương bọn hắn phụng sư mệnh mà đến, cũng không thể trong này ở lâu. Bởi vậy, lần hai ngày liền cũng cùng Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch từ biệt, hai người liền chạy về sư môn. Theo bọn hắn rời đi, Hôn Nguyên Tử mấy người cũng lục tục đi rồi, trong phủ cũng bởi vì chúng bạn bè rời đi, trở nên càng ngày càng thanh tĩnh lên. Mà đến cho Phượng Cửu bọn họ nói vui Huyền Vũ quân chủ vợ chồng một ngày này thì đến Phượng Cửu bọn hắn trong sân, cùng bọn hắn hai người ngồi ở trong sân uống trà, trò chuyện. Là như vậy, các ngươi tân hôn yến nhĩ, khó được có như vậy cái thanh tĩnh buông lỏng thời gian, chúng ta liền nghĩ đến mang Hạo Nhi trở về ở một thời gian ngắn. Các ngươi nhìn Huyền Vũ quân chủ hỏi, ánh mắt nhìn về phía Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nhìn nhau liếc mắt, tiếp theo, Phượng Cửu cười nói, chúng ta là không có vấn đề. Nói xong, nhìn về hướng một bên Hạo Nhi, hỏi, Hạo Nhi, ngươi cùng ngươi cha mẹ bọn hắn trở về ở một thời gian ngắn được không? Hạo Nhi nghĩ nghĩ, liền gật đầu, được. Nói xong, hắn lại nói, vậy ta liền đi ở lại một thời gian ngắn, ta còn muốn trở về. Nghe lời này, Huyền Vũ quân chủ vui vẻ mà cười cười, tốt tốt tốt, chúng ta sẽ còn tiễn ngươi trở về, ngươi yên tâm đi. Chỉ đi ở một thời gian ngắn, ngươi nghĩ lúc nào trở về đều có thể. Đúng vậy a. Ngẫu nhiên bên này ở, bên kia cũng ở, chúng ta cũng có thể nhìn nhiều nhìn ngươi. Huyền Vũ quân chủ nương tử ôn nhu nói xong, từ ái ánh mắt rơi vào Hạo Nhi trên thân. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch nhân tiện nói, như vậy đi. Các ngươi dẫn hắn trở về ở, đến lúc đó cũng đừng đưa hắn đến bên này, chúng ta trong này sẽ không ở quá lâu. Chờ chúng ta trở về tứ phương thành bên kia sau hắn nếu muốn trở về lại cho hắn trở về. Được. Huyền Vũ quân chủ nhẹ gật đầu, đối với hai người nói, đà tạ. Hạo Nhi, phải ngoan ngoan nghe các ngươi phụ thân và lời của mẫu thân. Phượng Cửu sờ lấy đầu của hắn dặn dò. Ừm, Hạo Nhi biết rõ, mẫu thân yên tâm đi. Hạo Nhi sẽ ngoan ngoãn. Hắn nói xong, hơi ngẹo đầu nhìn xem nàng. Hỏi, mẫu thân, chờ Hạo Nhi trở về rồi, mẫu thân có phải hay không liền có tiểu đệ đệ rồi? Phượng Cửu khẽ giật mình, ngay trước kia Huyền Vũ quân chủ vợ chồng trước mặt bị một đứa bé hỏi như vậy, không khỏi sắc mặt đỏ bừng, cười nói, không có nhanh như vậy. Huyền Vũ quân chủ gặp cười ha hả, kia Hiên Viên lão đệ sẽ phải thêm chút sức rồi. Mang thai hài tử kia là duyên phận sự tình, không cần phải gấp gáp. Các ngươi còn trẻ. Huyền Vũ quân chủ phu nhân ôn nhu nói xong, đối với Phượng Cửu nói, thuận theo tự nhiên liền tốt. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn về hướng Phượng Cửu, cầm tay của nàng nói, ta sẽ nỗ lực. Nhìn xem hắn nghiêm trang ngay trước bọn hắn cùng hài tử mặt nói đến đây lời nói, Phượng Cửu không khỏi tức giận giận hắn liếc mắt. Tiếp theo, Huyền Vũ quân chủ nói, các ngươi trước trò chuyện, ta mang Hạo Nhi đi thu thập vài thứ. Gặp nàng cùng Hạo Nhi sau khi rời đi, Hiên Viên Mặc Trạch lúc này mới nói, lần này các ngươi mang Hạo Nhi trở về, liền lưu hắn ở thêm đoạn thời gian. Vài ngày trước chúng ta nhận được tin tức, Thông Thiên quân chủ bọn hắn đang chuẩn bị đối phó chúng ta, Hạo Nhi đi theo bên người chúng ta có chút nguy hiểm, nếu như các ngươi che chở hắn, sẽ an toàn hơn một chút. Chương 3498, Tiễn Biệt. Nghe nói như thế, Huyền Vũ quân chủ vợ chồng hơi ngạc nhiên, sắc mặt cũng theo ngưng trọng lên, ngươi nói là Thông Thiên quân chủ bọn hắn dự định đối phó các ngươi. Làm sao có thể? Hắn tại sao có thể có gan này? Lấy các ngươi vợ chồng thực lực hôm nay, hắn nên không dám lại đánh các ngươi chủ ý mới là. Nếu chỉ là Thông Thiên quân chủ thế thì không đủ gây sợ, chúng ta lo lắng chính là Hắc Liên chi chủ. Hiên Viên Mặc Trạch trầm giọng nói xong. Ánh mắt thâm thúy rơi trên người Huyền Vũ quân chủ, nói, tin tưởng ngươi cũng biết đoạn trước thời gian lại có người lên cấp trở thành thần vương cấp bậc cường giả, mà cái này người không phải ai khác, chính là Hắc Liên chi chủ. Hắc Liên chi chủ, cái này là người nào? Trước kia chưa từng nghe nói qua người này danh hảo. Huyền Vũ quân chủ cau mày nói xong, người này có được thượng cổ diệt thế Hắc Liên. Hắn vốn là Hiên Viên Mặc Trạch đem có quan hệ Hắc Liên chi chủ sự tình nói với bọn họ một chút, cuối cùng, nói, người này đã mấy năm không có tin tức rồi, bất quá gần nhất chúng ta biết được, đúng là hắn lên cấp tiến vào thần vương cấp bậc, trở thành thần vương cấp bậc cường giả, hơn nữa đang cùng Thông Thiên quân chủ bọn hắn mưu đồ bí mật đối phó chúng ta. Nghe vậy, Huyền Vũ quân chủ hỏi, nếu thật là như vậy, vậy càng không thể không phòng. Các ngươi có hay không cái gì phòng ngự chuẩn bị? Nếu là thật sự cùng hắn đối mặt, lại có mấy phần thắng? Khó mà nói. Hiên Viên Mặc Trạch lắc đầu nói xong. Vậy cần chúng ta làm những gì? Huyền Vũ quân chủ hỏi. Trước mắt còn không biết bọn hắn sẽ làm thế nào, nếu quả như thật giao thủ, cuối cùng ai thắng ai thua cũng là không nhất định, chúng ta người bên này cũng vậy là đủ rồi. Nếu là ngay cả chúng ta người bên này đều không đối phó được bọn hắn, vậy coi như là tăng thêm các ngươi, cũng chỉ biết để sự tình càng ngày càng không thể vãn hồi mà thôi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, thanh âm ngừng lại, nói, nếu thật sự như thế, chẳng bằng ngươi giữ thực lực, bảo vệ cẩn thận phải bảo vệ người là được rồi. Hắn xưa nay không là đem hy vọng cùng sinh cơ ký thác trên người người khác người, cùng hắn đi chờ mong người khác. Chẳng bằng dựa vào chính mình, bởi vậy, hắn cũng không cảm thấy có Huyền Vũ quân chủ gia nhập sẽ để cho thế cục như thế nào có lợi. Lấy hắn và Phượng Cửu thực lực tới nói, đã đủ để quét ngang hết thảy. Về phần cái khác, phải xem đến lúc đó giao chiến tình huống, nhiều khi rất nhiều chuyện đều là người tính không bằng trời tính. Nghe lời nói của hắn, Huyền Vũ quân chủ nhẹ gật đầu, ta đã biết. Đến trưa, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu tự thân đưa bọn hắn xuất phủ, nhìn xem Hạo Nhi nước mắt rưng rưng nhìn xem nàng, Phượng Cửu một trái tim cũng không khỏi chua chua. Cha mẹ, Hạo Nhi liền đi ở một hồi, Hạo Nhi sẽ còn trở lại. Hắn lại một lần nữa nói với bọn họ. Nghe vậy, Phượng Cửu không khỏi tiến lên ôm hắn, nói, Hạo Nhi ngoan, ngoan ngoãn mà nghe lời, cha cùng mẫu thân chờ ngươi trở về, ngươi cùng ngươi cha mẹ bọn hắn trở về, nhất định cũng muốn nhớ kỹ tu luyện. Ừm, Hạo Nhi biết rõ. Hắn đáp lời, ôm thật chặt Phượng Cửu cổ, không bỏ được buông tay. Tốt, đi thôi. Phượng Cửu vô vô đầu của hắn nói xong. Hạo Nhi lui ra, từ hắn cha mẹ ruột thân muôn nắm, cuối cùng để khí mà lên, hướng trong đám mây mà đi, rất xa, còn có thể nghe thấy Hạo Nhi đang kêu lấy, cha mẹ, Hạo Nhi sẽ còn trở lại. Nhìn xem không thôi Phượng Cửu, Hiên Viên Mặc Trạch đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, nói, để hắn cùng bọn hắn trở về mới là đối với hắn tốt nhất. Ta biết. Phượng Cửu nhẹ nói, nhìn lên bầu trời trô đã không có bọn hắn thân ảnh. Lúc này mới thu hồi ánh mắt. Chương 3499, dự định. Những chuyện khác không cần nghĩ quá nhiều, trong khoảng thời gian này, chúng ta thật tốt qua chúng ta thế giới hai người đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, ôm eo của nàng nói, ta mang ngươi bốn phía đi dạo đi. Hai người hướng bên trong đi đến, Phượng Cửu hỏi, Tống Minh bọn hắn đi rồi sao? Bọn hắn còn tại trong cung. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, túi đầu nhìn xem nàng, hỏi, ngươi muốn cho bọn hắn rời đi trước? Ừm, lấy bọn hắn thực lực nếu là thật sự cùng Hắc Liên chi chủ đối mặt, căn bản bên cạnh phản kháng dư địa đều không có. Đã như vậy, chẳng bằng để bọn hắn rời đi trước, miễn cho bị chúng ta chỗ mệt mỏi. Phượng Cửu nói xong, nghĩ nghĩ, nói, ta ngược lại thật ra muốn cho bọn hắn đi thượng giới trong tông môn tu luyện. Cái này đơn giản. Quay đầu cho bọn hắn viết cái thư giới thiệu, để bọn hắn mấy người đi thượng giới tông môn báo đến là được rồi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, cùng nàng cùng nhau hướng bên trong đi đến. Ngươi muốn mang ta đi đâu đi dạo? Cái này trong phủ ta dùng đến đây qua, cũng coi như quen thuộc, trong cung cũng không có cái gì chuyển biến tốt đẹp. Phượng Cửu nói xong, trải qua vườn hoa lúc đưa tay gãy đóa hoa cầm trong tay vớt vớt. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Ta cùng ngươi đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Phượng Cửu nghĩ nghĩ, nói, chúng ta ra cửa khẳng định làm người khác chú ý, nghĩ muốn tự tại đoán chừng rất khó. Hơn nữa, bất kể là thượng giới vẫn là hạ giới cái này hai phiến đại lục người đều nhận ra chúng ta, chẳng bằng như thế nào. Hiên Viên Mặc Trạch nhíu mày hỏi, chúng ta giả trang mà đi. Đi thông thiên quân chủ chỗ ở mảnh kia đại lục xem một chút đi. Trong mắt nàng lóe ra quan mang, nói, hắn phân đất làm danh giới, tự thành một phương quân chủ, mặc dù tại thượng giới, nhưng lại tại thượng giới thiên ngoại. Bây giờ hắn cùng với Hắc Liên chi chủ ngay cả tay, ta nghĩ đến đi bọn hắn chỗ ở mảnh kia đại lục nhìn xem, nói không chừng còn có thể tìm tới cơ hội tại bọn hắn xuất thủ phía trước đối phó bọn hắn. Hai người chúng ta một mình đi. Ừm, chỉ chúng ta hai người đi, như thế nào? Nàng nhìn hắn hỏi. Hiên Viên Mặc Trạch gật đầu, có thể, đã ngươi muốn đi, ta liền cùng ngươi cùng nhau đi vào, đối với ta đem dưới đáy sự tình giao phó một chút liền có thể đi. Nói xong, thanh âm hắn một trận, hỏi, Mạch Trần nơi đó có cần hay không nói với hắn một tiếng? Chúng ta chừa cho hắn cái chữ đầu đi. Hắn một mực lấy thủ hộ ta vì chủ, nếu là nói với hắn, đoán chừng hắn không yên tâm hai người chúng ta một mình đi. Nàng nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, hơn nữa ta tổng cảm giác đến, hắn như một mực tại bên cạnh ta, cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị ta chỗ mệt mỏi. Nàng không nguyện ý thiếu hắn, dù sao, hắn chưa từng thiếu nàng cái gì, lại muốn như vậy một mực trông coi nàng, với hắn mà nói, rất không công bằng. Nếu là có thể, nàng ngược lại hy vọng hắn có thể đi qua nhân sinh của mình. Nhưng mà, không biết bắt đầu từ khi nào, tựa hồ nhân sinh của hắn liền cùng nàng liên lụy ở chung một chỗ. Nghĩ tới đây, trong bụng nàng không khỏi thở dài, thế gian này khó trả nhất, chính là nợ nhân tình. Ta đã biết, yên tâm đi. Giao cho ta xử lý. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, ôm lấy nàng trở lại trong sân, làm cho nàng trước tiên ở trong sân nghỉ ngơi một lát, liền chính mình đi trước an bài sự tình. Khi hắn sau khi rời đi, Phượng Cửu liền để Lãnh Xương đi hoán Lãnh Hoa bọn họ chạy tới. Không bao lâu, một đoàn người đi tới trong sân, nhìn xem ngồi ở trong sân nàng, bọn hắn thi lễ một cái về sau. Lãnh Hoa hỏi, chủ tử, gọi chúng ta tới là có chuyện gì muốn phân phó sao? Phượng Cửu mỉm cười, gật đầu, ừm, không sai, là có chút sự tình muốn giao phó các ngươi. Nàng nhấp một miếng nước trà, nói, đem chuyện bên này đều xử lý tốt, các ngươi liền lên đường về thượng giới thành Bách Xuyên đi. Chương 3500, lặng yên rời đi. Nghe lời này, đám người hơi ngạc nhiên, không khỏi nhìn nhau liếc mắt. Đỗ Phàm hỏi, chủ tử có ý định khác? Vẫn là muốn ở chỗ này ở thêm mấy ngày này. Ta cùng Mặc Trạch muốn đi Thông Thiên Quân chủ chỗ ở Đại Lục nhìn xem. Phượng Cửu nói xong, nhìn bọn họ nói, việc này ta cũng không tính nói cho Mạch Trần. Hắn như hỏi, các ngươi cũng đừng nói. Nhìn tới đây, đám người hơi ngừng lại một chút, lúc này mới gật đầu đáp lời, vâng. Chủ tử, các ngươi khi nào thì đi? Lãnh Hoa hỏi, ừm, chờ Mặc Trạch giao phó xong sự tình về sau, đi trong cung cùng hắn phụ thân nói đừng liền rời đi. Phượng Cửu nói xong, lại nói, Tống Minh bọn hắn ta chuẩn bị để bọn hắn đi thượng giới tông môn tu luyện, đến lúc đó các ngươi cùng bọn hắn đồng hành đi. Đúng. Đám người đáp lời, nghe nàng dặn dò một ít chuyện về sau, liền lui trước xuống dưới. Hoàn Nhan Thập Tam đi vào trong sân, nói, còn chưa vào cửa liền nghe ngươi nói rời đi, xem ra ngươi thật sự là không chịu ngồi yên a. Thấy là hắn, Phượng Cửu cười cười, lúc này còn muốn đa tạ ngươi mang cho ta trở về như vậy tin tức hữu dụng, sự thật cũng chứng minh, ta nhờ ngươi làm việc là chính xác nhất. Ha ha ha, kia là, ta là tuyệt đối đáng tin cậy người. Hoàn Nhan Thập Tam cười vang, đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. Ta nguyên bản cũng đang muốn lấy tới cùng ngươi từ biệt, xem ra, các ngươi sẽ còn so với chúng ta đi trước. Ngươi muốn đi rồi. Về thượng giới sao? Phượng Cửu hỏi. Ừm, lần này ta đại biểu gia tộc đi ra cho ngươi tặng lễ, bây giờ sự tình xong xuôi cũng phải trở về giao nộp, hơn nữa có lẽ lâu không có trở về, phải trở về nhìn xem. Hoàn Nhan Thập Tam nói xong, nhìn xem nàng. Lại nói, ta nghe Thiên Hoa nói nàng cũng muốn trở về thượng giới rồi, đoán chừng kia quân tuyệt thương là sẽ theo. Nghe vậy, Phượng Cửu không khỏi cười một tiếng, thì của ta cùng quân tuyệt thương hai người này bây giờ như vậy, cũng không biết lúc nào mới có thể đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Có điều, đoán chừng lại không lâu nữa hải tử sinh ra tới, hết thể sẽ không giống nhau. Chính là không kết hôn trước có hải tử. Tóm lại tới nói thanh danh này vẫn là không quá tốt, ta quay đầu khuyên nhủ nàng, làm cho nàng không sai biệt lắm là được rồi, dù sao cũng phải cho hài tử một cái hoàn chỉnh nhà. Huống chi, quân tuyệt thương cũng đúng là không tệ, hắc hắc, mặc dù đời này phân là hơi bị lớn, gia điểm, có điều, chồng già vợ trẻ, vừa vặn a, ha ha ha ha. Hai người ở trong viện hàn huyên một hồi, Hoàn Nhan Thập Tam liền đứng dậy cáo từ. Mà ở lúc trạng vạng tối, Hiên Viên Mặc Trạch trở về, cùng nàng cùng nhau đi trong hoàng cung bái biệt phụ thân hắn về sau, hai người liền trực tiếp rời đi, không có lại về trong phủ, thẳng đến bọn hắn rời đi, ngoại trừ Lãnh Hoa đám người bên ngoài, Mạch Trần bọn hắn đều cũng không biết. Hai ngày sau, Mạch Trần đi vào trong phủ cũng không thấy đến Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch, đang chuẩn bị đi tìm Lãnh Hoa hỏi một chút, chỉ thấy hắn đâm đầu đi tới. Mạch Trần công tử. Lãnh Hoa hướng hắn thi lễ một cái, nói, chúng ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi. Tìm ta làm cái gì? Mạch Trần hỏi, nhìn hắn một cái, lại hỏi, Á Cửu bọn hắn làm sao không có ở trong phủ? Ta đã mấy ngày không có gặp nàng, phải đi cái nào rồi? Chủ tử cùng Diêm chủ sớm tại 2 ngày trước liền đi, đây là chủ tử lưu cho Mạch Trần công tử tin. Lãnh Hoa nói xong, từ trong tay háo lấy ra Phượng Cửu lưu lại tin đến đưa cho hắn. Nghe lời này, Mạch Trần nhíu nhíu mày, tiếp nhận tin liền mở ra nhìn lại, càng xem lông mày càng nhăn, bọn hắn có hay không nói đi đây? Chủ tử chưa hề nói. Lãnh Hoa lắc đầu, nói, chỉ là giao phó chúng ta, để chúng ta mang Lạc Phi bọn hắn cùng đi thượng giới, để bọn hắn bái nhập tông môn tu luyện.